Chương 376 dùng tốt. Ngươi biết ngươi giết cái gì người sao? Đó là Trương gia người, Trương gia ngươi biết sao? Cổ võ thế gia, ngươi xong đời, ngươi cũng dám giết bọn hắn người. Lưu Tiêu Hà nội tâm có mừng như điên, nhưng là cũng bị thật lớn sợ hãi tràn ngập. Dương Đào giết cổ võ thế gia người, kia nhất định sẽ bị cổ võ thế gia trả thù. Cùng cổ võ thế gia đối kháng, hắn tin tưởng Dương Đào cuối cùng chết không thể đủ chết lại. Chính là giờ phút này, Dương Đào đang ở từng bước một hướng tới chính mình đi tới. Hắn trên người tuy rằng không có cái gì sát khí, bất quá không cần tưởng đều biết, giờ phút này chính mình, không thể nghi ngờ là nhất nguy hiểm. Văn Đình, ngươi chẳng lẽ nhìn Dương Đào đối ta động thủ sao? Nếu như vậy, ngươi biết hắn muốn đối mặt cái gì? Ngươi muốn nhìn Dương Đào bị Lưu gia đuổi giết sao? Nhìn Dương Đào căn bản là không có muốn dừng lại ý tứ, Lưu Tiêu Hà trực tiếp rời đi mục tiêu, bắt đầu đối với Lý Văn Đình mở miệng. Hừ! Lý Văn Đình hừ lạnh một tiếng, nàng chính mình cũng là hận Lưu Tiêu Hà muốn chết. Nàng cũng minh bạch, nếu Dương Đào thật sự giết Lưu Tiêu Hà nói, kia nhất định sẽ muốn đối mặt Lưu gia lửa giận. Nhưng là, giờ phút này nàng lựa chọn không mở miệng. Bởi vì đó là nàng Lý Văn Đình nam nhân, Lưu gia lửa giận lại như thế nào? Cùng lắm thì chính mình cùng Dương Đào cùng nhau khiêng, hừ. Chẳng lẽ nàng còn sợ hãi Lưu gia sao? Văn Đình, ta là bất đắc dĩ, ta là bị buộc ra ta cái gì cũng không biết. Hôm nay phát sinh sự tình, ta toàn bộ đều quên mất. Ngải Linh sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Nàng cũng minh bạch, nay trong đó liên lụy quá lớn, cái gọi là cái gì ủng hộ thời gian, nàng nghe đều không có nghe nói qua, nhưng là Lưu Tiêu Hà thế nhưng có thể dọn ra tới uy hiếp Dương Đào, vậy có thể thấy được gia tộc này khủng bố. Nếu chính mình để lộ tin tức, kia Dương Đào nhất định là sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ vậy chút sau, Ngải Linh tức khắc liền cầu xin lên. Hơn nữa, nàng còn chủ động lột ra quần áo của mình, lộ ra chính mình kia làm tức giận thân thể. Không ngừng đối với Dương Đào mở miệng. Dương Đào, Đào ca, ngươi xem ta còn là rất hữu dụng. Vô luận ngươi làm ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Hừ, ta đã nói rồi, ta đối xe buýt không có hứng thú. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay, bàn tay mặt bên, tức khắc đánh sâu vào ra một đạo thủ đao đao khí, hướng tới Ngải Linh cổ mà đi. Đồng. Rất là thanh thúy từng tiếng vang quá sau, Ngải Linh trên cổ mặt xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu, nàng hai mắt gắt gao mở, trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ. Vừa mới nàng thấy được cái gì? Đó là nội công ngoại phóng. Thiên lạp, này như thế nào khả năng, dưới bầu trời này, thế nhưng thật sự có người như vậy. Bất quá, nàng tư duy thực mau liền tạm dừng. Tiếp theo mà đến tựa hồ, một mảnh hắc ám. A, Dương Đào, ngươi ngươi. Như vậy thủ đoạn, làm Lưu Tiêu Hà trong lòng phát mau. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hóa kính cao thủ sao, vì cái gì? Vì cái gì Dương Đào sẽ có như vậy thân thủ? Hắn giờ phút này vô cùng hối hận không có biết rõ ràng Dương Đào cụ thể tu vi, đây là hắn phạm phải lớn nhất sai lầm. Nếu lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải như vậy sai lầm, tuyệt đối sẽ không. Ta như thế nào đâu? Vừa mới ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Dương Đào khỏe môi treo lên một tia mỉm cười, tươi cười rất là mê người. Nhưng là cái này làm cho Lưu Tiêu Hà cả người lại lần nữa một trận run rẩy. Ngươi biết sao? Vừa mới vì cái gì ở ngươi như vậy nói Văn Đình thời điểm, ta không có mở miệng nhiều lời cái gì. Dương Đào chậm rãi giải thích này, bước chân rất là đều tốc, như vậy, có thể cấp Lưu Tiêu Hà lớn nhất trong lòng áp lực. Ngươi lúc ấy nhất định là nghĩ đến, ta là một cái người nhu nhược, sợ hãi các ngươi Lưu gia. Lo lắng các ngươi Lưu gia quyền thế, mặc kệ như thế nào, ta cũng không dám cũng sẽ không đối với ngươi động thủ, đúng không? Ha ha, đáng tiếc, thường thường hiện thực đều cùng mọi người tưởng bất đồng. Kỳ thật, ở bắt đầu nhìn đến ngươi thời điểm, ở ta trong mắt, ngươi cũng đã là một cái người chết đâu. Cho nên, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều lười đến đi phản ứng, cùng một cái người chết lại nhải, ngươi cho rằng này cần thiết sao? Ầm vang. Dương Đào bay thẳng đến phía trước bước ra một bước, này một bước rơi xuống, hắn cả người tức khắc xuất hiện ở Lưu Tiêu Hà trước người 10 cm vị trí. Mà này một chân, phảng phất một đạo thiên lôi, trực tiếp ở Lưu Tiêu Hà trong đầu không ngừng nổ vang. Phảng phất là một đạo trung tang, ở thúc giục hắn rời đi cái này thế gian. Không không ngươi không thể đủ như vậy, Lưu gia lửa giận, ngươi không thể đủ thừa nhận. Ngươi còn có người nhà, còn có quê nhà, Lưu gia lửa giận, không phải ngươi có thể thừa nhận. Lưu Tiêu Hà giờ phút này cơ hồ điên cuồng, hắn không ngừng mở miệng, đem chính mình có thể nghĩ đến tình huống, một cổ nào nói ra. Chính là, hắn không biết chính là. Nói người nhà thời điểm, này đã lại lần nữa xúc phạm Dương Đào nghịch lân. Văn Đình. Dương Đào không có trực tiếp động thủ, mà là trưng cầu một chút Lý Văn Đình ý kiến. Văn Đình, ngươi biết đến, ta nói đều là thật sự. Lưu Tiêu Hà không ngừng mở miệng, hắn minh bạch, nếu giờ phút này có ai có thể cứu chính mình nói, vậy chỉ có Lý Văn Đình. Chỉ cần Lý Văn Đình mở miệng, kia nói không chừng, chính mình còn có thể đủ giữ được mệnh. Chỉ có tránh được này một kiếp, sau này chính mình mới có hy vọng. Hừ! Người xấu, ngươi buông tay đi làm đi. Chẳng sợ thật là có Lưu gia lửa giận, ta cũng sẽ bồi ngươi. Lý Văn Đình hừ lạnh một tiếng, đối với Lưu Tiêu Hà sắc mặt, nàng là không nghĩ nhiều xem một cái. Như thế nào sẽ như vậy? Này này rốt cuộc là vì cái gì? Lý Văn Đình trả lời, làm Lưu Tiêu Hà lại một lần cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nàng liền không biết Lưu gia khủng bố sao? Chẳng lẽ nàng liền không biết, việc này căn bản là giấu không được sao? Chạm vào. Đáng tiếc. Lưu Tiêu Hà tự hỏi còn không có tiếp tục đi xuống. Liền bỗng nhiên đình chỉ, bởi vì Dương Đào đã ra tay. Trực tiếp, quyết đoán, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Đinh linh linh. Liền ở Dương Đào vừa mới thu phục này hết thể nháy mắt, Lý Văn Đình di động tức khắc lại lần nữa vang lên. Đông ca. Cảm ơn trời đất, Văn Đình ngươi không sao chứ, hai nạn xe cộ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vệ Đông lời nói chung, truyền đến từng đợt vội vàng. Hai nạn xe cộ. Ta không có việc gì, ta cùng Dương Đào không ở trên xe. Việc này chúng ta đợi lát nữa cùng ngươi nói. Lý Văn Đình qua loa nói vài câu sau, liền cắt đứt điện thoại. Gia hỏa này, quả nhiên là an bài hai nạn xe cộ. Bất quá còn hảo, tài xế tuy rằng trọng thương, nhưng là còn có một hơi ở. Lý Văn Đình nhìn Lưu Tiêu Hà thi thể, lại lần nữa toát ra một trận phẫn nộ lanh mang. Hảo, không cần sinh khí. Nơi này phỏng trừng Lưu gia người thực mau liền sẽ được đến tin tức, tra được ta trên người, hẳn là gần là thời gian vấn đề. Bất quá sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đem vài người thi thể kéo dài tới một khối, rồi mới ném ra một trường tụ hỏa phù. Nay tụ hỏa phù hủy thi diệt tích. Thật đúng là không tồi. Ngươi, mấy cái bỏ mạng đồ nhìn đến này hết thảy sau, hai mắt bạo đột, bọn họ không thể tin được chính mình thấy được hết thảy. Đến nôi các ngươi mấy cái, hắc hắc. Dương Đào lộ ra một trận cười xấu xa, bay thẳng đến mấy người đi đến. Chương 377 rốt cuộc là cái gì người? Khanh khách người xấu, ngươi thật là quá xấu rồi. Lý Văn Đình cùng Dương Đào. Giờ phút này vừa mới từ cục công an đi ra. Nếu Dương Đào lưu trữ kia mấy cái bỏ mạng đồ, kia tự nhiên chính là vì điểm này tiền thưởng. Phải biết rằng, hắn chính là biết không có tiền thống khổ. Này tốt xấu cũng là không ít tiền, đơn giản lúc ấy khiến cho Lý Văn Đình tra xét một chút, quả nhiên, bọn họ đều trên bảng có tên. Rồi mới sự tình liền đơn giản, trực tiếp mang theo này vài người đi cục công an. Đương nhiên, Dương Đào trực tiếp vận dụng mấy chương ngộng y hiệp linh phù, cái này làm cho Dương Đào một trận thịt đau, bất quá còn tốt là, tiền thưởng cũng đủ. Này mấy người đều chủ động tự thú lúc sau, Dương Đào trực tiếp thi triển một ít chân khí, ở kia mấy người mấy chỗ đại huyệt mặt trên trộm lộng vài cái, giờ phút này phỏng chừng bọn họ đều đã trở thành ngốc tử. Ta nơi nào hỏng rồi? ta sau này muốn dưỡng ngươi, không nhiều lắm kiếm ít tiền, ta dễ dàng sao? Dương Đào cố ý cười hì hì mở miệng trêu đùa, bất quá tức khắc, Lý Văn Đình như cũ có điểm lo lắng lên. Bất quá lưu ra, bọn họ nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhìn bên người nam tử, Lý Văn Đình nội tâm không ngừng lo lắng lên. Lưu ra nếu thật sự phải đối Dương Đào động thủ nói, kia hậu quả, thật đúng là thực khủng bố. Hơn nữa, Lưu Tiêu Hà còn nói, cái kia Trương gia người, khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Không phải sợ, hết thể có ta. Ừ, nếu thật sự là đem ta bức nóng nảy, cùng lắm thì trực tiếp đi Vân Sơn trốn tránh lạc. Dương Đào tâm thái thực hảo, hắn vốn dĩ liền tính toán hảo hảo tu luyện, trực tiếp trúc cơ lúc sau, luyện chế linh dược, đành phải tiểu nổi mắt. Dù sao Vân Sơn cũng đủ đại, thâm nhập đi vào nói, phỏng chừng muốn tìm được hắn thật đúng là khó khăn. Hảo, chúng ta vẫn là đi trước Vệ Đông Ca bên kia đi. Nói này, Dương Đào trực tiếp tiếp đón một taxi, nói địa chỉ, hướng tới Vệ Đông nơi địa phương mà đi. Vệ Đông nơi địa phương, kỳ thật là một nhà rất có danh khách sạn, này khách sạn, chính là Vệ Đông sản nghiệp. Thích thích thích. Tầng cao nhất, Dương Đào trực tiếp gõ vang lên cửa phòng. Toàn bộ tầng cao nhất chỉ có một phòng, căn bản là không cần đi tự hỏi. Sắc. Dương Đào, Văn Đình, các ngươi lại đây a. Vệ Đông sắc mặt hồng nhuận, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy, ta này cửa phòng tay, đều có một tia run rẩy. Hiển nhiên, hắn cả người vô cùng kích động. Tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Vệ Đông dẫn hai người, trực tiếp đi vào. Trước mặt đứng, là một cái rất là ánh mặt trời nam tử. Xoáy khí. Gần là này một cái tử, liền cũng đủ hình dung cái này nam tử. Dương Đào, ngươi hảo. Hoa thiếu. Dương Đào tức khắc liền hiểu rõ, trước mắt nam tử không phải những người khác, đúng là Vương Hoa. Lần trước cái kia trang viên chủ nhân, hơn nữa, hắn lời nói, làm Dương Đào nhịn không được phỏng đoán, người này, có phải hay không cùng chính mình giống nhau, cũng là người tu chân. Hoa ca. Lý Văn Đình ngọt ngào cười, kêu một tiếng. Văn Đình đi, ha ha ta trước kia gặp qua ngươi, đảo mắt đã nhiều năm đi qua. Khi còn nhỏ nhìn chính là cái đại mỹ nữ, trưởng thành, càng thêm mỹ không gì sánh được. Vương Hoa chút nào đều không có bủn xỉn chính mình ca ngợi chi tử, vung tay lên, giống như chủ nhân giống nhau trực tiếp thỉnh hai người nhập tòa. Mà Vệ Đông đối với Vương Hoa cái này hành động, thế nhưng giống như không có nhìn đến giống nhau, chút nào đều không có phản cảm. Dương Đào, ta đồ vật đâu? Vừa mới ngồi xuống, Vệ Đông liền cấp khó dằn nổi mở miệng. Hắn chính là chờ đợi ngày này, chờ lâu lắm. Thật vất vả được đến một cái như vậy xác thực tin tức, tự nhiên là hy vọng trước tiên là có thể đủ hồi phục lại đây. Nặc, cho ngươi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đem chuẩn bị tốt đan dược. Đối với Vệ Đông ném đi ra ngoài. Đây là một cái thực bình thường bình sứ, bên trong có một viên nắn mạch đan, đều là trước đó trang hảo. Giờ phút này Vệ Đông kết quả bình sứ, gấp không chờ nổi liền mở ra. Đương Dương Đào lấy ra bình sứ thời điểm, Vương Hoa tầm mắt liền phảng phất bị kêu bình sứ hấp dẫn ở giống nhau. Chút nào cũng chưa dùng từ bình sứ mặt trên dịch khai, gắt gao nhìn chằm chằm. Tư. Đương Vệ Đông trực tiếp vặn ra bình sứ, kia dược hương ập vào trước mặt thời điểm, Vương Hoa trong đôi mắt, tức khắc toát ra một trận tinh quang tới. Này dược hương, quả nhiên, Dương Đào chính là chính mình người muốn tìm. Vương Hoa nội tâm vừa động, một cổ bức thiết chờ mong, trực tiếp xông ra. Ta đây nuốt vào. Nhìn trong tay đảo ra tới đen thui lan dược, Vệ Đông trực tiếp đối với một bên Vương Hoa dò hỏi lên. Phảng phất giờ phút này, yêu cầu Vương Hoa nhận đồng giống nhau. Ân. Nhìn đến Vương Hoa gật đầu sau, Vệ Đông không ở do dự, trực tiếp nuốt vào đan dược. A. Một trận dòng nước ấm, trực tiếp nhảy vào Vệ Đông trong cơ thể, đang không ngừng du tẩu. Mà Vệ Đông cả người, tức khắc phát ra từng đợt kêu rên tới. Cảm giác này, nhưng không thế nào dễ chịu, Dương Đào tự nhiên là biết, sở hữu căn bản là không có quá nhiều phản ứng. Mà duy nhất cảm thấy kinh ngạc thế nhưng không phải Vương Hoa, mà là Lý Văn Đình. Người xấu, Đông ca sẽ không có việc gì đi. Yên tâm, ngươi bạn trai đồ vật thực không tồi. Vệ Đông tiểu tử này nhặt cái đại tiện nghi, ha ha. Làm Dương Đào nội tâm vừa động chính là, Vương Hoa thế nhưng chủ động mở miệng trả lời lên. Vương Hoa trực tiếp bưng lên trên bàn chén rượu, làm ra một bộ rất là đạm nhiên bộ dáng. Nhưng là chính hắn biết, giờ phút này hắn tay đều đang không ngừng run rẩy. Hắn thấy được hy vọng, bất quá hắn ở áp chế chính mình, làm chính mình bảo trì bình tĩnh tâm thái. Hoa ca, không biết ngươi tìm ta. Dương Đào cảm thấy tò mò, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp dò hỏi lên. Không đổi, trước nhìn xem Vệ Đông tình huống. Vương Hoa tuy rằng cực lực che giấu, nhưng là Dương Đào vẫn là có thể cảm nhận được, đối phương trong thanh âm xuất hiện từng đợt rất nhỏ run rẩy. Bất quá, vừa mới tựa hồ đã xảy ra một chút sự tình. Các ngươi xe ra tai nạn xe cộ, bất quá ta làm người tra xét, manh mối đều chỉ hướng về phía Vệ Đông. Bất quá cuối cùng, ta còn là điều tra ra, là Lưu Tiêu Hà thủ đoạn. Hơn nữa, gần nhất Lưu Tiêu Hà bên người, có mấy người cao thủ. Vương Hoa trong miệng cao thủ, tất nhiên chính là chỉ kia hai cái mười mạch người. Bất quá như thế làm Dương Đào cảm thấy buồn bực lên, chính mình từ Vương Hoa thân thể mặt trên, tựa hồ không có cảm nhận được một tia chân khí dao động, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bá! Dương Đào có tâm thử, rất là đột ngột đối với Vương Hoa ra tay. Người xấu! Lý Văn Đình kinh hô, nàng không rõ, vì cái gì Dương Đào đột nhiên ra tay. Không đáng ngại. Vương Hoa hơi hơi mỉm cười, phảng phất giờ phút này Dương Đào động tác, hắn đã sớm dự đoán tới rồi giống nhau. Hắn rất là tùy ý phất tay, rất là nhẹ nhàng liền chặn Dương Đào này một quyền. Không cần ra tay, ngươi muốn biết, ta trực tiếp nói cho ngươi. Ta giờ phút này trong cơ thể, không thể đủ vận dụng chân khí. Hoặc là nói, ngươi có thể cho rằng, ta không có chân khí. Nhìn Dương Đào còn tưởng tiếp tục ra tay, Vương Hoa nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Vừa mới đối phương thế nhưng không có vận dụng chân khí, chính là như cũ có thể ngăn trở chính mình này một quyền. Đối phương, rốt cuộc là cái gì người? Chương 378 vấn đề lớn. Ngươi không cần cảm thấy ngoài ý muốn, đợi chút. Ta sẽ làm ngươi biết một ít nguyên do. Đối với Dương Đào giờ phút này đầy mặt khiếp sợ, Vương Hoa tựa hồ cũng đã sớm liệu đến. Đồng thời, hắn khỏe miệng lộ ra một tia chua xót tươi cười. Tình huống của hắn, rất là đặc thù, lại rất là cô đơn. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến quá, chính mình thế nhưng sẽ lưu lạc đến như vậy đồng ruộng. A, mặt khác một bên, Vệ Đông Như cũ đang không ngừng quay cuồng. Thân thể mặt trên, xuất hiện một tầng tầng dơ bẩn. Tiết hầu trung, không ngừng phát ra từng đợt tê tâm liệt phế tươi cười. Bất quá hắn động tác di động ở yếu bớt, tiết hầu trung thanh âm cũng ở không ngừng thu nhỏ. 10 phút sau, Vệ Đông cả người giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Trung quanh trong không khí, tràn ngập một cổ khó nghe khí vị. Mụ nội nó tích, đau chết lão tử. Ngạch ta còn là đi trước tẩy tẩy. Vệ Đông cả người cái mũi kích thích vài cái, lập tức hướng tới phòng tắm chạy tới. Cả người phảng phất từ đầy sức lực giống nhau, không hề có bắt đầu cái kia bệnh ưởng ưởng bộ dáng. Lại qua 3 phút, Vệ Đông trực tiếp từ phòng tắm chui ra tới. Trên mặt tràn ngập ngây ngô cười, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này thân thể của mình tràn ngập lực lượng. Như vậy cảm giác, hắn đã lâu lắm. Hoa ca, hiện tại ta không có vấn đề đi. Vệ Đông đối với Vương Hoa, vươn tay mình. Thực hiển nhiên, là muốn làm đối phương cho hắn bắt mạch. Ân hử. Lý Văn Đình lại là có điểm không cao tâm lên, như thế nào tích? Đây là khinh thường người xấu sao, thế nhưng còn hoài nghi lên, hơn nữa vẫn là làm cho chúng ta mặt, buồn cô nương ý kiến đại đại. Ngạch Văn Đình, cái kia ta. Vệ Đông nháy mắt liền phản ứng lại đây, thò tay, thu hồi tới không phải, giờ cũng không phải. Chính mình này hoàn toàn toàn là theo bản năng động tác ra, tuy làm lúc ấy là Vương Hoa cứu chính mình đâu. Đối với Vương Hoa tín nhiệm, đều đã trở thành một loại thói quen. Hảo, không cần. Tiểu tử ngươi giờ phút này trạng thái chính mình còn không rõ ràng lắm sao, ngươi chính là nhặt được một cái đại đại tiện nghi lạc. Vương Hoa hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đạp Vệ Đông một chân, làm trường hợp không có như vậy cảm khái. Kỳ thật, vừa mới ở Vệ Đông đi phòng ngủ thời điểm, Vương Hoa cũng đã biết kết quả. Ha ha, kia gì, Dương Đào, ta thật không có cái kia ý tứ. Vệ Đông nuốt chính mình sau trong óc, ở một bên ngây ngô cười, đồng thời còn không ngừng cùng Dương Đào giải thích. Đông ca, không có việc gì, ta có thể lý giải. Hoa ca, hiện tại ngươi phải nói đi. Ân, ngươi cùng ta tới. Vương Hoa trực tiếp đứng dậy, hướng tới một bên phòng đi đến. Văn Đình muội tử, chúng ta ở bên ngoài liều xe đi. Vệ Đông trực tiếp mở miệng, hiển nhiên là biết, Vương Hoa kỳ thật không nghĩ làm quá nhiều người biết chuyện của hắn. Ừ, ta mới không cần cùng ngươi liêu đâu. Ta chính mình chơi di động, người xấu ngươi nhanh lên vào đi thôi. Hoa ca nếu có cái gì sự tình nói, ngươi cũng không thể đủ chối từ. Lý Văn Đình rầu cái miệng nhỏ, rất là thức thời mở miệng. Hảo! Dương Đào trực tiếp đứng dậy, theo đi lên. Hai người tiến vào phòng sau, Vương Hoa đóng cửa lại. Ở Dương Đào sững sờ đồng thời, hắn thế nhưng lấy ra một đạo linh phù tới, trực tiếp ở chung quanh dẫn động. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm kịch liệt run rẩy một chút, chẳng lẽ nói, đối phương thật sự cùng chính mình giống nhau sao? Không sai, kỳ thật nói vậy ngươi cũng đã đoán được. Ta là tu tiên người, hoặc là nói, là một cái người tu chân. Bất quá, đó là từng gần sự tình. Từng gần sự tình. Lời này làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm không rõ. Không sai, nguyên bản ta là một cái ngưng khí 9 tầng người tu chân. Vương Hoa vừa thốt lên xong, Dương Đào tức khắc liền kinh tủng lên. 9 tầng. Kia chẳng phải là có thể muốn trúc cơ, như vậy người tu chân, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Sau lại, đã xảy ra một ít biến cố. Ở cùng tiểu quỷ tử chung một cao thủ so chiêu thời điểm, bị thương tới rồi kinh mạch, cho nên liền trở thành hiện tại bộ dáng. Vương Hoa nói rất là ngắn gọn, cụ thể nội dung, chút nào đều không có lộ ra. Gần là nói cho Dương Đào đại khái tình huống, nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ cũng không có tính toán tiếp tục nói tiếp. Ta muốn nói, ta có thể nói, trước mắt chỉ có như thế nhiều. Tuy rằng, ngươi tiến vào tiên thiên chi liệt, nhưng là rất nhiều chuyện, ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Vương Hoa lời này, làm Dương Đào tức khắc lại lần nữa cả người run lên. Ngươi có thể cảm nhận được ta tu vi, chẳng lẽ nói, ngươi đã có được. Đúng vậy. Vương Hoa gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Ta đã cụ bị linh thức, nếu lại tiến thêm một bước, là có thể đủ trúc cơ thành công. Nhìn Vương Hoa khỏe miệng cười khổ, Dương Đào cảm thấy rất là đồng tình. Chỉ kém một bước, là có thể đủ trúc cơ. Nhưng là lại đột nhiên bị như vậy biến cố, thay đổi là bất luận kẻ nào, đều sẽ chịu không nổi đi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ta trong cơ thể kinh mạch xuất hiện vấn đề. Nếu ngươi có thể giúp ta chữa khỏi, ta đây hoàn thành chuyện của ta sau. Này mệnh, chính là của ngươi. Vương Hoa vô cùng nghiêm túc mở miệng, đầy mặt nghiêm túc, giống như hắn người như vậy, thế nhưng mở miệng nói ra nói như vậy, vậy nhất định sẽ làm được. Ngạch, Hoa ca, kỳ thật ngươi không cần như vậy. Ta nơi này kỳ thật phải có đan dược. Nán mạch đan sao? Cái này chỉ sợ đối ta vô dụng, ta xuất hiện vấn đề chính là hai mạch nhâm đốc. Cái gì? Dương Đào lại lần nữa phát ra một trận kinh hô, hai mạch nhâm đốc. Kia chính là thiên địa chi tiểu, nếu hai mạch nhâm đốc xuất hiện vấn đề nói, kia hắn thật đúng là không có cách nào có thể thu phục. Người trước nhìn xem đi. Vương Hoa hơi hơi mỉm cười, không ai có thể đủ nhìn đến, hắn này cười khổ hai tròng mắt chung. Xét qua một tia cô đơn. Ấn. Dương Đào một bàn tay, ấn ở Vương Hoa hậu bối, trong cơ thể chân khí, trực tiếp dũng manh vào đi vào. Để ý. Vương Hoa nhắc nhở thanh âm vừa mới truyền đến, nhưng là đã chậm. Bởi vì Dương Đào giờ phút này đã cảm giác được, ở chính mình chân khí tiến vào Vương Hoa trong cơ thể thời điểm, từ hắn hai mạch nhâm đốc trung, tức khắc toát ra một cổ âm hàn chi khí, bay thẳng đến chính mình chân khí cắn nuốt lên. Hơn nữa, gần là một cái hô hấp thời điểm, chính mình tiến vào chân khí, thế nhưng trực tiếp bị cắn nuốt sạch sẽ. Hơn nữa, kia âm hàn chi khí, thế nhưng muốn theo chính mình chân khí, tiến vào thân thể của mình giống nhau. Khó trách Hoa ca ngươi trong cơ thể không có bất luận cái gì chân khí. Dương Đào ra đầu tê dại, này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, thế nhưng như vậy âm độc. Trực tiếp cắn nuốt chân khí tới lớn mạnh chính mình, nếu giờ phút này Vương Hoa trong cơ thể còn có chân khí lời nói, chỉ sợ cũng nhất định sẽ bị cắn nuốt cái gì đều không dư thừa đi. Hoa ca, này ta, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là Dương Đào giờ phút này thật đúng là không có cách nào thu phục vấn đề này. Há hả kỳ thật ta biết, ngươi là không có cách nào có thể thu phục vấn đề này. Kia ngài là, Dương Đào có điểm khó hiểu, nếu biết chính mình không thể đủ thu phục, kia vì cái gì Hoa ca còn tìm chính mình tới đâu? Bởi vì ta phát hiện, ngươi sẽ luyện đan, cho nên kỳ thật ta tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta luyện đan. Vương Hoa ngữ khí xuất hiện một tia không giống bình thường dao động. Chương 379 điên đảo. Luyện đan. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ đây mới là đối phương tìm chính mình chân chính nguyên nhân sao? Nhưng là vì cái gì, đối phương lại như vậy khẳng định, chính mình nhất định có thể luyện chế ra tới đâu? Không sai. Vương Hoa hơi hơi gật đầu, tận lực làm chính mình ngữ khí bảo trì bình tĩnh. Là một loại tam giai đan dược. Nếu ngươi đã tiến vào ngưng khí kỳ hơn nữa, ta xem ngươi hẳn là cũng là ở ngưng khí kỳ trước kia, liền luyện chế ra tới nắn mạch đan đi. Cho nên, ta cho rằng ngươi có khả năng, ở trúc cơ phía trước, luyện chế ra tam giai đan dược. Hoặc là xác thực nói, là một năm thời gian. Cái gì? Dương Đào lại lần nữa chấn kinh rồi lên, hắn đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Vương Hoa. Nếu không phải nhìn đối phương kia đầy mặt khẩn cầu bộ dáng, Dương Đào đều tính toán trực tiếp trào phúng trở về. Ngươi đây là nói giỡn sao? Tam giai đan dược, một năm thời gian, ngươi đây là đậu ta đâu? Nắn mạch đan mới là sơ cấp đan dược phạm chủ, tại đây phía trên, mới là nhất giai đan dược, tiếp theo mới là nhị giai, hướng lên trên mới là tam giai A. Hơn nữa, mỗi một loại đan dược, đều yêu cầu tương đối ứng linh dược, đào tạo cái này quá trình, chính là thực không dễ dàng. Cũng không phải nói, cái gì đồ vật, chỉ cần ngươi gieo đi, liền nhất định có thể sinh trưởng ra tới. Linh khí là một chuyện, còn có khí hậu, hoàn cảnh, từ từ vô số thừa tố, cho nên chỉ cần là linh dược phương diện, đều là một cái không nhỏ vấn đề. Ta biết ngươi ở Vân Sơn là sự tình, ngươi có linh điển. Vương Hoa nói, lại lần nữa làm Dương Đào hai mắt một ngừng, trong mắt buộc phát ra tới từng đợt cảnh giác ánh mắt. Dương Đào, ngươi không cần như vậy. Ta muốn điều tra ngươi nói, kỳ thật rất đơn giản. Ta nơi này, ngươi căn bản là không cần lo lắng, đồng thời ta có thể cho ngươi ta luyện chế đan dược tài liệu. Hơn nữa, ta có thể cho ngươi linh dược hạt giống. Gần làm ngươi giúp ta, giải trừ này vấn đề. Bắt đầu ta hứa hẹn, vẫn luôn hữu hiệu. Vương Hoa ngữ khí vội vàng lên, một cái dược sư, mặc kệ là ở tu chân giới vẫn là ở cái gì địa phương, đều là thực nhiệt tay. Vì cái gì là ta? Dương Đào bình tĩnh xuống dưới, suy nghĩ trong chốc lát sau, lại lần nữa mở miệng, hỏi ra một cái nhìn như thực ngu ngốc, nhưng là rồi lại trực tiếp thâm nhập chủ đề vấn đề. Đúng vậy, vì cái gì là chính mình? Ngươi không phải người tu chân sao, ngươi nhận thức người, hẳn là không ít đi. Kia vì cái gì là ta, mà không phải những người khác đâu. Chính mình mới cái gì tu vi, ngươi một cái ngưng khí 9 tầng đại cao thủ, như thế nào khả năng sẽ ở chính mình trên người đánh cuộc một phen đâu. Rất đơn giản, bởi vì ta chỉ có thể đủ tìm ngươi. Ta phong ấn chính mình chân khí, mặc dù là ở môn phái chung, cũng không biết ta còn sống. Bởi vì ta cảm giác, này mặt sau có một cái thật lớn âm mưu. Hảo, hành. Ngươi đừng nói nữa. Nghe lời này ngữ, Dương Đào liền biết, này mặt sau khẳng định liên lụy rất là thật lớn. Nếu chính mình biết, còn không biết có thể hay không bị mang tiến mương đâu. Ta chỉ có thể đủ nói, tận lực thử xem, rốt cuộc, này ngoạn ý ta không có cách nào cam đoan. Có thể, ta muốn chính là ngươi những lời này. Đồng thời, ta sẽ đem ta sở hữu linh dược phương diện đồ vật, đều cho ngươi. Vương Hoa trực tiếp đệ ra một cái túi tiền, kia đồ vật rất là cổ xưa, liền lớn bằng bàn tay. Nhìn qua, tựa hồ là dùng cái gì không biết tên dã thu ra làm thành, mặt trên có một ít thần bí ký hiệu. Đây là... Dương Đào cảm thấy hơi hơi tò mò. Tiếp theo, gần là một cái hô hấp thời gian, Dương Đào trong đầu xẹt qua một đạo linh quang. Chẳng lẽ... hắn hô hấp đều trở nên dồn dập lên, thứ này, làm hắn nghĩ tới một cái đồ vật. Hắn nhất tha thiết ước mơ thứ tốt. Dương Đào chậm rãi cầm lấy kia bố bao, trực tiếp mở ra, nhưng là thứ này thế nhưng không có mở miệng. Dương Đào không có chút nào nghi hoặc, trong đôi mắt quang mang càng thêm lóe sáng lên. Chân khí, chậm rãi theo chính mình cánh tay lan tràn, tiên thiên chi lực không ngừng hướng tới bàn tay tụ tập mà đi. Chậm rãi, tiếp xúc tới rồi trong tay bố bao. Ầm vang. Quả nhiên, liền ở tiếp xúc này trong nháy mắt, Dương Đào tức khắc cảm giác được, chính mình thấy được này bố trong bao mặt hết thảy. Thế nhưng là có một cái trường khoan cao đều ở một thước tả hữu không gian. Túi chữ vật. Tuy rằng chính mình trước mắt đều thấy được hết thảy, nơi đó mặt có một đám bình ngọc, chung quanh còn có một ít mặt khác linh thạch, ở phát ra này linh khí, chính là Dương Đào như cũ không có nhịn xuống, kinh hô lên. Ha ha, đây là ta trước kia. Bất quá hiện tại, ta không dùng được, liền tặng cho ngươi đi. Bất quá kia linh thạch, ngươi cho ta lấy ra tới điểm đi. Không có tiên thiên chân khí, là không thể đủ mở ra túi chữ vật. Cho nên trong khoảng thời gian này, Vương Hoa kỳ thật quá rất là thống khổ. Liền tính là chính mình có linh thạch, đều không thể đủ trực tiếp lấy ra tới chữa thương. Đáng tiếc, ta linh thạch vẫn là có điểm không đủ, nếu có thể trực tiếp bày ra tụ linh trận nói, ta đây thương thế, cũng có thể đủ được đến một ít áp chế. Nắm Dương Đào cấp chính mình lấy ra tới linh thạch, Vương Hoa tức khắc cảm khái lên. Bất quá giờ phút này Dương Đào rất là hồ nghi, gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý nói như vậy. Hừ, ngươi đều đã biết Lao Tử ở Vân Sơn có linh điển, chẳng lẽ ngươi liền không biết Lao Tử hội tụ linh trận. Hiện tại còn cố ý cảm khái ra tới, thiết, Lao Tử chính là không mắc lừa. Ngạch Dương Đào A, chẳng lẽ ngươi liền không mời ta đi ngươi Vân Sơn sao? Cuối cùng, Vương Hoa như cũ không có nhìn xuống, chủ động mở miệng. Vân Sơn tình huống, hắn tự nhiên là biết. Đương nhiên, chính hắn không có đi qua, không đủ hắn có ảnh chụp, có thể phân tích ra tới. Không có quyết định này a. Dương Đào thực nghiêm túc mở miệng, cái này làm cho Vương Hoa khỏe miệng chịu động vài cái, trực tiếp nghiêng mắt. Ta vừa mới chính là đưa ngươi túi chữ vật. Ngạch, kia còn cho ngươi, ngươi có thể dùng sao? Dương Đào chớp chớp mắt, rất là vô lại mở miệng. Ngươi! Vương Hoa đột nhiên cảm giác, chính mình đối với Dương Đào nhận thức có phải hay không sai rồi. Trước mắt hôn đàn này, hoàn toàn điên đảo chính mình bắt đầu đối hắn ấn tượng A. Ta tu vi không có, nhưng là thân thủ cùng chiến đấu ý thức ở ta đi ngươi nói chi vậy? Nói không chừng có thể bảo hộ ngươi. Vương Hoa khỏe mắt chịu động vài cái, trực tiếp mở miệng. Nhìn Dương Đào thế nhưng vẫn là muốn cự tuyệt, Vương Hoa vội vội vàng vàng lại lần nữa bổ sung một câu. Bằng không, ta trực tiếp đi cùng Văn Đình nói. Ngạch tính, hảo đi, ngươi trụ qua đi đi. Nghe được cuối cùng câu này, Dương Đào tức khắc liền bại hạ trở tới. Văn Đình kia nha đầu, chính mình còn không hiểu biết sao. Nội tâm thiện lương đâu, nhân gia Hoa ca chủ động mở miệng, khẳng định không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Đúng rồi, nếu như vậy, ta đây có chuyện muốn tìm người hỗ trợ. Dương Đào chính là không có quên, Tiếu Vĩ đối hắn nói qua sự tình. Bất quá như thế nào, An Nhã cùng chính mình cũng coi như là bằng hữu quan hệ, nếu trước mắt gia hỏa này có năng lực này, kia không cần bạch không cần. Nga! Cái gì sự tình? Nói. Vương Hoa khỏe môi treo lên một tia nghiền ngẫm mỉm cười, kia bộ dáng, phảng phất là đang nói, phong thủy thay phiên chuyển A, như thế mau liền cầu ta. Ta có phải hay không phải hảo hảo suy xét, rốt cuộc là đáp ứng đâu, vẫn là không đáp ứng đâu. Chương 380 liên quan. Rất đơn giản, là về ăn nhã. Dương Đào phảng phất không có nhìn đến Vương Hoa kia nghiền ngẫm tươi cười giống nhau, trực tiếp một tay cầm lấy túi chữ vật, hung hăng xùy vào chính mình trong túi mặt, tiếp theo đứng dậy, hướng tới ngoài cửa đi đến. Tiểu tử này. Vương Hoa tức giận nói thầm một câu, tựa hồ hỗn đả này căn bản liền không thượng bộ nha. Hắn cũng là đi theo đứng dậy, cùng Dương Đào cùng nhau, ra phòng môn, đi tới phòng khách chung. An Nhã đắc tội Hàn Văn Khang, cho nên Hàn Văn Khang trực tiếp ở trên ép, cho nên là, nếu có thể nói, ta tưởng thỉnh Hoa ca giúp đỡ. Dương Đào đã làm được Lý Văn Đình bên người, trong miệng không ngừng mở miệng. Mà Lý Văn Đình nghe được sau, tức khắc cũng hát đệm. Đúng vậy, Hoa ca. Ngươi là không biết, Hàn Văn Khang có điểm quá phận. Ngươi cũng minh bạch, An Nhã mặc dù là ở quốc tế thượng, kia cũng là rất có danh khí. Kỳ thật nàng đi nơi nào phát triển đều giống nhau, chẳng qua hắn là hoa hạ người, tương đối thích ở quốc nội thôi. Ngạch hào đi, việc này ta đã biết. Vương Hoa tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Còn có, ta khả năng sẽ có phiền toái, Hoa ca ngươi cần phải giúp ta. Dương Đào đột nhiên trong mắt vừa chuyển, nếu đối phương là cái rất có năng lực chủ, kia chính mình cũng không thể đủ lãng phí, ai nhất định phải hảo hảo nắm chắc, tốt nhất là có thể trực tiếp kéo hắn xuống nước. Ân. Vương Hoa mày gây xích mích vài cái, rất là hồ nghi nhìn Dương Đào. Bản năng, hắn từ Dương Đào lời này ngữ chung, cảm nhận được một cổ dự cảm bất hảo. Kỳ thật vừa mới, ta giết Lưu Tiêu Hà. Ầm vang. Lời này ngữ vừa ra, một bên vệ đông trực tiếp liền trợn tròn mắt. Giết Lưu Tiêu Hà, ngươi còn nói như vậy khinh phiêu phiêu. Ngươi biết ngươi vừa mới đang nói cái gì sao? Lưu Tiêu Hà, ngươi như thế nào có thể trực tiếp giết hắn? Vệ đông ra đầu tê dại, mặc dù là hắn, không đến vạn bất đắc dĩ, đều không thể đủ trực tiếp giết Lưu Tiêu Hà. Ai chỉ cần không chết người, mặt trên người đều chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì bọn họ cho rằng đây là tiểu hài tử chơi đùa. Chính là ngươi giết người đâu, vậy hoàn toàn không giống nhau a. Bọn họ bên người kia hai cái trương ra người đâu. Vương Hoa nhưng không có quản như vậy nhiều, mà là vội vàng mở miệng đối với Dương Đào dò hỏi lên. Hắn chính là biết, Lưu Tiêu Hà bên người, có hai cái cổ võ thế ra người. Tự nhiên cũng là giết lạc. Dương Đào bĩu môi, không đau không ngứa mở miệng nói. Phảng phất kia hai người, cùng người thường vô dị. Ngươi, Vương Hoa giờ phút này cũng không biết nói cái gì hảo, kia chính là trương gia người. Cổ võ thế gia người à, nếu là ở trước kia, hắn tu vi khỏe mạnh, kia tự nhiên là không cần đi điều trương gia. Chính là hiện tại bất đồng a, chính mình tu vi cơ hồ phế bỏ. Chính là nhân gia trương gia nội tình cũng không kém, hóa kính phương diện cao thủ cũng là có. Càng thêm cao thâm người, tự nhiên cũng là tồn tại. Nếu giờ phút này trương gia tìm tới môn tới, kia bọn họ lấy cái gì ngăn trở? Ngươi chẳng lẽ không biết bọn họ thân phận sao? Vương Hoa thật mạnh thở dài một hơi, nhìn Dương Đào trong ánh mắt, thế nhưng mang theo một tia quỷ dị ưu oán. Sau lại biết đến, nhưng là ta đã tính toán muốn giết bọn họ. Cho nên là, Dương Đào vây vây tay, kia ý tứ thực rõ ràng, chẳng lẽ ngươi làm ta dừng lại không giết bọn họ sao? Kia chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng đi. Không có biện pháp, ngươi đi, ngươi nhanh lên đi, hồi ngươi Vân Sơn. Nhìn đến Vương Hoa đều như vậy mở miệng, vệ đông lại lần nữa trợn tròn mắt. Trương gia, chẳng lẽ nói, so Lưu gia còn muốn khủng bố sao? Hắn chính là lần đầu nhìn đến Vương Hoa có như vậy thần thái à, này Dương Đào, rốt cuộc trêu chọc một ít cái gì người à? Ngạch, vậy được rồi. Bất quá ta còn có thể đủ hỏi cái vấn đề sao? Nghe Dương Đào lời này, Vương Hoa cả người bám một chút liền đứng lên. Hắn thật sự không biết, Dương Đào hỗn đản này như thế nào liền có như vậy nhiều vấn đề. Hơn nữa, nhìn trước mắt bộ dáng này, thực rõ ràng, làm không hảo Dương Đào này vấn đề càng thêm làm người cảm giác được đau đầu. Hô hô! Vương Hoa thật mạnh hít sâu vài cái, nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, nhàn nhạt thuộc ra hai chữ, nói đi. Đối với Trần Gia, ngươi biết nhiều ít. Ông! Quả nhiên, hỗn đản này tiểu tử liền không phải làm người bất lo. Ngươi nói là Trần Gia, không phải là ta biết đến Trần Gia đi. Vương Hoa cảm giác chính mình ra đầu đều ở tê dại, không nói Lưu Gia. Gần là Trương Gia liền cũng đủ giờ phút này Dương Đào uống một hồ, hiện tại chẳng lẽ lại toát ra tới một cái Trần Gia, đáng chết. Nên không phải là cái kia cùng tu chân gia tộc có liên quan Trần Gia đi. Cái này ta không rõ ràng lắm, nhưng là gia tộc bọn họ hẳn là thực không tồi. Ít nhất cũng nên là cổ võ thế gia đi. Dương Đào nhún vai, nghĩ nghĩ sau mới mở miệng. Đối phương thế nhưng có thể đi đối kia phá vỡ hai mạch nhâm đốc đan dược động thủ, hẳn là cũng không đơn giản đi. Hô! Bình tĩnh, bình tĩnh! Vương Hoa tại nội tâm không ngừng báo cho chính mình, mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải bình tĩnh. Nghe Dương Đào vừa rồi lời này, hắn đã vô cùng khẳng định. Hôn đản này nói Trần Gia, chính là chính mình biết đến Trần Gia. Ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Đến nỗi Lưu Tiêu Hà sự tình, phỏng chừng nếu không bao lâu bọn họ liền sẽ tra được. Ngươi đi Vân Sơn, bọn họ không đến mức đối mặt khác không quan hệ người động thủ. Vương Hoa thậm chí đều lười đến đi nói Trần Gia sự tình, việc này nói ra, Dương Đào chỉ sợ đều không thể đủ tưởng tượng đến. Hắn cũng lười đến đi hỏi, Dương Đào rốt cuộc cùng Trần Gia có cái gì ăn tết? Ngạch, kia hảo, ta đây hiện tại liền trở về. Dương Đào thật đúng là tưởng trực tiếp hoa ở Vân Sơn đâu, đủ loại dược, luyện luyện đan, này không phải khá tốt sự tình sao. Cái gì đánh đánh giết giết, chính mình thật đúng là có điểm chán ghét. Đi, nhanh lên đi. Vương Hoa không có nhiều lời, thậm chí trực tiếp làm vệ đông cấp Dương Đào định rồi vé máy bay. Văn Đình, ngươi liền ngốc tại trong nhà đi, nếu ngươi đi nói, ta sợ ngươi có nguy hiểm. Dương Đào nghĩ nghĩ sau. Cảm giác vẫn là làm Lý Văn Đình lưu tại Lý Gia Hảo. Ít nhất, Lý Lao Gia Tử còn ở, lưu ra người, còn không dám đối Lý Văn Đình làm cái gì. Hừ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Hoa ca, cho ta đính vé máy bay, nếu Lý Gia không ra mặt nói, ta đây sau này chính là ngươi Dương Gia người đâu. Lý Văn Đình có điểm giận dữ mở miệng, rất là bá đạo làm Vương Hoa cấp chính mình chuẩn bị vé máy bay. Dương Đào, Dương Đào, không có biện pháp, ta chỉ có thể đủ đi tìm người này. Mà giờ phút này, Lâu Tây Các lại là dẫu cái miệng nhỏ, rất là tức giận nói thầm. Nàng là cổ võ thế gia người, đồng thời, nàng có hôn ước. Đối tượng là Trương gia người, nhưng là việc này, Lâu Tây Các vẫn luôn là chống lại. Giờ phút này, Trương gia cũng không biết vì cái gì, thế nhưng người tới. Trực tiếp muốn tìm nàng, hơn nữa, chính mình kia cái gọi là vị hôn phu, thế nhưng cũng muốn lại đây. Lâu Tây Các rất là kháng cự, giờ phút này duy nhất nghĩ đến một người, đó chính là Dương Đào. Nếu làm Dương Đào hỗ trợ giả mạo một chút nói nhất định còn có truyền cơ. Đinh linh linh. Chính là liền ở ngay lúc này, Lâu Tây Các di động vang lên. Đội trưởng, cái gì sự tình? Tiếp nhận điện thoại sau. Lâu Tây Các khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Tây Các ca, ngươi cũng biết, trong nhà người tới. Trương đại đội trưởng trong giọng nói tràn ngập cười khổ, hắn tuy rằng cũng là Trương gia người, bất quá thân phận có điểm đặc thù. Đối với Lâu Tây Các sự tình thượng, kỳ thật hắn cũng không cho rằng đây là cái gì chuyện tốt. Ta đã biết, lần này ngươi sẽ không ở hạn chế ta lưu tại đế đô đi. Lâu Tây Các hừ hừ vài tiếng. Trong giọng nói tràn ngập kiên định. Lần này ta cái gì cũng không biết. Trương đại đội trưởng dừng một chút sau, trực tiếp thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Lâu Tây Các rất là vừa lòng cái này hồi đáp. Giờ phút này nàng không biết chính là Dương Đào cùng Trương gia đã có liên quan. Trương 381 tới, không tới. Đáng chết, vì cái gì còn không có tin tức? Lưu gia, một cái trung niên nam tử ở nổi trận lôi đình. Này đều qua đi 3 ngày. Suốt 3 ngày, chính mình nhi tử thế nhưng mất tích. Lưu gia phát động sở hữu tài nguyên, tra tìm 3 ngày, thế nhưng đều không có tìm được một chút ít manh mối. Này như thế nào khả năng, đây là đế đô, bọn họ là Lưu gia, rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có như vậy đại năng lực? Có, có. Liền ở ngay lúc này, một quản gia bộ dáng người trực tiếp đã đi tới. Bất qua sắc mặt của hắn, rất là khó coi, bởi vì hắn mang đến tin tức, không phải cái gì tin tức tốt. Nói, trung niên nam tử không giận tự uy, từ trong cổ họng mặt bài trừ một chữ. Là ở trong bệnh viện, phát hiện tối đen như mực bộ phận, kiểm tra đo lường, nơi đó mặt là thiếu gia cho nên rất có thể. Quản gia không có nói tiếp, nhưng là ý tứ này, đã rất rõ ràng. Là ai? Trung niên nam tử gào giống, còn hắn, thế nhưng cứ như vậy đã không có. Này như thế nào có thể làm hắn tiếp thu? Này đồng dạng cũng là ở vả mặt, đánh hắn Lưu gia mặt. Dương Đào. Quản gia trực tiếp hộp ra 2 chữ tới, nghe thế 2 cái lúc sau, trung niên nam tử hơi hơi sửng sốt. Hiển nhiên, Dương Đào tên này, còn không có tiến vào hắn cái này chỉnh tự người trong mắt. Lý gia tiểu công chúa Lý Văn Đình bạn trai. Quản gia ở một bên bổ sung lên, điểm này tin tức, hắn tự nhiên là đã trước tiên nắm giữ. Hơn nữa, Lao gia tử cũng biết việc này. Lao gia tử như thế nào nói? Trung niên nam tử thật mạnh hít một hơi, ngăn chặn tự thân phẫn nộ. Hắn nói, Lý gia các ngươi không cần phải xen vào, nhưng là cái kia Dương Đào, lại là không cần cố kỵ. Lời này cũng rất là minh bạch, Lý gia không thể đủ trực tiếp là địch. Nhưng là Dương Đào lại là có thể. Đương nhiên, nếu lúc này, người của Lý gia muốn trực tiếp nhúng tay nói, vậy không phải Lưu gia chọn sự. Rất nhiều thời điểm, kỳ thật yêu cầu, gần là một cái cớ. Đã biết, đem sự tình nói cho Tiêu Giang đi. Còn có, đồng thời đem này tin tức nói cho Trương gia người. Đến nỗi bọn họ cụ thể như thế nào làm, đó chính là bọn họ sự tình. Trung niên nam tử bổ sung nói. Thức mau, Trương gia người sẽ biết tin tức này. Phẫn nộ, đây là tự nhiên. Bọn họ là cao cao tại thượng cổ võ thế gia. Thế nhưng có người dám can đảm khiêu khích bọn họ uy nghiêm, đây là không thể đủ chịu đựng. Đặc biệt, bọn họ còn tra được, Dương Đào thế nhưng không có chút nào bối cảnh. Cái này làm cho bọn họ không thể đủ nhịn, mặc kệ như thế nào, đều phải làm điểm cái gì, Trương Hiển hạ Trương gia uy nghiêm. Thức mau, tỉnh thành Ngô gia liền thu được Trương gia truyền lời. Ngô gia, thiếu Trương gia một cái rất lớn nhân tình. Hoặc là nói, ở một mức độ nào đó, Nô Tuấn có thể có hôm nay, kỳ thật vẫn là muốn từ một cái đại phương diện, cảm tạ Trương gia. Cho nên, được đến tin tức này sau, Nô gia tức khắc liền xác định chính mình lập trường, bất quá, đối tượng là Dương Đào, bọn họ có chút người chần chờ lên. Lao gia tử, thật sự phải đối Dương Đào động thủ sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia Nô Tuấn bên kia. Mở miệng chính là Ngô Tuấn phụ thân cùng Gia Gia, Ngô Tuấn Gia Gia, cũng chỉ có Ngô Tuấn phụ thân một cái nhi tử. Cho nên Ngô Tuấn thân phận, mới như vậy đặc thù. Việc này, vẫn là trước không cần nói cho Ngô Tuấn đi. Nhưng là đây là Trương Gia, ngươi cũng biết, Trương Gia là một cái dạng gì tồn tại, chúng ta chỉ có thể đủ làm theo. Bất quá ta nhưng thật ra hy vọng, cuối cùng Lý Gia có thể đứng ra. Lão gia tử định ra điệu. Lý gia, đồng dạng cũng biết tin tức này. Lão gia tử, chúng ta nên như thế nào làm? Hiện trường có điểm nặng nề, vài người đều có bất đồng tâm tư. Lý Lập Quốc trước hết mở miệng, muốn biết một cái định em điệu. Chung quanh mấy huynh đệ, đều nhìn về phía Lão gia tử, bọn họ muốn biết, Lão gia tử rốt cuộc là cái gì thái độ. Lưu gia không phải không có đối ta Lý gia động thủ sao? Lão gia tử khỏe môi treo lên mỉm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo mở miệng nói. Lão gia tử, chẳng lẽ ngươi liền tính toán từ bỏ Dương Đào sao? Nếu nói như vậy, kia cũng là ở đánh chúng ta Lý ra mà ta. Mở miệng như cũng là Lý Lập Quốc, quân nhân kia sợi hung ác hơi thở, tức khắc liền bạo phát ra tới. Hắn còn nghĩ, muốn tìm Dương Đào hảo hảo nói chuyện, nhiều lộng điểm kia đi ngân thủy thuốc bột đầu. Gần là này một phương diện, hắn liền cho rằng, Dương Đào so với kia cái gì Lưu Tiêu Hà không biết muốn quan trọng nhiều ít lần. 3. Mặc kệ như thế nào, kia cũng là Văn Đình đối tượng. Mở miệng thế nhưng là bắt đầu thời điểm, vẫn luôn phản đối chính mình nữ nhi Lý Lập Dân. Tóm lại là chính mình hài tử, nếu lao ra tử đều gật đầu, kia hắn tâm thái cũng ở phát sinh thay đổi. Hảo, các ngươi nên làm cái gì liền làm cái gì đi. Dương Đào kia hài tử, các ngươi liền không cần phải xen vào. Nhớ kỹ một chút, nếu không có đối chúng ta Lý gia động thủ, chúng ta đây liền không cần cùng Lưu gia đối nghịch. Lao gia tử lời nói chung, tràn ngập thần bí. Không có người biết, phía trước Lao gia tử đã cùng Vương Hoa thông qua điện thoại. Ý tứ này, kỳ thật có rất lớn bộ phận, đều là Vương Hoa chủ ý. Lao gia tử tuy rằng không biết Vương Hoa cụ thể thân phận, nhưng là ở Vương Hoa cố ý lộ ra một ít tiền đề hạ, lại là không thể không suy xét Vương Hoa kiến nghị. Đinh linh linh. Trong phòng, Lý Văn Đình di động vang lên. 3 ngày thời gian, Dương Đào cả người phảng phất không có việc gì người giống nhau, trực tiếp ở trong thiên địa mặt bận việc lên. Cái này làm cho Lý Văn Đình nội tâm nhưng thật ra lo lắng không thôi. Giờ phút này nhận được Vương Hoa điện thoại, Lý Văn Đình tưởng đều không có tưởng, lập tức liền tiếp lên. Hoa ca, ngươi tới rồi sao? Lý Văn Đình là nghĩ, nếu Vương Hoa lại đây nói, vậy là tốt rồi nhiều. Ngạch không có, ta khả năng muốn tối nay đi. Bên này có chút việc trì hoãn. Vương Hoa trong thanh âm lộ ra dụng tâm tư xin lỗi ý tứ, tùy tiện nói vài câu sau, liền cắt đứt điện thoại. Hoa ca, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Vệ Đông ở Vương Hoa bên người, sắc mặt cổ quái. Rõ ràng Dương Đào giờ phút này rất là nguy hiểm, nhưng là Vương Hoa thế nhưng bất quá đi. Nay chẳng phải là làm Dương Đào dậu đổ bìm leo sao? Ha ha, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Đúng rồi, An Nhã sự tình làm được như thế nào? Đã thu phục, lại còn có dựa theo ngươi phân phó, trực tiếp mặt bên nói cho Hàn Văn Khang, là Dương Đào ở mặt sau xử lực. Nói như vậy, Hàn Văn Khang khẳng định sẽ oán hận thượng Dương Đào. Giờ phút này Dương Đào, chẳng phải là thành chuột chạy qua đường. Ngẫm lại Vệ Đông đều cảm giác da đầu tê dại, tình huống như vậy, Dương Đào còn có thể đủ ứng phó lại đây sao? Ân, vậy là tốt rồi. Phòng trừng Sơn Mục tập đoàn cái kia tiểu thiếu gia cũng sẽ không an phận đi. Vương Hoa gật gật đầu, nhìn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, suy nghĩ mờ ảo lên. Mà Vệ Đông nghe được lời này sau, nội tâm lại lần nữa một trận run rẩy. Nhìn dáng vẻ, chính mình nghĩ đến, vẫn là không có toàn diện á Dương Đào, chính ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình đi. Vệ Đông tại nội tâm không ngừng cầu nguyện. Cái gì sao? Vì cái gì Hoa ca đều bất quá tới a? Lý Văn Đình đô chu cái miệng nhỏ, nội tâm vô cùng rối rắm. Xin hỏi, Dương Đào ở sao? Liên ở ngay lúc này, một cái linh động thanh âm, trực tiếp ở phòng ở bên ngoài vang vọng lên. Lý Văn Đình mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, trực tiếp xuống lầu. Đập vào mắt, thế nhưng là một cái cùng chính mình đều không sai biệt lắm mỹ nữ. Cái này làm cho Lý Văn Đình hơi hơi sửng sốt. Chương 382 đáp án. Ngươi là. Lý Văn Đình cùng Lâu Tây các đồng thời mở miệng, tò mò đánh giá đối phương. Nữ tử này thực linh động, dáng người cũng rất tuyệt. Nàng rốt cuộc là cái gì người? Vừa thấy liền biết, xuất thân bất phàm. Tuyệt đối không phải cái gì người thường, hơn nữa nàng thế nhưng biết Dương Đào ra, người này rốt cuộc cùng Dương Đào có cái gì quan hệ đâu. Lý Văn Đình hầu nghi đánh giá trước mắt Lâu Tây Các, lần này Lâu Tây Các ăn mặc một kiện vô tay áo sam, cộng thêm một cái quần sóc ngắn. Tuyết trắng da thịt ở Thái Dương Hạ, có vẻ phá lệ có mỹ lệ. Đỉnh đầu che nắng mũ mặt sau quăng ngã đuôi ngựa biện, lại lần nữa tăng thêm vài phần sống sóng hơi thở. Lý Văn Đình cảm thấy, nếu chính mình là nam tử nói, nhất định sẽ bị như vậy nữ tử hấp dẫn. Nữ tử này thật xinh đẹp a, hắn từ Dương Đào trong nhà ra tới. Cùng Dương Đào rốt cuộc là cái gì quan hệ, chẳng lẽ là thân thích sao? Chính là nhìn, cảm giác không giống a. Lâu Tây Các cũng đang không ngừng đánh giá Lý Văn Đình, đối phương mỹ lệ, làm Lâu Tây Các đều cảm thấy từng đợt giật mình. Đồng thời, đối với Lý Văn Đình giờ phút này như vậy rõ ràng rất là hưu nhàn trang điểm, lại lần nữa lộ ra từng đợt hồ nghi. Nhìn đối phương bộ dáng, chẳng lẽ là trực tiếp ở tại Dương Đào trong nhà sao? Ta là Lý Văn Đình, không biết vị cô nương này ngươi là. Cuối cùng, Lý Văn Đình như cũ giành trước mở miệng. Tốt xấu nàng đem chính mình bày biện ở Dương gia người vị trí mặt trên. Tự nhiên giờ phút này, này đây chủ nhân thân phận tới nói chuyện. Nga, ta kêu Lâu Tây Các, lần này lại đây, là muốn tìm Dương Đào hỗ trợ. Dương Đào không ở nhà sao? Lâu Tây Các lần này chính là dẫn theo túi lại đây, nàng chính là nghĩ kỹ rồi, mặc kệ như thế nào đều phải an vạ Dương Đào, bằng không, nàng tìm không thấy những người khác, cũng không thể tưởng được mặt khác phương pháp. Nga, hắn ở đồng ruộng bên trong. Nếu ngươi không đổi nói, vậy đợi chút đi. Lý Văn Đình nhàn nhạt mở miệng, như cũ ở phỏng đoán đối phương thân phận. Đúng rồi, ta là Dương Đào bạn gái, không biết Lâu Tây Các cô nương ngươi cùng nhà của chúng ta Dương Đào là như thế nào nhận thức. Ta giống như trước nay đều không có nghe hắn nhắc tới qua. Lý Văn Đình lại lần nữa mở miệng, nàng cảm giác, nếu không đem việc này biết rõ ràng, nàng trong lòng liền sẽ không an tâm. Giống như có rất nhiều tiểu con kiến, ở chính mình trong lòng không ngừng bò, quá khó tiếp thu rồi. Ân, Lý Văn Đình, ngươi là Lý gia tiểu công chúa nha. Lâu Tây Các nghe được sau, tức khắc trước mắt sáng ngời. Đồng thời, đối với Lý Văn Đình cùng Dương Đào đi cùng một chỗ, nàng càng thêm tò mò lên. Ngươi biết ta? Lý Văn Đình có điểm buồn bực, trong đôi mắt nghi hoặc ánh mắt càng thêm nồng hậu. Đối phương thế nhưng biết chính mình, chính là chính mình tựa hồ không biết đối phương A. Đó là tất nhiên, ngươi chính là đế đô đông đảo đỉnh cấp mỹ nữ chi nhất A, danh khí rất lớn nha. Từ từ, Kim Mao, ngươi liền không thể đủ chậm một chút sao. Thức mau, cửa truyền đến Kim Mao gào giống thanh, cùng Dương Đào kêu gọi. Một đạo Kim Mao hiện lên sau, Kim Mao trực tiếp xuất hiện ở trong nhà. Từ từ. Đối với hai nữ tử giờ phút này trạng thái, Kim Mao cảm thấy rất là tò mò. Không ngừng nhìn từ trên xuống dưới hai người, phảng phất muốn từ hai người chung, nhìn ra điểm cái gì tới. Gì? Tới khách nhân. Lâu Tây Các. Dương Đào vào cửa sau, nhìn đến người tới thế nhưng là Lâu Tây Các, lập tức hơi hơi sửng sốt. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Lâu Tây Các thế nhưng sẽ trực tiếp đi vào chính mình trong nhà. Như thế nào? Chẳng lẽ không chào đón ta sao? Tấm tắc, thật đúng là nhìn không ra tôi à, ngươi thế nhưng có thể đem Lý gia tiểu công chúa lừa dối tới tay. Lâu Tây Các cười tủm tỉm mở miệng, nội tâm lại là ở tự hỏi, rốt cuộc nên như thế nào đối với Dương Đào đưa ra chính mình yêu cầu. Rốt cuộc, nhân gia Lý Văn Đình ở chỗ này, Dương Đào khẳng định cũng muốn cố kỵ đối phương cảm thụ đi. Ngậy! Nói, ngươi tới rốt cuộc có cái gì sự tình? Dương Đào đang không ngừng hướng tới chung quanh sưu tầm, nhìn chung quanh, phảng phất là xem có hay không cái gì người trốn đi. U Nhã không có cùng ta cùng nhau. Lâu Tây Các nhàn nhạt mở miệng nói, phảng phất biết Dương Đào ở tìm cái gì giống nhau. U Nhã! Lý Văn Đình trong lòng mặc niệm tên này. Nàng đột nhiên cảm giác, chính mình giống như có điểm không hiểu biết trước mắt người xấu. Nghe tên này liền biết, khẳng định là cái nữ tử tên. Gia hỏa này, rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình gạt chính mình a? Vậy ngươi lại đây làm cái gì? Dương Đào càng thêm hồ nghi, cái này nha đầu, tuyệt đối không phải là có cái gì sự tình tốt. Rất đơn giản, ta muốn ngươi làm ta bạn trai. Lâu Tây các lời này vừa ra tới. Lý Văn Đình hai cái tróng mắt, tức khắc liền bạo ra tới. Trong đôi mắt, có từng đạo hàn quang, bay thẳng đến Dương Đào qua đi. Dương Đào thậm chí có loại ảo giác, chính mình làn da phảng phất ở bị vô số băng đao cắt. Nếu chính mình ở không mở miệng nói điểm cái gì nói, Lý Văn Đình nói không chừng giây tiếp theo liền sẽ báo nổi. Ngạch cái kia, kỳ thật là giả trang. Bất quá còn không có chờ Dương Đào mở miệng, Lâu Tây Các lập tức liền bổ sung lên. Phảng phất vừa mới nàng cũng cảm nhận được Lý Văn Đình trên người phát ra hàn ý giống nhau, có điểm chột dạ. Văn Đình, cái kia việc này ta thiệt tình không biết là chuyện như thế nào. Dương Đào không có phản ứng Lâu Tây Các, mà là trực tiếp nâng lên chân, cất bước đi tới Lý Văn Đình bên người, đối với Lý Văn Đình giải thích lên. Ân hử. Lý Văn Đình từ trong lỗ mũi mặt phát ra một cái âm phủ, có vẻ có điểm không cao hứng. Bất quá nhìn bộ dáng này, hẳn là xem như tiếp nhận rồi Dương Đào vừa mới giải thích. Ngạch cái kia Lý Văn Đình cô nương, ngươi không nên gấp gáp á, ta từ từ cùng ngươi nói một chút. Lâu Tây Các khoan thai cười cười, rốt cuộc việc này là làm cho nhân ra Dương Đào bạn gái mặt, vẫn là muốn giải thích rõ ràng hảo. Tiếp theo, nàng liền từ đầu chí cuối nói chính mình lai lịch, còn có chính mình cùng Trương gia quan hệ, bao gồm chính mình vì cái gì muốn tới tìm Dương Đào lý do. Ngươi nói là Trương gia? Cái kia cổ võ thế gia Trương gia sao? Nghe xong đối phương lời nói sau, Dương Đào tức khắc cảm giác từng đợt đau đầu. Thế nhưng là cái này gia tộc, chính mình đã sớm trêu chọc qua cái này gia tộc hảo không? Đúng rồi. Lâu Tây Các mắt to chớp chớp, không có chút nào hoài nghi gật đầu. Kia chỉ sợ không được. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, liền trực tiếp cự tuyệt. Khai cái gì vui đùa? Chính mình đều trêu chọc đến bọn họ, hiện tại ở toát ra việc này tới, kia Trương gia chẳng phải là hận không thể sống sẹo chính mình a? Chính mình nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là còn phải cho tiểu muội chữa bệnh đâu, lại còn có đáp ứng rồi phải cho Vương Hoa luyện đan đâu. Ngươi sợ hãi đâu? Ân hử, ngươi cho rằng ta không biết sao, ngươi xử lý Lưu Tiêu Hà, Trương gia hai người cũng bị ngươi xử lý. Nói cho ngươi đi, mặc kệ như thế nào, Trương gia người đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lâu Tây cắt dầu cái miệng nhỏ, trong ánh mắt mang theo một tia khinh bỉ. Không, hắn đáp ứng ngươi. Làm ngươi bạn trai. Liên ở Dương Đào tính toán phản bác thời điểm, một bên Lý Văn Đình lại là chủ động mở miệng. Cấp ra một cái làm Dương Đào trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời đều không thể đủ tiêu hóa đáp án. Chương 383 không cáo. Cái gì? Dương Đào thanh âm tràn ngập hoảng sợ, chứa đầy không thể tưởng tượng. Nói như vậy, như thế nào có thể từ Lý Văn Đình trong miệng nói ra đâu? Chẳng lẽ, nàng điên rồi không thành? Mặc dù là một bên Lâu Tây Các, đều đã đôi tay che lại cái miệng nhỏ. Đôi mắt đẹp trừng đến đại đại, phảng phất không thể tin được vừa mới chính mình nghe được hết thảy. Như thế nào đâu? Ta vừa mới nói, đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, làm Dương Đào giả trang ngươi bạn trai. Chẳng lẽ ngươi hiện tại lại không nghĩ sao? Lý Văn Đình không có đi quản một bên đồng dạng khiếp sợ Dương Đào, mà là vô cùng nghiêm túc đối với Lâu Tây Các mở miệng, đồng thời, kia giả trang hai chữ, phát âm dị thường trọng. Đây là đang âm thầm gõ, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là giả trang thôi. Hy vọng ngươi muốn nhận rõ điểm này, không cần quên mất. Đương nhiên, ta như thế nào sẽ không nghĩ đâu. Ta chính là vì chuyện này mà đến nha. Mặc dù là không biết Lý Văn Đình rốt cuộc là cái gì ý tưởng, bất quá mục đích của chính mình nếu đã đạt thành nói, Lâu Tây Các tự nhiên là sẽ không phản hồi. Uy Văn Đình, ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Dương Đào giờ phút này cuối cùng là từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, vẻ mặt đưa đam đối với Lý Văn Đình kháng nghị nói. Vậy ngươi là cái gì ý kiến nha? Lý Văn Đình khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Câu ra một cái ý vị sâu xa độ cùng, đại đại mắt trực tiếp cong thành trăng non trạng, đối với Dương Đào mở miệng hỏi. Ta không đồng ý. Dương Đào lời lẽ chính đáng, đại nghĩa lăng nhiên mở miệng. Này như thế nào khả năng a? Chính mình nhiều vội a, làm sao có thời giờ còn đi trêu chọc nhân gia Trương gia người. Trốn còn không kịp đâu, lý tưởng của chính mình không phải đánh đánh giết giết, mà là hảo hảo đủ loại linh dược. Luyện luyện linh đan, rồi mới tìm kiếm hạ trường sinh. Đến nỗi cái gì lục đục với nhau ngoạn ý nhi, chính mình mới không nghĩ đi tiếp xúc. Giết người. Chính mình thật sự sát đủ rồi, âm mưu quỷ kế. Kia quá nhàm chán. Không đồng ý cũng không được, ân hử. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ngươi nội tâm như thế nào tưởng sao? Giờ phút này ngươi chỉ sợ trong lòng nhạc ga đâu. Lý Văn Đình lời này, làm Dương Đào lại lần nữa trợn tròn mắt. Văn Đình nha đầu này là như thế nào đâu? Chẳng lẽ chính mình là người, nàng còn không hiểu biết sao? Hoan uổng a ta. Hảo, người xấu, ngươi liền giúp giúp vội đi. Ta vừa mới là đậu ngươi, ta biết ngươi là người. Nhưng là ngươi nhìn xem nhân gia lâu tây các, đại thật xa lại đây, hơn nữa nàng vừa mới không phải cũng là nói sao. Nàng thật sự là không có mặt khác biện pháp, cũng tìm không thấy người khác. Cho nên sao? Làm Dương Đào lại lần nữa sửng sốt chính là, Lý Văn Đình nháy mắt liền thay đổi giọng, đôi tay lôi kéo chính mình cánh tay, không ngừng lay động làm nũng. Nay cùng vừa mới kia thịnh khí lăng nhân bộ dáng, hoàn toàn là hai cái bất đồng tiết tấu được không? Đúng rồi, Dương Đào, ngươi liền giúp giúp vội sao? Dù sao ngươi đều chọc tới Trương gia, chẳng lẽ còn sợ nhiều chọc một chút sao? Yên tâm, nếu kia Trương gia người phải đối ngươi động thủ nói, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lời này vừa ra tới, tức khắc làm một bên Lý Văn Đình trước mắt sáng ngời. Kỳ thật nàng muốn, chính là những lời này. Trước không nói Lưu gia, Trương gia chính là cổ võ thế gia, chỉ sợ mặc dù là Lý gia ra tay, đều không nhất định có thể có cái gì hiệu quả. Nhưng là trước mắt lâu tây các liền bất đồng, nàng cũng là vô cổ võ thế gia người, nếu có thể cùng Dương Đào nhắc lên quan hệ nói không chừng còn có thể đủ kinh sợ hạ Trương gia người. Kỳ thật làm ra quyết định này, Lý Văn Đình nội tâm làm sao không phải thực bất đắc dĩ đâu. Nhưng là trước mắt tình huống xem ra, chính mình chỉ có thể đủ như vậy. Hết thảy đều là bởi vì sở hữu nguy cơ, quá mức khổng lồ. Người xấu, ngươi chẳng lẽ liền không thể đủ giúp đỡ sao? Lý Văn Đình nói, còn trộm đối với Dương Đào chớp chớp mắt, này động tác rất là bí ẩn, nhưng là bị Dương Đào vừa thấy liền biết, này cũng quá cố ý điểm đi. Vậy được rồi. Nhìn này tư thế, Dương Đào biết, nếu chính mình không đồng ý nói, kia Lý Văn Đình nhất định sẽ sử dụng mặt khác phương pháp. Nếu như vậy, kia đơn giản liền đồng ý đi. Trương gia. Ai, dù sao chính mình đã đắc tội. Hảo, các ngươi liêu đi, ta muốn đi đồng ruộng bên kia. Đúng rồi, ngươi giúp ta hỏi một chút Ngọc lão bản, chúng ta lần trước Ngọc Thạch chuẩn bị cho tốt không có. Thực lực, hết thảy đều là thực lực a. Nếu chính mình có thực lực, kia còn sẽ sợ Trương gia sao? Từ Vương Hoa nơi đó được đến tin tức không nhiều lắm. Nhưng là lúc ấy từ hắn sắc mặt cùng giữa những hàng chữ, không khó coi ra tới, đối phương đối với cổ võ thế gia, kỳ thật cũng chưa từng có nhiều để vào mắt. Ân, tốt. Lý Văn Đình ngọt ngào cười, lập tức liền lấy ra di động, chấp hành đi lên. Mà Dương Đào trực tiếp đi nằm tầng hầm ngầm sau, lại lần nữa ra tới, hướng tới linh điền bên kia mà đi. Hắn giờ phút này, đang ở không ngừng nhìn chính mình đào tạo nhất giai linh dược. Nhất giai linh dược còn tính hảo, trên cơ bản chỉ cần là linh điển, là có thể đủ đào tạo ra tới. Bất quá tới rồi nhị giai linh dược, liền yêu cầu một ít đặc thù đồ vật. Gần là linh khí, chính là không đủ. Linh dược cũng yêu cầu phân bón, mà này đó phân bón, Dương Đào đang không ngừng nhất đối ứng, bày ra tới. Lao gia tử. Hết thể đều dựa theo ngươi phân phó đi làm. Nô gia, nô lão gia tử bí thư sắc mặt không tốt trở về hội báo. Lần này, bọn họ là muốn nhằm vào Vương thị tập đoàn. Cũng chính là Vương giai công ty, đây là đối với Trương gia hứa hẹn, một khi bắt đầu, vậy không thể đủ có bất luận cái gì mặt khác do dự. Đã biết, lão gia tử thật mạnh thở dài, không có nhiều lời cái gì. Nô Tuấn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nhiều gia cơ cấu trực tiếp bắt đầu tới cha chúng ta? Hơn nữa này lý do đây là cái gì lý do hoan nên nghi thức quy cách không đạt tiêu chuẩn? Này tính cái gì? Làm sự sao? Vương giai phổi đều phải khí tạc, nhìn này mặt trên những cái đó lý do. mặc dù là cái 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, đây là có người tự cấp nàng ngáng chân đâu. Này ta cũng không biết ra bằng không, ta cấp trong nhà gọi điện thoại hỏi một chút. Nô Tuấn cũng là sắc mặt khó coi, hắn trước nay đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này hiệu quả. Này đó cớ, cũng quá tùy ý đi. Rõ ràng là muốn cùng Vương Thị tập đoàn không qua được a. Hơn nữa nơi này thế nhưng đều là tỉnh thẳng cơ quan bộ môn. Đô đô đô. Chính là kế tiếp, Nô Tuấn sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Người trong nhà thế nhưng không tiếp hắn điện thoại, đây là vì cái gì? Như thế nào đâu? Nhìn Nô Tuấn sắc mặt đột nhiên như vậy khó coi, Vương Giai tức khắc cảm giác được không thích hợp, vì thế ở một bên dò hỏi lên. Nàng may, hung hăng chịu động vài cái, cảm giác này, làm nàng trong lòng không đế. Người trong nhà đều không tiếp ta điện thoại, phương diện này khẳng định có vấn đề. Không được, ta phải đi về nhìn xem. Nô Tuấn ngay sau đó đứng dậy, tính toán chạy trở về hỏi một chút tình huống. Đừng đi nữa, lần này nhìn dáng vẻ trong nhà cũng là đã biết cái gì. Nhưng là nếu không tiếp điện thoại, vậy chỉ có một tình huống. Vương Giai dữ dội thông minh, đầu óc chuyển động một chút, liền nghĩ thông suốt một việc, mặc dù là Ngô Tuấn trở về, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì kết quả. Vương Tổng, không hảo, Lạc Bạc tập đoàn thế nhưng ở khống cáo chúng ta. Bí thư rất là hoảng loạn đi đến, thần sắc vô cùng khó coi. Cái gì? Lạc Bạc tập đoàn, cái kia Lạc Bạc tập đoàn. Ngô Tuấn đối với kia bí thư giống giận lên. Chương 384 phản bội. Chính là đi ngân thủy cái kia Lạc Bạc tập đoàn. Bí thư chính mình đều có điểm mông vòng, cái kia Lạc Bạc tập đoàn. Vì cái gì sẽ như vậy, cái kia Lạc Bạc tập đoàn chính là ở Đế Đô A, cùng chính mình Vương Thị tập đoàn không có chút nào quan hệ đi. Sắc. Nô Tuấn cùng Vương Giai lại là thật sâu nhìn nhau liếc mắt một cái, Lạc Bạc tập đoàn, đi ngân thủy Lạc Bạc tập đoàn, kia không phải Dương Đào công ty sao. Chính là vì cái gì sẽ không cáo chính mình đâu. Người xác định, Nô Tuấn như cũng là có điểm không thể tin được sự thật này, này rốt cuộc là như thế nào đâu. Gia tộc của chính mình giống như phải đối Vương Giai động thủ, mà giờ phút này, Đào ca cũng muốn đối Vương Giai động thủ sao. Nguyên nhân đâu? Vì cái gì a điểm này Nô Tuấn tưởng phá đầu, cũng tưởng không rõ. Nô thiếu gia, ta khẳng định. Nhìn Ngô Tuấn bộ dáng này, bí thư bị dọa tới rồi. Giờ phút này Ngô Tuấn sắc mặt dữ tợn, rất là khó coi. Nàng trước nay đều không có nhìn đến quá như bây giờ Ngô Tuấn. Người trước đi xuống đi. Vương Giai vẫy vẫy tay, làm kinh hoàng bí thư trước đi xuống. Giờ phút này, nàng mày cũng ninh tới rồi một khối. Sở hữu hết thảy đều quá không bình thường. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nô Tuấn vội vội vàng vàng lấy ra di động, giờ phút này hắn nghĩ đến, chính là phải cho Dương Đào gọi điện thoại, mặc kệ như thế nào, mặc kệ là vì cái gì, hắn đều muốn một đáp án. Nô Tuấn, ngươi! Vương Giai ngăn trở lên, vừa mới cùng Nô Tuấn người trong nhà điện thoại cự tiếp, làm nàng không khỏi lo lắng lên. Vạn nhất Dương Đào bên kia cũng cự tiếp, nếu là cái dạng này lời nói, thật là làm sao bây giờ? Không được, ta nhất định phải đánh. Nô Tuấn hai mắt phiếm hồng, nội tâm bất ổn. Trái tim đang không ngừng dùng sức nhảy lên, tâm suất thực mau, thậm chí còn xuất hiện một tia hỗn độn. Lần này, hắn như cũ rất là kiên trì, ném ra Vương Giai tay, trực tiếp run rẩy tìm được rồi Dương Đào số điện thoại, dùng sức khống chế được giờ phút này đã ở không ngừng run run tay, đè xuống. Đô đô. Trong điện thoại mặt thanh âm. Giờ phút này đối với Ngô Tuấn tới nói, là một loại dày vò. 20 giây đi qua, như cũ không có người tiếp. Hô! Ngô Tuấn hô hấp, theo bản năng tăng thêm lên. Đô đô! 35 giây đi qua, như cũ vẫn là không có người tiếp. Thình thịch thình thịch. Ngô Tuấn cảm giác chính mình trái tim, đều phải nhảy đến trong cổ họng mặt. Nếu ở tiếp tục nói, vậy trực tiếp sẽ cắt đứt. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra cái gì chính mình cũng không biết sự tình sao? Uy, Liên ở Ngô Tuấn Tâm muốn ngã xuống đáy cốc thời điểm, Lý Văn Đình kia linh động thanh âm, trực tiếp truyền vào Ngô Tuấn trong thai. Cái này làm cho Ngô Tuấn giống như lâu hạn gặp được cam lộ, tức khắc vui sướng vạn phần. Ngô Tuấn là sao? Ta là Lý Văn Đình, Dương Đào hắn không ở, đi trên núi, ngươi có cái gì sự tình sao? A. Là sư mẫu A, ta tìm Đào ca có việc. Ta. Ngô Tuấn nói giống nhau thời điểm, đột nhiên đình chỉ, bởi vì hắn không biết, giờ phút này rốt cuộc hẳn là như thế nào mở miệng mới hảo. Lý Văn Đình hẳn là không biết việc này, nhưng là vạn nhất Đào ca biết đâu. Ân, ngươi có cái gì sự tình liền nói đi, ta đợi lát nữa nói cho hắn thì tốt rồi. Hắn nha, gần nhất luôn hướng trên núi chạy, ngươi cũng biết, trên núi tín hiệu không tốt. Nghe Lý Văn Đình lời này, Ngô Tuấn cắn chặt răng. Là như thế này, kỳ thật ta là muốn hỏi, có phải hay không ta cùng Vương Giai làm sai cái gì? Vì cái gì Lạc Bạc tập đoàn muốn không cáo Vương Thị tập đoàn? Nói ra, Ngô Tuấn cuối cùng là cố lấy dũng khí, nói ra. Nhưng là đúng là bởi vì nói ra, hắn tâm liền trực tiếp huyền lên. Bởi vì hắn ở sợ hãi, sợ hai chính mình được đến một cái không thể đủ tiếp thu đáp án. Cái gì? Vì cái gì việc này chúng ta không biết, đây là cái gì thời điểm sự tình? Không biết. Không biết. Ngô Tuấn hơi hơi sửng sốt, tức khắc đống nhiên xuất hiện một trận kinh hỉ tới. Không biết. Thật sự sao? Chính là không lâu trước đây, hẳn là không đến một ngày thời gian A. Ngô Tuấn thật cẩn thận mở miệng nói, hắn sợ chính mình vừa mới nghe lầm. Này như thế nào khả năng? Chúng ta căn bản là không biết việc này, ngươi từ từ, ta gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn xem rốt cuộc là đang làm cái gì quỷ. Lý Văn Đình rất là nghi hoặc treo điện thoại, nàng rất là nhạy bén ngửi được một tia không giống bình thường hơi thở. Lưu Tiêu Hà chết, đã qua đi vài thiên, phía trước vẫn luôn đều không có nghe được cái gì tin tức truyền đến, chẳng lẽ đây là Lưu gia thủ đoạn sao? Mặc kệ như thế nào. Lý Văn Đình vẫn là trực tiếp cấp Trần Hà đánh một chiếc điện thoại. Đô đô. Đáng tiếc, điện thoại không có chuyển được. Cái này làm cho Lý Văn Đình mày trực tiếp nhíu lại, tiếp tục, lần này nàng đánh chính là công ty điện thoại. Cái này điện thoại, đi làm thời gian nhất định sẽ có người tiếp. Uy, ngài hảo, nơi này là Lạc Bạc tập đoàn, xin hỏi có cái gì sự tình sao? Tiểu Phương sao? Ta là Lý Văn Đình. Ta đánh Trần Hà điện thoại như thế nào không có người tiếp. Lý Văn Đình cùng Viên Na lúc ấy liền ở công ty, cho nên đối với trong công ty mặt người, đều là nhận thức. Nga, Lý Tổng, Trần Tổng bọn họ ở mở họp đâu. Vậy ngươi đi làm Trần Hà cho ta hồi cái điện thoại, lập tức, liền nói ta có chuyện rất trọng yếu. Đúng rồi, ngươi nhỏ giọng đi nói cho nàng, đừng cho những người khác biết, minh bạch sao. Ta đã biết. Tiểu Phương treo điện thoại sau, bay thẳng đến phòng họp mà đi. Giờ phút này khai chính là liệt sẽ, sở hữu lúc trước nhân viên, mấy nữ hài tử, đều ở bên trong. Hảo, kế tiếp chúng ta nói, rốt cuộc là cái gì người tự cấp chúng ta gây áp lực. Trần Hà nhíu mày, liền ở vừa mới, thế nhưng có người bắt đầu ở những mặt khác cấp Lạc Bạc tập đoàn ngang chân. Cái gì kiểm tra? Thế nhưng lại tới nữa rất nhiều lần, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chạm vào. Liên ở ngay lúc này, Tiểu Phương trực tiếp đi đến, ở Trần Hà lại lần nữa nhíu mày dưới tình huống, trực tiếp đi tới Trần Hà bên hai, thấp giọng thì thầm vài câu. Các ngươi từ từ, ta đi ra ngoài một chút. Trần Hà trực tiếp đứng dậy, ra tới sau cấp Lý Văn Đình trở về một chiếc điện thoại. Việc này ta không biết ta. Nghe được Lý Văn Đình nói nội dung sau, Trần Hà tức khắc liền trợn tròn mắt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào chính mình căn bản là không biết có khống cáo việc này. Vậy thực rõ ràng, đây là lấy công ty danh nghĩa. Lý Văn Đình trong giọng nói, tràn ngập lạnh băng. Ta biết nên làm như thế nào. Trần Hà cắt đứt điện thoại sau, trực tiếp về tới văn phòng. Nhưng là lần này, nàng không có ngồi xuống đi. Bang. Đông nhiên, thình lình, Trần Hà trực tiếp cầm lấy trước người báo cáo, thật mạnh ném ở trên bàn. tức khắc đem chung quanh mấy cái nữ tử, giật nảy mình. Ta muốn biết, rốt cuộc là ai làm? Ai phản bội chúng ta? Trần Hà lạnh như băng nhìn trước mắt người, mắt từng bước hướng này mấy cái nữ tử trên người đảo qua. Nàng lời nói, làm rất nhiều người đều cảm giác không thể hiểu được. Chương 385 cự phê. Đang ngồi người đều thực hoảng loạn, hơn nữa lộ ra mê mang ánh mắt. Đau lòng, nhìn trước mắt những người này, Trần Hà phát ra từ nội tâm đau lòng. Này vài người, nhưng đều là cùng chính mình cùng nhau cực cực khổ khổ bắt đầu dốc sức làm. Hiện tại đâu, công ty vừa mới có khởi sắc, muốn đi lên quỹ đạo. Thế nhưng có người ở cái này mấu chốt thượng phản bội chính mình, phản bội công ty, nghĩ vậy chút, Trần Hà nội tâm vô cùng chua xót. Chính là, càng thêm làm nàng cảm thấy trong lòng hụt hẫng chính là, giờ phút này người kia thế nhưng còn không có đứng ra, dám làm không dám nhận, vẫn là một vị chính mình là ngốc từ đâu. Không có người chủ động đứng ra sao? Vương thị tập đoàn sự tình, rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ còn muốn ta đi tra sao? Hoặc là các ngươi cho rằng, ta điểm này bản lĩnh đều không có. Trần Hà lời nói, vô cùng âm trầm, cơ hồ là từ cổ họng bên trong bài trừ tới mấy câu nói đó. Sắc! Lời kia vừa thốt ra, tức khắc có người sắc mặt một vượn, phóng viên, nàng cả người đều tê liệt xuống dưới. Là ngươi! Đau lòng à, thật đúng là nơi này người, Trần Hà không nghĩ ra. Này rốt cuộc là vì cái gì? Không ta vì cái gì sẽ như thế mau? Ta. Đây là một cái thực bình thường nữ hài, diện mạo có điểm thanh tú, đồng dạng là Yến Kinh Đại học cao tài sinh. Toàn thân có một cổ độc đáo khí chất, như vậy nữ hài, như thế nào xem đều không giống như là kẻ phản bội. Người chung quanh cũng đều không thể tưởng tượng nhìn kia nữ hài, như thế nhiều hàng đêm cùng nhau nỗ lực quá nhật tử. Các nàng cùng đi tới. Chính là vì cái gì? Vì cái gì này nữ hải muốn làm như vậy? Điểm này, Trần Hà không nghĩ ra, các nàng cũng đều không nghĩ ra. Ta là Lưu gia người. Bọn họ cho ta 200 triệu, làm ta giúp một cái tiểu đội. Tư. Người chung quanh, đều hít hà một hơi. Hai chữ, này giá cả, thật đúng là mê người a khó trách, như vậy con số. Phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ động tâm đi. Đó là Lưu gia, các ngươi biết sao? Đó là quái vật khổng lồ a, gần là làm ta làm điểm việc nhỏ, chính là 200 triệu. Các ngươi biết chúng ta lão bản rốt cuộc đắc tội cái dạng gì gia tộc sao? Cho nên, này không thể đủ trách ta a. Nữ tử đột nhiên mãnh liệt mở miệng, cảm xúc rất là kích động. Nàng cũng không nghĩ phản bội a. Nhưng là biết đối phương một ít thực lực sau, nàng sợ hãi. Hô! Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tại nội tâm không ngừng nghĩ chính mình sự tình. Dương Đào đắc tội Lưu gia. Việc này, bọn họ thật đúng là không biết, mặc dù là Trần Hà, cũng không biết những việc này. Nhưng là giờ phút này thế nhưng bị này nữ hài nói ra, vậy tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Trần Hà thật sâu đào hút mấy hơi thở. Rồi mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Các ngươi từ từ, ta đi ra ngoài hỏi một chút. Sau đó, Trần Hà lại lần nữa đi tới một bên, cấp Lý Văn Đình đánh đi qua điện thoại. Đem cụ thể tình huống nói nói, hơn nữa thương lượng đối sách. Ha ha, bọn họ thật đúng là có tiền A, 200 triệu, thật đúng là có thể A. Lý Văn Đình nghe xong lúc sau, cười lạnh lên. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Lưu gia thế nhưng trực tiếp dùng như vậy phương pháp. Nếu như vậy, vậy đơn giản nương bọn họ tay, hảo hảo chỉnh đốn một chút đi. Mặt khác, bằng không, chúng ta đem công ty dọn đến bên này. Lý Văn Đình đây cũng là suy nghĩ rất nhiều, Lưu gia ở đế đô thế lực, không thể nghi ngờ là khủng bố. Nếu sông núi đã kết hạ, hơn nữa vẫn là như vậy thâm cừu đại hận. Kia lạc bạc tập đoàn tiếp tục ở đế đô nói, cũng chỉ có hai cái kết quả. Đệ nhất, bị Lưu gia chơi xong. Đệ nhị, trừ phi Dương Đảo có thể lộng đảo Lưu gia. Đệ nhị điều ở hiện tại xem ra, hiện tại hẳn là không có khả năng làm được. Tốt xấu, Lưu gia vị kia còn tại vị. Này liên lụy đến càng thêm cao tầng thứ vấn đề, cho nên còn không bằng trực tiếp đem công ty dọn đến Dương Đào trong nhà bên này. Nói như vậy, nguyên liệu phương diện liền không cần như vậy phiền toái vận chuyển. Đương nhiên, càng có rất nhiều, Dương Đào liền không cần luôn chạy tới chạy lui. Lý Văn Đình không phải không có nghĩ tới, làm Dương Đào đi Đế Đô sinh hoạt. Nhưng là nàng từ mặt bên có thể nhìn ra tới, Dương Đào tựa hồ đối với Vân Sơn, rất là không tha. Biết này đó sau, thông minh Lý Văn Đình liền đánh mất chính mình ý niệm. Dù sao đối với nàng tới nói, có thể cùng Dương Đào cùng nhau, như vậy đủ rồi. Đương nhiên, nàng còn tưởng chính mình làm một chút việc nghiệp. Lạc Bạc Tập đoàn, vốn dĩ chính là chính mình một tay sáng lập lên. Nếu có thể dọn lại đây, kia nàng như cũ có thể tiếp tục đi cùng Trần Hà cùng nhau khống chế. Hảo, ta đây hiện tại liền đi an bài. Trần Hà tự nhiên là đã biết Lý Văn Đình cùng Dương Đào quan hệ, nếu Lý Văn Đình đều như vậy mở miệng, kia Dương Đào bên này, khẳng định là không có vấn đề. Lão bản đều như vậy mở miệng, hơn nữa Trần Hà vốn dĩ liền không phải thực thói quen Đế Đô vòng. Quá phức tạp điểm, đơn giản cũng đồng ý trực tiếp rời. Cũng may, bọn họ công ty nhân viên đều không nhiều lắm. Nếu hiện tại rời nói, kỳ thật thực giản đáp. Hảo, đối với vừa mới sự tình, ta không nghĩ lại truy cứu. Trần Hà treo điện thoại sau, trực tiếp về tới phòng họp. Đồng thời, ta có thể thực khẳng định nói cho các vị, vừa mới nàng nói chính là sự thật. Dương Đào cùng Lưu Gia có xung đột, hơn nữa phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, rất khó bãi bình. Hơn nữa mặt khác đi ngân thủy nguyên liệu vấn đề nguyên nhân, công ty quyết định, trực tiếp rời. Hiện tại, ta cấp mọi người một cái cơ hội. Các ngươi có thể lựa chọn cùng ta cùng nhau, đi Vân Sơn bên kia. Cũng có thể trực tiếp rời đi nói, ta sẽ cho các ngươi nên được kia bộ phận. Nhưng là nếu đi theo ta đi người, ta không hy vọng tái xuất hiện cái gì vấn đề. Hiện tại, các ngươi có nửa ngày thời gian suy xét, làm ra quyết định sau, trực tiếp đi tài vụ tính tiền, vẫn là báo bị vé máy bay, toàn đua các ngươi chính mình. Tiểu Phương, đi cùng bên kia tỉnh thành báo bị một chút cụ thể công việc. Nếu muốn rời, kia có chút đồ vật vẫn là muốn báo bị. Đây là phía chính phủ một cái thủ tục, liệt hành công sự. Đã biết, Tiểu Phương trực tiếp đi chấp hành lên, mà Trần Hà cả người, cũng đứng dậy về tới chính mình văn phòng. Việc này, nàng còn không có hảo hảo tiêu hóa. Đối phương rốt cuộc là cái gì mục đích? Vì cái gì phải đối Vương Thị tập đoàn đâu? Thích thích thích. Chính là không bao lâu, Trần Hà cửa văn phòng truyền đến một trận rất là dồn dập tiếng đập cửa. Tiến bảo. Trần Hà nhíu mày, bà năng, nàng toát ra một tia không tốt dự triệu. Hà tỷ, không hảo. Chúng ta báo bị không bị cự phê. Tiểu Phương vừa mới cùng tỉnh thành bên kia tương quan bộ môn câu thông, nhưng là lại là rất là ngoài ý muốn được đến như vậy kết quả. Không phê. Này cái này làm cho Tiểu Phương trực tiếp trợn tròn mắt. Tình huống như vậy, không nên a. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Trần Hà bá một chút liền đứng lên, chuyện như vậy, đối với tỉnh thành tới nói. Hẳn là đại đại chuyện tốt ra này hoàn toàn có thể gia tăng bọn họ thu nhập từ thuế, kéo địa phương. Bọn họ không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt mới đúng vậy, không thích hợp, phương diện này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trần Hà gấp không chờ nổi, trực tiếp lấy ra di động, cấp Lý Văn Đình bắt đánh qua đi. Chương 386 đều đi. Cái gì? Ta đã biết, người trước không nên gấp gáp, ta đi hỏi một chút Dương Đào. Lý Văn Đình nghe thế tin tức sau, tức khắc liền cảm giác đầu lớn. Này vấn đề nàng cũng tưởng không rõ, chỉ có thể đủ đi tìm Dương Đào. Người đi đâu? Lâu Tây Các vừa mới thu thập hảo, hơn nữa đi vào cùng Dương Mẫu đánh qua tiếp đón. Đối với Lâu Tây Các, Dương Mẫu tự nhiên là không xa lạ. Không khí rất là hòa hợp, vừa mới ra tới liền nhìn đến Lý Văn Đình muốn ra cửa bộ dáng, vì thế tò mò dò hỏi lên. Đi đồng ruộng tìm người xấu. Lý Văn Đình không có quay đầu lại, trực tiếp đỉnh mặt trời chói chang, chặt chẽ bắt lấy di động, hướng tới chân núi đi đến. Ta cũng đi. Lâu Tây Các đôi mắt đẹp vừa chuyển, trực tiếp theo đi lên. Nơi này đều sương mù bay nha. Đi vào chân núi, nhìn đến kia một tầng tầng mây mù, Lâu Tây Các phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán. Đương nhiên, đối với chung quanh thiên địa chung quan trọng, Lâu Tây Các đã có thể chống lại ở. Gia hỏa này, thật đúng là cái thổ hào á, như vậy dược liệu giống như cải trắng giống nhau gieo trồng, thật đúng là không biết, hắn là như thế nào làm được. Mặc dù là trước kia liền nhìn đến quá, giờ phút này như cũ vẫn là nhịn không được nói thầm. Người đi theo ta, bằng không vào không được. Lý Văn Đình trong giọng nói, tràn ngập một tia tự hào. Này sương mù hẳn là thực trận pháp thần kỳ đi, nàng trộm thử qua, nếu không dựa theo Dương Đào dạy hắn nện bước, căn bản là đi không đi vào. Mà là trực tiếp vòng ra tới, quả nhiên rất là thần kỳ. Ân. Lâu Tây Các hơi hơi sửng sốt, nhưng là ngay sau đó, trong đôi mắt buộc phát ra tới một trận tinh quang. Phảng phất là nghĩ tới cái gì giống nhau, rất là cảm thấy hứng thú. Này! Đi theo Lý Văn Đình chậm rãi đi tới, Lâu Tây Các nội tâm chấn động càng thêm thật lớn. Quả nhiên, phương diện này không đơn giản. Dương Đào ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người a? Từ từ! Kim Mao tiếng kêu, thực mau liền truyền tới hai nàng trong thai. Chưa từng có bao lâu, hai nàng liền xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Các ngươi hai cái, này đại trời nóng, lại đây làm gì đâu? Dương Đào hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hai người liếc mắt một cái sau, lại lần nữa vùi đầu nhìn Linh Điển. Giờ phút này hắn đang nhìn này đó nhất giai hạt giống sinh trưởng tình huống. Trái bã đậu, tây hoa hồng, này đó đều cũng không tệ lắm. Này Linh Điển tình huống, nhìn dáng vẻ vẫn là không tồi. Dương Đào một bên xem, âm thầm một bên gật đầu. Ít nhất, sư phó truyền thừa xuống dưới gieo trồng phương pháp không có vấn đề. Đồng thời cũng thuyết minh, kia trong truyền thừa không có khoác lác, sư phó tại đây phương diện, rất là lợi hại. Ở vương hoa bên kia, Dương Đào đã biết, mặc dù là nhất giai linh dược, muốn đào tạo ra tới, đều không phải như vậy đơn giản. Xác suất thành công, vẫn luôn đều không phải rất cao. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình sống suất vẫn là có thể. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm rất là kích động, ở chẳng những quan sát đến này đó linh dược, hắn âm thầm thề, nhất định phải triệt để nắm giữ linh dược dược tính cùng cụ thể hình thái, tập tính, còn có sinh trưởng xu thế. Chính mình cần thiết muốn tinh tế, cần thiết muốn cẩn thận, này đó thói quen không thể đủ qua loa, sau này luyện dược cũng muốn như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể đủ không lãng phí. Xảy ra chuyện, vừa mới Ngô Tuấn gọi điện thoại tới, nói Lạc Bạc tập đoàn không cáo Vương Thị tập đoàn. Rồi mới ta hỏi Trần Hà, lưu ra người đối Lạc Bạc tập đoàn bên trong động thủ tiếp theo, chúng ta tính toán trực tiếp đem Lạc Bạc tập đoàn di chuyển đến tỉnh thành tới, nhưng là bộ môn liên quan không có phê. Lý Văn Đình rất là đơn giản đem vấn đề cùng Dương Đào nói một lần. Cụ thể hẳn là như thế nào làm, vẫn là muốn Dương Đào quyết định. Ân, dọn đến tỉnh thành tới, đây là chuyện tốt ra sau này lười đến ta bay tới bay lui, phi người đều hôn mê. Dương Đào vừa nghe, tức khắc liền cảm giác cái này thực không tồi. Đương nhiên, nếu chính mình tu vi càng thêm lợi hại, có thể ngự khí phi hành nói, vậy phải nói cách khác. Nhưng là hiện tại sao, vẫn là thiếu lăn lộn hảo. Đến nỗi ngươi nói sự tình, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Dương Đào cũng buồn bực, việc này, hắn cảm giác được một tia kỳ quặc. Nặc. Lý Văn Đình trực tiếp cầm trong tay di động, hướng tới Dương Đào đưa qua. Dương Đào kết quả sau, cấp Ngô Tuấn bắt qua đi. Đào ca. Ân. Ra cái gì sự tình sao? Dương Đào trầm giọng mở miệng, vừa mới Ngô Tuấn một mở miệng, hắn liền biết có vấn đề. Đúng vậy, nhà ta giống như đem ta bài trừ mở ra. Hơn nữa, còn chủ động đối Vương Giai động thủ. Ta hiện tại đều không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nô Tuấn không có chút nào giấu giếm, một cổ não trực tiếp đem sự tình nói cho Dương Đào. Cái gì? Ha ha, phỏng trừng vẫn là bởi vì ta khiến cho đi. Dương Đào cười khổ một tiếng, ở hắn xem ra, này hẳn là Lưu Gia ở động thủ. Dương Đào có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Lưu gia có như vậy năng lực làm được điểm này. Ân. Nô Tuấn hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời không có minh bạch, Dương Đào nói này rốt cuộc là cái gì lời nói. Ha ha, ta cùng Lưu gia náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Nghe Dương Đào lời này, một bên Lý Văn Đình cùng Lâu Tây các đồng thời phiên một cái đại đại xem thường. Nay còn gọi mâu thuẫn nhỏ, ngươi chính là trực tiếp giết nhân gia Lưu Tiêu Hà đâu. Cho nên, khả năng Lưu gia là muốn nhằm vào ta. Ngươi yên tâm đi. Đào ca, Nô gia đêm nay có cái tiệc rượu, điểm danh làm Nô Tuấn trở về. Lúc này, điện thoại chung, đột nhiên truyền ra tới Vương Giai thanh âm. Đây là vừa mới Vương Giai được đến tin tức, trực tiếp liền nói ra tới. Nga! Là sao? Vậy được rồi, ta đợi lát nữa cùng ngươi cùng nhau qua đi. Nếu là hướng về phía chính mình tới, đều tới rồi cửa nhà. Lại còn có ảnh hưởng tới rồi Nô Tuấn, Dương Đào tự nhiên là sẽ không mặc kệ. Lưu gia, nay không phải bức chính mình sao? Hừ, nếu là cái dạng này lời nói, kia lão tử cũng không phải dễ trọng. Hảo! Nghe xong Dương Đào nói, Nô Tuấn không lý do tự tin mười phần lên. Ở hắn xem ra, liền không có Dương Đào trị không được sự tình. Cùng Tiếu Vi giống nhau, đối với Dương Đào nơi này, hắn đã có một loại sùng bái mù quáng. Ta cũng phải đi. Dương Đào vừa mới quải xong điện thoại, hai nữ tử đồng thời phát ra thanh âm. Ngậy! Các ngươi đi làm gì? Dương Đào gãi gãi đầu, rất là khó hiểu hỏi. Không có việc gì liền không thể đủ đi theo ngươi đi chơi chơi sao? Hừ, ngươi hiện tại là ta bạn trai, vạn nhất Trương gia người tới đâu? Lâu Tây các đúng lý hợp tình mở miệng, mà một bên Lý Văn Đình cũng không yếu thế. Ngươi chính là ta chân chân chính chính bạn trai, ta bồi ngươi đi chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Ngậy! Dương Đào bất đắc dĩ, bất quá liền ở ngay lúc này, một bên Kim Mao thế nhưng cũng lôi kéo Dương Đào góc áo không ngừng gào giống lên. Từ từ! Kia bộ dáng, hiển nhiên là tỏ vẻ, hắn cũng phải đi. Hào đi, đều đi. Đều đi. Dương Đào bại hạ trận tới, nhìn bộ dáng này, hắn là không có cách nào cự tuyệt. Đúng rồi, Dương Đào, ngươi giống như xe đều không có một chiếc đi. Thật đúng là, người xấu, người xe đều không có. Này như thế nào hành, chúng ta vẫn là sớm một chút đi, đi trước mua xe đi. Bằng không, này thật đúng là không có phương tiện. Không sai, Văn Đình nói rất đúng. Nếu ngươi tiền không đủ, ta cho ngươi mượn. Bằng không, nếu ngươi tiếp thu nói, ta đưa ngươi xe. Lâu Tây Các rất là chủ động mở miệng. Thiết, ta là hắn bạn gái, hắn nếu thật không có, ta tự nhiên sẽ bán cho hắn. Lý Văn Đình chút nào đều không tương làm mở miệng, đồng thời dùng sức ôm Dương Đào cánh tay, tuyên thệ chủ quyền. Chương 387 tiền tài hai người tổ. Lúc này đây, Dương Đào không có làm Tiếu Vi đưa. Rốt cuộc trước kia như vậy, Dương Đào cảm thấy không có cái gì. Nhưng là hiện tại Lý Văn Đình tại bên người, nói như vậy, cảm giác có điểm không tốt. Không sai, Dương Đào cho rằng, như vậy còn làm Tiếu Vi đưa nói, vậy hoàn toàn toàn là mang theo một cái thật lớn bóng đèn, có điểm chướng mắt. Cũng may, đây là một cái vừa động inter thời đại. Các loại phần mềm thật đúng là thực phương tiện. Hơn nữa Dương Đào bọn họ thật đúng là không kém tiền, cho nên rất là thuận lợi tại hạ ngọ thời điểm, đi tới tỉnh thành. Thời tiết nóng rát nhiệt a, đầu năm nay, ra tới dạo cái phố thật đúng là không dễ dàng. Mặc dù là Lý Văn Đình cùng Lâu Tây Các, đều không có cái gì tính chất. Đến nỗi mua cái gì xe, Lý Văn Đình đã trực tiếp định rồi, Porsche. Tựa hồ đối với cái này nhãn hiệu, nàng rất là yêu sâu sắc. Hừ, nhân gia Dương Đào là nam nhân, là N. Liền không thể đủ mua đại khí điểm sao. Lâu Tây Các ở một bên vì Dương Đào bênh vực kẻ yếu, đồng thời thế nhưng còn đúng lý hợp tình ôm Dương Đào mặt khác một cái cánh tay. Cái này làm cho Lý Văn Đình tức khắc trong lòng một hơi, đôi mắt đẹp trùng, tức khắc toát ra một thoáng hỏa hoa. Hót chờ cũng không tồi. Không phải có kệ ẩn sao, ha ha, đều có thể là. Kim Mao, ngươi đừng nhìn đông nhìn tây, nhanh lên đuổi kịp. Dương Đào đối với Lý Văn Đình cười cười, rồi mới chủ động kéo lại Lý Văn Đình tay, lúc này mới làm Lý Văn Đình không có phát tác. Một người nam nhân, hai cái đại mỹ nữ, cộng thêm một chữ kim sắc con khỉ. Lúc này đầu xuất, tuyệt đối là bạo biểu A, đặc biệt là hai cái đại mỹ nữ hôm nay tựa hồ là vì tranh diễm giống nhau, thế nhưng đều không có che lấp, cái này làm cho ven đường tức khắc phát ra vô số nữ nhân bất mãn hừ lạnh, vô số nam đồng bào bị hạ độc thủ. Còn có rất nhiều người rất hố, đâm đèn đường mặt trên. Không phải quá khoa trương, mà là này hai cái nữ là ở là quá mê người điểm. Hãn, nhìn dáng vẻ, sắc thật là có điểm cao điệu. Vẫn là nhanh lên đi mua xe, không chọn, coi trọng kia chiếc trực tiếp mua, này hai cái nữ, nên trực tiếp nhét ở trong xe. Dương Đào nháy mắt liền nhận thức đến chính mình sai lầm, mang theo này hai nữ nhân như vậy rêu rao. Hoàn toàn là chính mình tìm tội chịu a. Trung quanh ánh mắt nếu có thể giết người nói, chẳng sợ chính mình đã đến tiên thiên, kia giờ phút này chỉ sợ đã sớm bầm thây vạn đoạn. Đều nói hồng nhan họa thủy, cổ nhân thành không khinh ta a. Ân hử, ngươi đi như thế mau làm gì? Lý Văn Đình nghịch ngợm đối với Dương Đào chớp chớp mắt, cố ý đô chu cái miệng nhỏ mở miệng hỏi. Chạm vào. Bên hai. Lại lần nữa truyền đến hai tiếng đụng vào cột điện thượng thanh âm, cái này làm cho Dương Đào tức khắc nội tâm run lên, nói thầm một tiếng tội lỗi tội lỗi. Ngươi còn nói, đều là ngươi, quá xinh đẹp bái. Nhanh lên. Dương Đào tuy rằng đang nói nhanh lên, nhưng là kia một câu quá xinh đẹp, lại là giống như là cho Lý Văn Đình lớn nhất khen. Tức khắc nàng cả người đều tràn ngập vui vẻ ước số, giống như hắc đá quý giống nhau đôi mắt đẹp. Trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, rất là nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự cho rằng ta xinh đẹp sao? Xinh đẹp, ngươi không xinh đẹp nói, kia còn có mấy người có thể nói xinh đẹp cái này từ A. Nghe được Dương Đào cái này trả lời, Lý Văn Đình càng thêm đắc ý tinh xảo tiểu cằm hơi hơi nâng lên, còn rất là ngạo kiểu đối với lâu tây các bên kia khẽ hừ một tiếng, giống như một con vừa mới sánh bằng lấy được thắng lợi khổng tức giống nhau. Hảo, Văn Đình, tới rồi, ngươi đi xem xe đi. Nhìn hai người kia, lại muốn bốc hỏa tiết tấu, Dương Đào trực tiếp vô vô Lý Văn Đình bả vai, đối với một bên chỉ đi. Giờ phút này bọn họ đã đi tới Porsche 4 cửa hàng, bọn họ vừa tiến đến, Kim Mao liền tò mò khắp nơi đánh giá lên. Bên trong người, nháy mắt đã bị Dương Đào này đoàn người cấp hấp dẫn. Tiên sinh mỹ nữ các ngươi hảo. Thật cao hứng có thể vì các ngươi phục vụ. Các ngươi có thể kêu bên ta Nhu. Phương Nhu dáng người thực không tồi, diện mạo cũng thực tiêu chí. Nếu không phải có Lý Văn Đình cùng lâu tây các ở, kia tuyệt đối là một cái đại đại đại mỹ nữ, nhìn kia bộ dáng, nàng hẳn là vẫn là một cái sinh viên còn đi học đi. Trên mặt còn mang theo một tia non nớt. Chậc chậc chậc thật đúng là đại mỹ nữ a, vị này anh em. Không biết người hôn nơi nào a? Phương Nhu thanh âm vừa mới vừa dứt, lập tức một cái rất là chói tai thanh âm liền ở Dương Đảo cùng lâu tây các bên tai vang lên. Chỉ thấy một béo một gầy hai cái nam tử đã đi tới, mập mạp vừa thấy chính là cái loại này nhà giàu mới nổi tư thái, mặc kệ là trên cổ mặt cùng là trên tay, nơi nơi đều là vàng óng, ngón tay thô dây xích vàng một cái. Sợ người khác không biết hắn rất có tiền giống nhau. Gầy nam tử còn lại là khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, trên mặt mang theo ngạo nghễ. Phảng phất trời sinh chính mình người khác cao nhân nhất đẳng giống nhau, giờ phút này đang ở tỉ mỉ đánh giá lâu tây các, đồng thời còn có phải hay không đem mắt hướng tới một bên Lý Văn Đình trên người di động. Mở miệng, tự nhiên là cái kia mập mạp. Anh em! Ngươi này trang phục rất là lóa mắt ra mỹ nữ mang một đôi, còn mang theo một cái như vậy kim quang lấp lánh sủng vật, thực phong cách ra. Mập mạp nhìn đến Kim Mao sau, lập tức lộ ra càng thêm cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Tựa hồ đối với sở hữu kim sắc đồ vật, hắn đều rất là tò mò. Ha ha! Dương Đào nhàn nhạt cười cười. Chúng ta gần là tới mua xe thôi, các ngươi vẫn là xem các ngươi chính mình đi. Không cần có liên quan hảo. Đối với trước mắt này hai người, Dương Đào xem đều không cần xem, liền biết bọn họ là cái gì ý tứ. Nga! Vị này anh em, xem ra ngươi là không quen biết K2A ha ha, không phải tỉnh thành người đi. Mập mạp rất là kiêu ngạo ngẩng đầu, mà người gầy còn lại là hơi hơi dơ lên cằm, kia cái gọi là cảm giác về sự ưu việt, càng thêm rõ ràng. Hai vị, các ngươi vẫn là xem các ngươi chính mình hảo. Dương Đào cau mày, hắn thật đúng là không nghĩ phản ứng hai người kia. Kim thiếu gia, Tiền thiếu gia, các ngươi. Phương Nhu cắn cắn môi đỏ, hiển nhiên là tính toán mở miệng, gọi lại hai người kia. Ai ra, Phương Nhu, ngươi cái gì thời điểm còn dám can đảm gọi lại chúng ta a? Hôm nay chúng ta tâm tình hảo, không tìm ngươi ăn cơm, như thế nào? Ngươi còn có điểm không vui a? Tiền thiếu gia, cũng chính là kia người gầy cười hì hì mở miệng, đồng thời một bàn tay, còn hướng tới Phương Nhu bắt qua đi. Kia góc độ, kia tươi cười, nhìn khiến cho người buồn nôn. Bang! A! Tiền thiếu gia tay, bị người trực tiếp xóa sạch, tiền thiếu gia chuyển đến một trận kinh hô. Đương nhìn đến, thế nhưng là lâu tây các một chân đá vào chính mình trên tay thời điểm, lập tức liền bạo phát. Ngươi cái nữ nhân, ngươi muốn dám cái gì? Hừ, tìm chết không thành. Đang lo không có tốt lấy cớ đâu, cái này hảo. Cuối cùng là có thể quang minh chính đại làm này mỹ nữ cúi đầu, ngẫm lại đều kích động a. Tiền thiếu gia trong lòng rất là vui sướng, hắn cùng mập mạp Kim thiếu gia, kia chính là này tỉnh thành một ba a, được xưng tiền tài hai người tổ. Nhưng phàm là bọn họ coi trọng đồ vật, đến cuối cùng, còn không có không chiếm được. Ha ha, này mỹ nữ, hỏa khí không tới tới tới, chúng ta hảo hảo câu thông câu thông. Kim thiếu gia hoạt động chính mình thân thể cao lớn, trực tiếp đi tới lâu tây cắt trước người, một con mập mạp tay, cũng rôi ra tới, đối với lâu tây cắt chụp tới. Chương 388 bạo lực. A. Kim đại thiếu, ngài không cần. Phương Nhu ở một bên kinh hô lên, hơn nữa thân thể đã bắt đầu di động, muốn ra sức đi vào lâu tây cắt trước người, vì nàng ngăn trở. Nàng ở chỗ này kiêm chức, cũng biết khách hàng là thượng đế. Tuy rằng đối phương cũng không có xác định có hay không mua xe, bất quá làm một cái sinh viên còn đi học Phương Nhu, trong lòng lý niệm như cũ là vâng chịu khách hàng tối thượng nguyên tắc. Giờ phút này, nhìn đến khách hàng muốn động thủ, theo bản năng, Phương Nhu liền phải trực tiếp đi lên ngăn trở. Bang! Bàn tay tiếng vang trực tiếp tại đây trong đại sảnh vang vọng lên, Kim thiếu gia động thủ. Nhưng là cũng không có trực tiếp đánh tới lâu tây các, mà là kêu bàn tay trực tiếp vừa kéo, hướng tới Phương Nhu chịu đi qua. Hừ, ngươi cái tiểu nha đầu, lão tử vài lần lại đây tìm ngươi, ngươi đều không biết điều. Hiện tại lão tử muốn tìm người khác, ngươi còn dám cấp lão tử vô nghĩa, thật đúng là cho rằng lão tử không dám đối với ngươi như thế nào sao. Kim thiếu gia lắc lắc chính mình tay, kia phì đô đô bàn tay to, phảng phất còn có điểm sinh đau. Bởi vậy có thể thấy được, vừa mới lần này, xuống tay có bao nhiêu sao trọng. Ô! Phương Nhu toàn bộ thân thể đều hướng tới một bên sau lui lại mấy bước, một đôi tay gắt gao che lại chính mình bị đánh địa phương, đau. Xuyên tim đau, nhưng là nàng không dám lớn tiếng khóc ra tới. Chung quanh tình huống đã rất là rõ ràng. Mặc dù là nàng bị đánh, chung quanh cũng không có người đi lên hỗ trợ. Cho dù là nàng thủ trưởng cùng đồng sự, cũng đều không có xuất hiện. Mà là ở một bên quan vọng, bởi vì này tiền tài hai người tổ bối cảnh thực khủng bố. Tỉnh thành lợi hại nhất địa ốc tập đoàn cùng vật liệu xây dựng tập đoàn công tử ca, phía sau gia thất có thể nói là tỉnh thành nhất nhất lưu hàng ngũ. Người chung quanh cũng không dám đi lên tìm suối quẩy. Như thế nào tích? Còn muốn xen vào việc người khác sao? A, đêm nay hẳn là có rảnh đi, bồi ta đi ăn cơm đi, như thế nào a? Kim thiếu gia vô cùng kiêu ngạo mở miệng, nhìn chung quanh không có người đi lên, khí thế càng thêm kiêu ngạo. Mập mạp, ngươi thua nha. Lúc này, tiền thiếu gia cười hì hì mở miệng. Hừ, thua liền thua. Nhưng là này nếu, lao tử muốn. Kim đại thiếu khinh thường mở miệng, nguyên bản bọn họ hai người chính là đánh đố tới. Đều không cần đặc thù thủ đoạn, nhìn xem ai trước có thể được đến này phương nhu tâm, nhưng là thực hiển nhiên, bọn họ hai cái đều không có thành công. Ta, khu khu chẳng lẽ không có người ra tới quản quản sao? Dương Đào ho khan vài cái, ở một bên rất là đột ngột mở miệng nhắc nhở nói. Ha ha ha. Tiền tài hai người tổ hai mặt nhìn nhau nhìn nhìn, rồi mới bỗng nhiên phá lên cười. Quả nhiên là nơi khác tới, ha ha ha. Chính là, thổ con báo, bùng nổ phú đi. Hai người rất là kiêu ngạo, phảng phất không người đối với Dương Đào chỉ trò trò. Bọn họ là cái gì người, ở toàn bộ tỉnh thành, kia đều là rất có mặt mũi người. Cơ hồ có thể nói đi ngang tồn tại, ra số ít vài người ở ngoài, nơi nào có người dám quản bọn họ a? Hừ, thật đúng là chán ghét. Người xấu, ta tâm tình không hảo. Lý Văn Đình rầu rầu cái miệng nhỏ, trực tiếp đi tới Phương Nhu bên người, nhỏ giọng an ủi lên. Phương Nhu cô nương là sao? Không có việc gì, ngươi không phải sợ. Hôm nay mặc kệ như thế nào, này hai tên giá hỏa đều sẽ không hảo quá. Còn có cái kia mập mạp, hắn kia cánh tay, nhất định phải đánh gãy. Lời này, tự nhiên là nói cho Dương Đào nghe. Nàng thực tức giận, này thế đạo, như thế nào liền biến thành như vậy? Quá đáng giận, chính mình nhìn không được. Không các ngươi đi thôi, nhanh lên, bọn họ không phải ngươi có thể trêu chọc. Phương Nhu nội tâm một trận ấm áp, nhưng là thực mau, liền kinh hãi lên. Nàng biết này hai người rốt cuộc là cái gì bối cảnh, nếu trước mắt vài người cùng hai người kia đối thượng nói, nhất định sẽ không có kết quả. Ha ha ha, nghe được sao? Nghe thế nha đầu nói cái gì sao? Các ngươi thật đúng là khẩu suất của ngôn A, thế nhưng còn dám muốn ta một bàn tay. Kim thiếu gia càng thêm đắc ý lên, bất quá trong mắt, lại là có hung ác quang mang lập lòe. Tiểu tử, ngươi này hai nữ nhân không tồi. Hôm nay liền lưu lại đi, còn có chính ngươi, lưu lại một cái cánh tay. Xem như ngươi không có quản giáo tốt ngươi nữ nhân trừng phạt, ha ha ha, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi dạy dỗ. Kim thiếu gia lời này một mở miệng, Phương Nhu càng thêm bất an lên. Nàng rất là tự trách, phảng phất này hết thảy đều cùng chính mình có quan hệ. Từ từ, Kim Mao đối với Kim Mập Mạp nộ mục mà là, hàm răng đều lộ ra tới. Cả người lông tơ tạc lập, nhìn như vậy, tựa hồ tùy thời đều sẽ tiến công. Ai ra, này con khỉ không tồi. Ha ha, cũng lưu lại đi. Kim thiếu gia tiếp tục mở miệng, mà tiền thiếu gia ở một bên cao cao tại thượng, giống như xem diễn giống nhau. Phảng phất ở hắn xem ra, đây là một hồi trò hay. Ngươi chờ hạ, vừa mới hắn hình như là muốn sờ ta. Liên ở Dương Đảo tính toán tiến lên thời điểm, lại là bị một bên lâu tây các cấp chặn. Ai ra, nữ nhân này nhìn qua thực ra a, ta thích. Kim thiếu gia xoa xoa tay, trong đôi mắt phát ra từng đợt lục quang, thực hiển nhiên. Lâu tây cắt cùng Lý Văn Đình, làm hắn nháy mắt hương phấn lên. Không cần ta buổi tối cùng ngươi. Phương Nhu run rẩy mở miệng, nàng nghĩ không ra mặt khác phương pháp. Không có việc gì, tới ngươi cho ta giới thiệu xe. Có phải hay không có cái cậy ẩn na, cùng ta nói. Bọn họ ngươi liền không cần phải xen vào, kia người xấu rất xấu, hắn không thể trêu vào người, phòng trừng này tỉnh thành còn không có đi. Lý Văn Đình xem đều xem đi xem Kim thiếu gia bên kia, trực tiếp một bên an ủi Phương Nhu, một bên hướng tới xem xe địa phương mà đi. Kim Mao, nếu bọn họ tay không đoạn nói, vậy ngươi đi giúp đỡ. Cuối cùng, Lý Văn Đình còn nhắc nhở nói. Hừ, ngươi đây là khinh thường ta sao? Lâu tây các mắt trợn trắng, trực tiếp tiến lên. Rất là sắc bén một chân đá ra, phảng phất đối với này mập mạp. Dùng tay đều ngại ố hế tay mình. Ha ha ha, quả nhiên thực hăng hái, ta thích a. Kim thiếu gia chút nào đều không có cho rằng lâu tây các có thể có cái gì đại lực công kích, bắt đầu thời điểm, tiền thiếu gia cũng gần là không sức lực thôi. Nhưng là chính mình cũng không phải là, này một thân thịt, cũng không phải là bạch lớn lên. Sắc. Thức mau, mập mạp trong miệng lời nói tức khắc cứng họng mà ngăn. Phảng phất bị người đột nhiên nhét vào một cái trứng gà, trực tiếp tạp ra yết hầu giống nhau. Mà người gầy trên mặt tươi cười, cũng tại đây một khắc ngưng tụ. A! Giết heo kêu to, tức khắc từ mập mạp trong cổ họng mặt truyền ra tới. Vừa mới thanh âm kia, không phải khác thanh âm, mà là xương cốt đứt gãy thanh âm. Này một chân lực đạo, thế nhưng như vậy đáng sợ. Trực tiếp liền đá đoạn chính mình xương cốt. Đáng chết, người người đáng chết. Mập mạp sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trên trán đã sớm che kín mồ hôi lạnh. Hắn tưởng đều không có nghĩ tới, một cái tiểu nữ tử, thế nhưng dám can đảm đối chính mình động thủ. Ngươi vô nghĩa thật đúng là nhiều. Lâu Tây Các cười lạnh, lại lần nữa nhấc chân, bá, đống nhiên đá ra. Sắc. Lại là một đạo rất là thanh thúy thanh âm vang lên tới, mập mạp mặt khác một bàn tay, cũng bị đá chặt đứt. A ba. Mập mạp cảm thấy chịu không nổi, trực tiếp trên mặt đất không ngừng quay cuồng lên. Trợn tròn mắt, mọi người đều trợn tròn mắt. Cho dù là Dương Đào, đều là hơi hơi sửng sốt, thầm nghĩ, chính mình trước kia chính là không biết, này nữ có như vậy bạo lực à? Ngươi ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, chúng ta thân phận thực không bình thường. Người gầy thanh âm run rẩy, cả người đều đang không ngừng run run. Nhìn Lâu Tây Các hướng tới chính mình đi tới, người gầy không ngừng sau lui. Giờ phút này, cái gì cao cao tại thượng, cái gì cao nhân nhất đẳng, hết thể đều từ trên mặt hắn biến mất. Dư lại, gần là hoảng sợ. Chương 389 không phải lưu ra. Tiên đại thiếu sợ hãi, mập mạp kia giết heo kêu rên ở chính mình bên thai không ngừng xoay quanh, thân mình trên mặt đất quay cuồng. Cái này tiền đại thiếu lực đánh vào quá mức thật lớn, hắn biết rõ biết, chính mình này gầy yếu thân thể, xương cốt nhưng không có mập mạp như vậy thô. Làm cái gì? Làm cái gì? A, liền ở ngay lúc này, giám đốc trực tiếp ra tới. Kia chính là Kim thiếu gia à, thế nhưng ở chính mình trong tiệm bị đánh, thiên lạc, này nên làm sao bây giờ? Ngay từ đầu thời điểm, giám đốc liền xem ở trong mắt. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Lâu Tây Các tốc độ như vậy mau, giờ phút này vội vội vàng vàng ra tới, tính toán cứu giá. Nếu tiền thiếu gia cũng bị đánh gãy tay, kia chính hắn vị trí này, chỉ sợ cũng không bao. Các ngươi mấy cái, rốt cuộc là cái gì người? Còn muốn ngươi, Phương Nhu, từ hôm nay trở đi, ngươi bị khai trừ rồi. Giám đốc vừa lên tới, liền đối với Dương Đào quát lớn lên. Đồng thời còn nói muốn khai trừ Phương Nhu. Cái này làm cho Phương Nhu tức khắc liền nôn nóng lên, đây chính là nàng sinh tồn công tác ca, gia đình điều kiện không tốt nàng, vẫn luôn đều chỉ dựa vào kiêm chức sinh hoạt. Nay đều công tác 20 ngày, nhìn giám đốc này tư thế, là sẽ không đưa tiền. Này nên làm thế nào cho phải? Bất quá mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm tiền thiếu gia cũng chịu tội. Cái kia. Ngươi là giám đốc sao? Dương Đào chủ động tiến lên, trực tiếp đối này giám đốc không chút để ý mở miệng nói. Không sai, là ta. Cái kia ngươi xe mua sao? Dương Đào tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia thẹn thùng. Thẹn thùng. Giống như một cái chủ động tiến lên hỏi lão sư vấn đề học sinh như vậy thẹn thùng. Cái này làm cho Lý Văn Đình âm thầm cười trộm, Lâu Tây Các lại là trước mắt sáng ngời. Chủ động tiến lên, đùi dùng sức, kéo cẳng chân, trực tiếp ra chân. Tự nhiên là bán. Giám đốc tò mò đánh giá hạ Dương Đào, tiếp theo khỏe mắt nhảy dựng. Thấy được Lâu Tây Các động tác, tức khắc muốn kinh hô. Ngươi làm cái gì? Chính là lời nói còn không có nói xong, tiền thiếu gia tức khắc liền phát ra giết heo kêu thảm thiết. A, Lâu Tây Các là cái gì người? Cao thủ. Tiền thiếu gia như vậy phàm phu tục tử, ở nàng trước mặt hoàn toàn chính là chiến năm cặn bã, tùy ý một dưới chân đi, vô hạn mê người đồng thời, lực đạo cùng phương hướng đều thực đúng chỗ. Thanh thúy sắt thanh trực tiếp ở chung quanh vang vọng lên, tiền thiếu gia cũng cùng kim thiếu gia cùng nhau kêu thảm. Các ngươi đây là muốn làm gì? Người tới, báo nguy, nhanh lên báo nguy. Giám đốc đối với một bên mặt khác công nhân quát lớn. Đồng thời đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Dương Đào. Giám đốc là sao? Ngươi cũng không nên như vậy trừng mắt ta. Ở Dương Đào nói xong lời này nháy mắt, giám đốc cả người đều run rẩy lên. Bởi vì trong giây lát, Dương Đào thân thể mặt trên bộc phát ra một cổ làm hắn sợ hãi hơi thở, khiến cho hắn cảm giác chính mình cả người phảng phất ở trời đông giá rét chung. Thậm chí, hắn có loại ảo giác, nếu đối phương nguyện ý, kia chính mình mạng nhỏ sẽ tùy thời khó giữ được. Ha ha, cái kia cái gì giám đốc đúng không? Nhìn dáng vẻ, này xe chúng ta vẫn là không thể đủ mua lạc. Dương Đào lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, trên người sát khí tức khắc thu hồi. Nếu không phải cả người đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, giám đốc đều sẽ cho rằng, vừa mới này hết thảy đều là ảo giác. Giám đốc, Phương Nhu rất là ủy khuất mở miệng, nàng không nghĩ cứ như vậy đã không có công tác. Phương Nhu, không có việc gì, này công tác không làm liền tính. Ta cho ngươi an bài cái công tác, bảo đảm so cái này hảo. Lý Văn Đình hơi hơi mỉm cười, Lạc Bạc tập đoàn sau này muốn mở rộng, tự nhiên là muốn nhận người. Nếu làm Phương Nhu đi Lạc Bạc tập đoàn, này không phải có thể sao? Còn có, ta xem ngươi vẫn là đem nhân ra tiền lương kết đi. Lý Văn Đình chủ động mở miệng, Kim Mao tiến lên, đi tới kia giám đốc bên người. Nhìn Kim Mao kia bộ dáng, rồi mới lại nhìn Lâu Tây Các, giám đốc đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Hắn tuy rằng rất muốn giúp hai cái thiếu gia hết giận, nhưng là vạn nhất đem chính mình cũng đánh đi vào, vậy quá mệt. Cho nên, giám đốc cuối cùng vẫn là thực thành thật kết toán công và tư, là mấy người rời đi. Nặc, ngươi nhớ cho kỹ, đây là kia người xấu số di động. Ngươi trước nghỉ ngơi hai ngày, rồi mới cấp người xấu gọi điện thoại, hắn sẽ cho ngươi an bài công tác. Lý Văn Đình cười hì hì đối với Phương Nhu mở miệng, đương nhiên đem Dương Đào số di động nói cho đối phương. Đồng thời, còn dặn dò, nếu kia hai cái hôn đã dám đi tìm nàng phiền toái nói, cũng có thể gọi điện thoại. Cuối cùng, bọn họ vẫn là mua một chiếc khoản bảo mã, bị em đút, rồi mới tìm một chỗ ăn chút gì, lúc này mới cùng Ngô Tuấn cùng nhau. Đào ca, có chuyện tình muốn cùng ngươi nói hạ, lần này không phải lưu ra ở mặt sau. Ngô Tuấn vừa mới được đến tin tức, giờ phút này người đều có điểm mông vòng. Bởi vì tới một cái gia tộc, thế nhưng không phải lưu ra, chính hắn chưa từng nghe qua, nhưng là dựa theo trong nhà bên kia tin tức xem ra, địa vị rất là không đơn giản. Ân, đó là Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên, đối với cái này vượt qua chính mình dự kiến đáp án, cảm thấy có điểm kinh ngạc. Là một cái ta đều không có nghe nói qua gia tộc, nhưng là nhìn nhà của chúng ta thái độ, phỏng chừng cũng sẽ không so lưu gia nhược. Nghe nói, là Trương gia. Trương gia. Lâu Tây các cả người đều nao nao. Hơn nữa, lần này là Trương gia thiếu chủ, Trương Khiếu Thiên trực tiếp dẫn người lại đây. Cái gì? Lâu Tây các không có nhịn xuống, trực tiếp phát ra một trận kinh hô. Trương Khiếu Thiên, cái kia chính mình vị hôn phu. Hắn như thế nào lại đây? Chẳng lẽ hắn chính là vì chính mình lại đây sao? Đáng giận, vì cái gì? Vì cái gì sẽ như vậy? Vị này Lâu Tây các cô nương, chẳng lẽ? Vương Giai cùng Ngô Tuấn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu nghi hoặc. Bất quá Dương Đảo cùng Lý Văn Đình lại là nặc có chút suy nghĩ, đã đoán được cái gì? Ngô Tuấn, này vẫn là nhằm vào ta. Ha ha! Dương Đào cười khổ, nhưng là Ngô Tuấn cùng Vương Giai lại lần nữa trợn tròn mắt. Thầm nghĩ, Đào ca rốt cuộc làm cái gì sự tình? Như thế nào đi ra ngoài một chuyến, liền trêu chọc đến người như vậy? Tây Các, như thế nào? Người còn đi sao? Lý Văn Đình ở một bên lặng lẽ mở miệng dò hỏi, đối phương thế nhưng tới, kia hẳn là chính là đã biết Lâu Tây Các ở bên này. Nếu một mặt tránh né nói, khẳng định không phải biện pháp. Đi, vì cái gì không đi? Không phải còn có cái tên xấu xa này sao? Hừ, ta mới không sợ đâu. Lâu Tây Các chu miệng, hàm răng khẽ cắn, rất là quyết đoán mở miệng. Tỉnh thành lớn nhất khách sạn chung, rất nhiều công tử ca các tiểu thư, đều tề tụ một đường. Trong đó có hai người, nhất đục lỗ. Bởi vì bọn họ một cái hai cái tay cột lấy thạch cao, mà một người khác có một bàn tay cột lấy thạch cao. Ai ra, tiền tài hai vị thiếu gia, các ngươi đây là như thế nào đâu? Ai? Huy ca, ngài liền không cần dùng mình chúng ta, ai? Chúng ta ca hai bị người hố. Kim đại thiếu đối với Lưu Huy tố khổ lên, hôm nay trận này hợp quá trọng yếu, cho nên bọn họ không màng hình tượng, đều phải lại đây. Cảm thụ được chung quanh khác thường ánh mắt, bọn họ nội tâm đối với Dương Đào đám người hận, chính là ở vô hạn gia tăng. Đúng rồi, Huy ca, không biết lần này rốt cuộc là cái gì người. Thế nhưng có thể làm ngươi đều lại đây, hơn nữa vẫn là lấy Ngô gia danh nghĩa. Tiên đại thiếu ngửi được một tia độc đáo hơi thở, Ngô gia cùng Lưu gia trước nay đều không phải ở có cùng ý tưởng đen tối, nhưng là lần này sự tình, tựa hồ không có như vậy đơn giản. Ha ha, đợi lát nữa ra tới, chính là Trương gia thiếu chủ. Đến nỗi Trương gia là cái gì gia tộc, các ngươi không cần biết. Các ngươi chỉ cần hiểu biết, kia căn bản không phải các ngươi có thể trêu chọc tồn tại thì tốt rồi. Lưu Huy trong lòng hơi hơi đắc ý, lần này cơ hội, thật đúng là không dung bỏ qua. Phải biết rằng, kia chính là cổ võ thế gia, mặc dù là đế đô Lưu gia, đều làm chính mình hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội. Càng thêm làm hắn vui vẻ chính là, cái này thiếu chủ, tựa hồ đối Ngô gia thực không cảm mạo, ở đối đãi Ngô Tuấn phương diện, là có thể đủ nhìn ra tới. Ngô Tuấn tới. Liền ở ngay lúc này, không biết ai phát ra một tiếng thét kinh hãi, tức khắc làm đại bộ phận người ánh mắt, đều hướng tới cửa nhìn lại. Chương 390 náo nhiệt. Ngô Tuấn tới. Thanh âm này xuất hiện sau, đại bộ phận người ánh mắt, đều hướng tới cửa bên kia nhìn lại. Trong khoảng thời gian này, trong vòng mặt người đều đã chịu không ít tin tức. Ngô Tuấn bị Ngô gia cô lập, như vậy cùng loại tin tức ùn ùn không dứt, hơn nữa thực mau bị chứng thực. Cái này làm cho rất nhiều người đều kinh ngạc vạn phần. Ngô Tuấn chính là Ngô gia trẻ tuổi một thế hệ duy nhất con nối dõi, lúc này bị cô lập, phương diện này tràn ngập quá nhiều có thể làm người cân nhắc không ra tin tức. Hiện tại, Ngô Tuấn tới, rất nhiều người đều tưởng từ Ngô Tuấn trên người, nhìn ra một ít cái gì tới. Ngô Tuấn mang theo một tia nặc có nặc vô mỉm cười, Vương Giai ở một bên làm bạn, hai người hoàn toàn toàn là kim đồng ngọc nữ. Cơ hồ nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Đương nhiên, thời gian này gần bảo trì không mang theo 30 giây. Thức mau, hiện trường liền truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Người nọ là ai? Thiên Lạc, kia hai nữ nhân là cái gì người? Vì cái gì như vậy mê người? Hôn đản, ngươi trong mắt muốn điều ra tới. Nam nhân kinh ngạc cảm thán, nữ nhân giận mắng, làm lơ hâm mộ cùng đấu kỵ ánh mắt. Toàn bộ đều ngưng tụ ở Ngô Tuấn sau lưng Dương Đào đám người trên người. Lý Văn Đình ăn mặc một kiện màu trắng váy dài, gần là lộ ra cánh tay. Nhưng là nàng màu da quá trắng, cơ hồ so váy dài còn muốn bạch thượng vài phần, dáng người cùng khuôn mặt, đều là tuyệt sắc cấp bậc. Mà lâu tây các còn lại là một thân đen nhánh, hơi có điểm bó sát người, dáng người hoàn toàn có thể bày ra ra tới. Cái này làm cho rất nhiều nam nhân đều âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ, ra tới một cái đều sẽ làm người cảm thấy kinh diễm, khiến cho không nhỏ xôn xao. Mà giờ phút này thế nhưng hai cái đồng thời xuất hiện, lại còn có một tả một hữu kéo một người nam nhân cánh tay, trường hợp này, quá làm người cảm thấy chấn động. Rất nhiều người đều bắt đầu suy đoán, Dương Đào rốt cuộc là cái gì thân phận. Còn có một con khỉ. Thiên Lạc, tất nhiên còn mang sùng vận, người nam nhân này rốt cuộc là ai? Đương Kim Mao xuất hiện ở chung quanh người trong ánh mắt sau, trong đám người lại lần nữa toát ra từng đợt kinh hô. Một người nam nhân, trái ôm phải ấp hai cái tuyệt thế mỹ nữ, lại còn có mang theo một cái như vậy sùng vật. Nay trang phục, nay bộ tịch, quả thực liền phải làm vô số nữ tử đều điên cuồng á phong cách, quá phong cách. Rất nhiều nữ tử, đều đã đối này Dương Đào đầu tới cảm thấy hứng thú ánh mắt. Mà bọn nam tử, đều là hâm mộ ghen tị hận. Hận không thể chính mình cùng Dương Đào vị trí thay đổi một chút, tựa hồ giờ phút này Dương Đào lên sân khấu phương thức, mới là bọn họ hẳn là có được. Đáng chết, thế nhưng là bọn họ. Là bọn họ. Chính là liền ở ngay lúc này, lưỡng đạo thét chói thai đánh vỡ hiện trường kinh hô. Cái này làm cho rất nhiều người tức khắc lại lần nữa kinh ngạc quay đầu, đi tìm này thét chói thai nơi phát ra. Gì? Kia không phải tiền tài hai đại thiếu sao? Đúng rồi, nhưng là nhìn bọn họ sắc mặt, tựa hồ không thế nào hảo a. Thiết, này tính cái gì? Hai người liền thích khoe khoang cùng phô trương, lần này thấy được có người so với bọn hắn còn muốn tạc thiên, hiển nhiên là nội tâm khó chịu bái. Ta xem không phải như thế đơn giản. Thức mau, mọi người liền phát hiện phát ra như vậy thống hận thét chói tai thanh âm nơi phát ra. Nga! Hai vị đại thiếu, chẳng lẽ các ngươi nhận thức bọn họ sao? Lưu Huy cũng là hơi hơi sửng sốt, đầy mặt hồ nghi nhìn trước mắt hai người, tò mò mở miệng hỏi. Nhận thức? Cho dù là hóa thành cho đều nhận thức. Kim đại thiếu hàm răng cắn kéo kẹt rung động, chính mình cái gì thời điểm đã chịu quá như vậy ủy khuất. Đáng chết, chính mình tìm bọn họ thật lâu, phát động rất nhiều quan hệ, đều không có tìm được. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng còn dám tới. Ừ, này không phải tìm chết sao? Không sai, Huy ca, ngươi biết sao, chính là này vài người, đem chúng ta chỉnh thành như vậy. Tiên đại thiếu trong đôi mắt mạo hiểm cừu hận ánh lửa, kia bộ dáng, hận không thể trực tiếp đi lên, hung hăng quần đầu Dương Đào mấy người một đốn. Chính là hắn không dám, bởi vì hắn biết cái kia hắc y phục mỹ nữ sức chiến đấu, này quả thực quá mức không thể tưởng tượng, rõ ràng cùng này kiều mỹ dáng người, hoàn toàn không đáp biên. Nga! Là bọn họ! Lưu Huy hơi hơi đau đầu, đối với Dương Đào, hắn chính là có rất khắc sâu nhận thức. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đã không muốn cùng Dương Đào có xung đột. Hơn nữa, hắn cũng đã chịu tin tức, Dương Đào cùng Lưu gia có thâm cừu đại hận. Lưu Tiêu Hà thế nhưng đều bị hắn xử lý, chung quanh Lý Văn Đình thân phận, giờ phút này Lưu Huy cũng minh bạch. Mà mặt khác người kia, hắn tuy rằng không quen biết, nhưng là dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, khẳng định thân phận cũng không đơn giản. Cho nên giờ phút này, hắn không có tính toán làm điểm cái gì, mà là chuẩn bị cứ như vậy lặng lặng, trước nhìn kỹ hắn nói. Huy ca, ngươi không cần ngăn đón chúng ta, mặc kệ như thế nào, hiện tại ta liền phải giáo huấn bọn họ. Không sai, Huy ca, cho chúng ta hai một cái mặt mũi. Tiền tài hai huynh đệ ngữ khí rất là nghiêm túc, kia bộ dáng, tựa hồ chính là ngươi không cho chúng ta cái này mặt mũi. Chúng ta liền phải cùng ngươi trở mặt tiết tấu. Có thể, các ngươi tưởng như thế nào đều được. Lưu Huy hơi hơi mỉm cười, rất là bình đạm mở miệng. Nhưng là hắn không có nói tỉnh đối phương, Dương Đào thân phận. Cũng không có nói cho đối phương, Lý Văn Đình thân phận. Lần này tuy rằng là Ngô gia dắt đầu, nhưng là chân chính quản sự người, lại là hắn Lưu Huy. Nếu Lưu Huy đều nói như vậy, kia hai người tự nhiên là không có chút nào cố kỵ. Ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Ở Vương Giai cùng Ngô Tuấn đều không có phản ứng lại đây thời điểm, Dương Đào cười khổ nói thầm một câu. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết sợ hay sao? Ở Ngô Tuấn há hốc mồm trong ánh mắt, tiền tài hai huynh đệ, vô cùng kiêu ngạo đi tới Dương Đào trước người. Hơn nữa trực tiếp phất phất tay, chung quanh tức khắc xuất hiện bốn cái hắc ý lìa đại hán. Tiền tài hai huynh đệ, các ngươi muốn làm gì? Nô Tuấn trầm giọng mở miệng, chính mình vừa mới vừa tới. Hơn nữa người sáng suốt vừa thấy liền biết, chính mình cùng Dương Đào là cùng nhau. Này hai tên gia hỏa, thế nhưng chủ động lại đây chọn sự, đây là muốn đánh chính mình mà sao? Nô Thiếu, việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi tốt nhất không cần nhúng tay, hôm nay mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải phế đi tiểu tử này. Này hai nữ nhân, chúng ta cũng muốn hảo hảo giáo huấn một chút. Kim đại thiếu bàn tay vung lên, vô cùng kiêu ngạo, giờ phút này hoàn toàn là bị lửa giận hướng hôn đầu tiết tấu. Mà một bên tiền đại thiếu tuy rằng cảm giác được không thích hợp, nhưng là giờ phút này cũng không nghĩ đi quản như vậy nhiều, khẩu khí này, hắn không thể đủ không ra. Đào ca chính là ta khách nhân, như thế nào? Các ngươi hai cái đây là muốn liền ta cũng giáo hơn sao? Nô Tuấn sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, Đào ca chính là cùng chính mình lại đây. Hơn nữa vẫn là lấy chính mình ra danh nghĩa triệu khai tiệc rượu, nếu như vậy còn ra vấn đề, kia hắn Ngô Tuấn mặt hướng nào gác. Mặc dù là như vậy, kia hôm nay chúng ta cả hai cũng muốn đắc tội. Ừ, ngươi thấy được sao? Chúng ta cả hai bộ dáng này, đều là bái bọn họ ban tạo. Kim Mập Mạp hơi hơi sửng sốt lúc sau, thái độ như cũ rất là mãnh liệt. Ngô Tuấn, thì tính sao, nghe nói đều bị Ngô gia cô lập, hơn nữa gia tộc của chính mình ở tỉnh thành chính là rất có lực ảnh hưởng. Mặc dù là thật sự cùng Ngô Tuấn có cái gì không thoải mái, kia chính mình cũng sẽ không có quá lớn sự. Ha ha, phát sinh cái gì sự? Như vậy náo nhiệt. Liền ở ngay lúc này, một cái nam tử thanh âm rất là đột ngột từ bên trong xuyên ra tới. Nghe được thanh âm này sau, lâu tây các mày tức khắc không tự giác nhíu lại. Chương 391 vị hôn phu. Nam tử thanh âm, quá đột ngột. Làm mọi người ánh mắt, lại lần nữa hướng tới bên trong nhìn lại. Đây là một cái không tính xoáy khí nam tử, dáng người thực cân xứng. An mặc một thân chính trang, một bộ rất là thân sĩ bộ dáng. Nhất quan trọng là, người này trên người lộ ra một cổ tử khí thế. Đúng vậy, ở đây người đều không có một cổ tử khí thế. Bá đạo. Kỳ quái chính là, mỗi người tựa hồ đều đọc đã hiểu này cổ khí thế. Nam tử bên người, đi theo một trung niên nhân. Kia trung niên nam tử trong đôi mắt thường thường hiện lên một đạo tinh quang, đương hắn thấy được lâu tây cắt sau, này tinh quang trực tiếp biến thành một cổ kinh ngạc. Trương Thiếu, liên ở đại bộ phận người đều ở tò mò nam tử thân phận thời điểm, Lưu Huy trực tiếp đi tới nam tử bên người, hơi hơi không người mở miệng. Này hình thái cùng động tác, làm ở đây nhiều mê người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Lưu Huy là cái gì người? Rất nhiều người đều giành mạch biết, mà trước mắt cái này nam tử, thế nhưng có thể làm Lưu Huy như vậy tư thái. Sở hữu trong lòng, đều đối nam tử nhìn với con mắt khác. Hơn nữa có một số người, cũng rất là nhanh chóng nghĩ đến, người này mới là hôm nay buổi tối vai chính. Cái kia thần bí Trương gia thiếu chủ, Trương Khiếu Thiên. Ân. Trương Khiếu Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng mỉm cười. Phảng phất này hết thảy đều là Lưu Huy nên làm giống nhau, thậm chí, hắn mắt lẽ đều không có xem Lưu Huy liếc mắt một cái. Bước chân không có chút nào dừng lại, bay thẳng đến Dương Đào bên này đi tới. Như vậy tư thái, quá mức bá đạo. Tốt xấu kia cũng là Lưu Huy à, phó tỉnh trưởng gia công tử, đồng thời còn xem như đế đô Lưu gia người. Mà cái này Trương Khiếu Thiên, thế nhưng cứ như vậy ừ một tiếng. Liền tính là đáp lại. Nhất làm người cảm thấy khiếp sợ chính là, Lưu Huy trên mặt, thế nhưng không có chút nào phẫn nộ cùng không kiên nhẫn, mà là đẩy mặt bình tĩnh. Phảng phất đây là ở phối hợp Trương Khiếu Thiên, đồng thời cũng tỏ vẻ như vậy là thực bình thường. Nay Trương Khiếu Thiên, Trương gia, rốt cuộc là cái gì gia tộc? Rất nhiều người đều tại nội tâm không ngừng phỏng đoán lên, Lưu Huy động tác, biểu hiện ra ngoài tin tức, làm cho bọn họ đều cảm thấy từng đợt kinh kinh hãi. Trương Thiếu, tiền tài hai người tổ cũng không phải ngốc tử, Lưu Huy thần thái, bọn họ đều xem ở trong mắt. Nội tâm không ngừng kinh hãi đồng thời, còn mang theo một tia tiểu hưng phấn. Ngươi xem nha, Lưu Huy là cái gì người? Đối phương đều không có điều, mà là trực tiếp đi tới phía chính mình. Hiển nhiên là này ngay từ đầu đối với nơi này náo nhiệt, có điểm tò mò. Mặc kệ có phải hay không tò mò, nhưng là chỉ cần đối phương cảm thấy hứng thú, có thể nói thượng lời nói, đây là cơ hội à. Ân. Trương Khiếu Thiên lại lần nữa nhẹ nhàng ư một tiếng, có vẻ rất là tùy ý. Nói, chuyện như thế nào? Trương Khiếu Thiên lời nói chung, tràn ngập một tia nồng đậm tò mò. Tuy rằng không biết này rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là cái này làm cho tiền tài hai người tổ tức khắc liền kích động. Trương Thiếu, là cái dạng này. Hôm nay chúng ta ca hai đi mua xe, nhưng là ở xe hành, lại là bị này vài người cấp khi dễ. Kim Đại Thiếu gấp không chờ nổi mở miệng, hơn nữa có thể là kích động quá mức nguyên nhân, tựa hồ tác động miệng vết thương, làm hắn theo bản năng nết miệng. Không sai a, quá đáng giận. Này vài người, hoàn hoàn toàn toàn là không có thiên lý a Trương Thiếu, ngươi nhìn xem, anh em hai xương cốt chính là trực tiếp bị đá chặt đứt ta. Tiền thiếu gia kia cao cao tại thượng tư thái, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này giống như một cái khoe mẽ chó nhật giống nhau, không ngừng ở chủ nhân trước mặt lấy lòng. Này sắc mặt, làm lâu tây các trực tiếp liên tục lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Đào ca. Nô Tuấn ra đầu tê dại, vừa mới lưu huy thái độ, hắn cũng xem ở trong mắt. Hiển nhiên đây là Trương Khiếu Thiên, hắn không có trực tiếp cùng nhân ra chào hỏi. Nay cũng không tính cái gì đại sự tình, nhưng là hắn có loại cảm giác, tựa hồ này Trương Khiếu Thiên, cũng không phải vì tiền tài hai huynh đệ lại đây. Mà càng nhiều, giống như tựa hồ vì Dương Đào mà đến. Bởi vì Ngô Tuấn nhạy bén nhận thấy được, Trương Khiếu Thiên bên người kia trung niên nam tử, tựa hồ đang không ngừng hướng tới Dương Đào này biến xem. Bất quá mỗi lần cũng không dám nhiều xem, gần là nhìn vài lần, rồi mới thực mau trốn tránh mở ra. Phảng phất là ở sợ hãi cùng tránh cho cái gì. Dương Đào không có mở miệng nói xong, chỉ là hơi hơi lắc đầu. Ý bảo Ngô Tuấn không cần lo lắng, cứ như vậy nhìn liền hảo. Đây chính là lâu tây các vị hôn phu à, thật muốn biết, đã biết sự tình phát triển lúc sau, cái này Trương Khiếu Thiên, sẽ có cái dạng gì phản ứng đâu. Ngô Tuấn nhìn đến Dương Đào thần thái sau, hơi chút nắm thật chặt nắm Vương Giai tay. Nhưng là hắn lòng bàn tay, đã sớm ra mồ hôi. Mà Vương Giai, cũng so với hắn hảo không đến chạy đi đâu. Nga! Có hại, tìm được người, vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trương Khiếu Thiên lộ ra một tia nghi hoặc ngựa khi tới, lúc này đây, hắn ở chậm rãi nâng nâng đầu, theo thứ tự từ Dương Đào mấy người trên mặt đảo qua. Biết đi vào lâu tây cắt trên người thời điểm, hơi chút dừng lại một chút. Là nữ tử này đi. A. Kim Đại Thiếu phát ra một trận kinh hô, hắn đầu góc có điểm chuyển bất quá con tới, không biết Trương Khiếu Thiên là như thế nào nhìn ra tới. Không sai, Trương Thiếu quả nhiên là hảo ánh mắt. Chính là cái này xú nữ nhân. Bất quá tiền tài hai huynh đệ, tức khắc càng thêm kích động. Ta tính toán hảo hảo dọn dẹp một chút tiểu tử này, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này hẳn là phó trách nhiệm. Đây là hắn nữ nhân, không có quản giáo tốt, là tuyệt đối không thể đủ chịu đựng. Kim Mập Mạp vô cùng tức giận, chỉ vào Dương Đào cái múi, giống giận lên. Còn có này hai nữ nhân, hừ. Cho rằng chính mình dáng người không tồi, liền dám như vậy ngang ngược kiêu ngạo, cũng muốn hảo hảo giáo huấn. Đương nhiên, nếu Trương Thiếu ngươi có hứng thú nói, Tiên Đại Thiếu rất là tự cho là đúng mở miệng ám chỉ lên, đối với như vậy mỹ nữ, hắn cho rằng chỉ cần là cá nhân đều sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu có thể như vậy, liền cùng Trương Thiếu làm tốt quan hệ nói, vậy thật tốt quá. Ân. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Trương Khiếu Thiên thế nhưng giống như tán đồng giống nhau, khẽ gật đầu. Ta thực tán thành ngươi vừa mới nói một câu. Trương Khiếu Thiên khỏe miệng phát họa ra tới một tia mỉm cười, quay đầu, rất là nghiêm túc nhìn Kim Mập Mạp. Cái này làm cho Kim Mập Mạp nội tâm càng thêm kích động lên, liền Lưu Huy đều phải như vậy đối đãi người. Giờ phút này nhận đồng chính mình lời nói, này chẳng phải là nói, chính mình có cơ hội cùng người như vậy đáp thượng quan hệ sao? Chính mình nữ nhân, chính mình chính là muốn phụ trách. Ha ha! Trương Thiếu cũng cho là như vậy à, nhìn dáng vẻ chúng ta tại đây phương diện, cái nhìn thực nhất chi à. Kim Mập Mạp có điểm ngượng ngùng lên, rất muốn sờ sờ chính mình sau đầu. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến, chính mình tay đều chặt đứt, vì thế cũng liền từ bỏ. Cho nên, làm hắn vị hôn phu ta, có phải hay không cũng nên hảo hảo vì nàng phụ trách đâu. Trương Khiếu Thiên như cũ mỉm cười. Nhưng là cả người lại là hơi hơi sau lui, trực tiếp đi tới lâu tây các bên người, cùng lâu tây các đứng ở cùng đường thẳng song song thượng. Đó là tự nhiên. Kim Mập Mạp ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, theo bản năng liền phải khen tạo. Nhưng là nói đến một nửa, tức khắc liền giống như trong miệng bay vào một con ruồi bọ giống nhau, lập tức tập trụ. Chung quanh mọi người, tại đây một khắc đều trợn tròn mắt. Bao gồm Ngô Tuấn cùng Vương Giai. Chương 392 một câu. Bọn họ như thế nào đều không thể nghĩ đến, Dương Đào mang đến cái này mỹ lệ kỳ cục nữ tử, thế nhưng là trước mắt cái này Trương thiếu vị hôn thê. Chính là giờ phút này bị làm rõ sau, Nô Tuấn cùng Vương Giai lại lần nữa há hốc mồm nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ nghĩ đến, còn lại là mặt khác đồ vật. Đối diện chính là Trương thiếu A, mà hắn vị hôn thê, thế nhưng kéo Dương Đào. Nhìn nhìn lâu tây các, giờ phút này kia dẩu cái miệng nhỏ, đầy mặt khinh thường bộ dáng. Thực hiển nhiên là đối chính mình vị hôn phu Trương thiếu, rất là khó chịu. Thiên lạc, nhất làm cho bọn họ cảm thấy giật mình chính là, Dương Đào giờ phút này thế nhưng giống như không có việc gì người giống nhau. Hơn nữa cứ như vậy ngốc mỉm cười nhìn trước mắt hết thảy, phảng phất toàn bộ sự tình, liền không có hắn cái gì sự. Này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Nô Tuấn rất muốn giờ phút này liền hỏi một chút Dương Đào, như vậy tâm thái. Rốt cuộc là nếu làm được. Trương thiếu. Mập mạp cùng người gầy giờ phút này hai người hai mắt đều phải tuôn ra tới. Bọn họ hai người đều cho rằng chính mình là nghe lầm. Đồng thời nhìn nhau lên, nhưng là giờ phút này đồng thời lại thấy được đối phương trong mắt kia thật sâu nghi hoặc cùng hoảng sợ vạn phần khiếp sợ. Bọn họ biết chính mình không có nghe lầm. Chính là Nì Mạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nữ nhân này thế nhưng là Trương thiếu vị hôn thê. Này không đúng a, hắn vị hôn thê, như thế nào cùng trước mắt tiểu tử này cùng nhau đâu. Bất quá thực hiển nhiên, này không phải bọn họ giờ phút này muốn suy xét vấn đề. Vừa mới Trương khiếu thiên chất vấn, bọn họ hai người chính là không có cách nào cự tuyệt trả lời. Trương thiếu cái kia ta đáng chết, ta có mắt không thấy Thái Sơn, là ta đáng chết. Bạch bạch bạch. Kim mập mạp rất muốn chính mình phiến chính mình cái tát tử, nhưng là lại rất là bất đắc dĩ phát hiện, chính mình đôi tay giờ phút này căn bản là không có cách nào làm được điểm này. Vì thế, Kim mâm đành phải đem chính mình mặt, bay thẳng đến tiền người gầy bên kia tủng qua đi. Hung hăng nhắm mắt, tiền người gầy nhìn đến Lưu Huy thực như hổ rình mồi ánh mắt sau, cả người hôn đản đều run run một chút, trực tiếp dùng còn tốt cái tay kia. Đối với Kim mập mạp dùng sức kích động lên. Kêu bàn tay, kêu một cái thanh thúy, kêu một cái vang dội a. Gần là vài cái, Kim mập mạp mặt, ở mắt thường có thể thấy được dưới tình huống, tức khắc liền trở nên đỏ bừng lên. Đồng thời, lại hồng biến tím, tiếp theo một bên mặt bắt đầu trực tiếp cổ lên. Bạch bạch bạch. Trương thiếu, chúng ta thật là đáng chết, là chúng ta sai rồi. Làm Trương phu nhân bị sợ hãi. Tiền người gầy sợ hãi a, tuy rằng nhà bọn họ địa vị không tồi, cũng rất có tiền. Nhưng là giờ phút này Lưu Huy bên này tư thái, đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Giờ phút này, nếu bọn họ không nhanh lên mặt bình việc này nói, kia hậu quả sẽ càng thêm đáng sợ. Tốt xấu bọn họ cũng là cái dạng này lớn, ở trong vòng mặt cũng lăn lộn như thế lâu rồi. Nếu điểm này nhãn lực kính đều không có, kia phỏng chừng đã sớm bị người chỉnh không biết cái dạng gì như đâu. Hừ, ngươi là đáng chết, ai làm ngươi kêu Trương phu nhân? Ta trước mắt còn không phải cái gì Trương phu nhân đâu. Bởi vì vừa mới tiền người gầy lời này, lâu tây các càng thêm khó chịu lên. Trực tiếp chu lên cái miệng nhỏ, đối với tiền người gầy trợn mắt giận nhìn. Một bàn tay, đã trực tiếp cử lên. Nhìn cái này tư thế, hoàn hoàn toàn toàn chính là tính toán chính mình động thủ, hảo hảo giáo huấn một chút này người gầy tiết tấu. A, tiên đại thiếu tức khắc từ sâu trong nội tâm phát ra một trận hoảng sợ kêu rên, chính mình đây là chiêu ai chọc ai a. Gần là muốn vô vô mông ngựa, nói lời hay, làm cho cái này cái gì đều không làm, là có thể đủ làm Lưu Huy trực tiếp ở một bên xem sắc mặt hành sự người. Vương tha chính mình hai huynh đệ một con ngựa. Nhưng là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, lâu tây các thế nhưng nói thẳng ra lời như vậy, hơn nữa nhìn này tư thế, hoàn hoàn toàn toàn chính là muốn trực tiếp đối chính mình động thủ. Mông vòng, chẳng những là Kim mập mạp cùng tiền người gầy mông vòng. Chung quanh những người khác, đều cảm giác có điểm mông vòng lên, này tiết tấu, nhìn dáng vẻ rất là ý vị sâu xa a. Ha ha. Làm người không nghĩ tới chính là, giờ phút này Trương khiếu thiên thế nhưng lộ ra một tia mỉm cười. Ha ha, hiển nhiên còn không phải. Kia chẳng phải là nói, sau này là được sao? Lời này, làm Trương Khiếu Thiên rất là vui vẻ. Cường thúc, nghe được sao? Tây Các sinh khí, vậy đêm này hai tên gia hỏa kéo đi ra ngoài, hảo hảo thu thập đi. Trương Khiếu Thiên nói, làm lâu Tây Các tức khắc liên tục nhíu mày, mà một bên nguyên bản ở Trương Khiếu Thiên chung quanh Cường thúc, tức khắc đứng dậy, liền ở mọi người trước mặt, một tay ninh một cái, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Thiên Lạc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như vậy đại lực lượng, tiền thiếu gia cũng liền thôi, nhưng là kia Kim thiếu gia, như vậy trọng, cũng như vậy bị xách theo. Rất nhiều người nhìn đến sau, tức khắc phát ra từng đợt kinh hô. Bởi vì rất đơn giản, này Cường thúc sức lực, quá mức khủng bố. Người bình thường, căn bản là làm không được trình độ như vậy. Hơn nữa nhìn Cường thúc như vậy, tựa hồ cũng không phải thực cố hết sức. Hừ! Trương Khiếu Thiên, ngươi cười cái gì cười? Nói cho ngươi, sau này ta cũng không có khả năng trở thành Trương phu nhân. Thấy được sao? Đây là ta bạn trai, Dương Đào. Ân. Trương Khiếu Thiên nghe được Lâu Tây Các nói phản ứng đầu tiên, chính là nhíu mày. Mà kế tiếp, lại là lại lần nữa hơi hơi mỉm cười. Bởi vì ở hắn xem ra, giờ phút này Lâu Tây Các, hoàn hoàn toàn toàn chính là đang giận lợi. Dương Đào. Chúng ta bên này tâm sự đi. Trương Khiếu Thiên không có lại lần nữa nhìn Lâu Tây Các, rồi mới nhìn chằm chằm Lý Văn Đình nhìn vài lần. Cuối cùng ánh mắt ở Kim Mao là trên người dừng lại vài cái, tiếp theo trực tiếp xoay người, hướng tới vừa đi đi. Trong giọng nói, tràn ngập rất là bá đạo, không thể đủ cự tuyệt tình tố. Hừ, người này như thế nào nói như vậy lời nói a quá bá đạo, chúng ta càng không đi. Lý Văn Đình đô chu cái miệng nhỏ, có điểm khó chịu quăng hạ Dương Đào bả vai. Đi thôi. Dương Đào trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Vừa mới Trương Khiếu Thiên hành vi kỳ thật là ở cảnh cáo Dương Đào. Hoặc là càng thêm xác thực nói, đây là một loại uy hiếp. Nhìn Lý Văn Đình cùng Kim Mao, kia trong mắt hiện lên một tia ước lượng thần sắc, hơn nữa trong lúc lơ đãng khinh miệt, chút nào đều không có che lấp. A, Lý Văn Đình hơi hơi sửng sốt, nhưng lại như cũ không có hỏi nhiều, trực tiếp bồi Dương Đào cùng Lâu Tây Các, hướng tới bên trong một cái cách gian đi đến. Dương Đào. Ha ha ngươi, ta biết. Nhưng là lần này ta không phải vì ngươi mà đến. Nói nơi này thời điểm, Trương Khiếu Thiên lại lần nữa nhìn về phía một bên Lâu Tây Các. Hừ. Đáng tiếc, được đến lại là Lâu Tây Các một trận rất là khinh thường hư lạnh. Ha ha hai cái hạ nhân, đối ta hoặc là đối Trương gia tới nói, đều không tính cái gì. Mà Lưu gia, ở ta trong mắt, cũng liền cái kia dạng. Trương Khiếu Thiên rất là tự tin mở miệng, trong giọng nói máy móc cuồng vọng. Nghe hắn kia khẩu khí, tựa hồ gần là một câu, là có thể đủ làm Lưu gia biến mất giống nhau. Tây Các, chỉ cần ngươi vui vẻ, này đó, đều không phải vấn đề. Trương Khiếu Thiên chuyện vừa chuyển, trực tiếp đối với Lâu Tây Các mở miệng. Hoặc là nói, ngay từ đầu, hắn căn bản là không có đem Dương Đào đặt ở trong mắt. Sở hữu hết thảy, tựa hồ đều là đang xem Lâu Tây Các thái độ giống nhau. Chương 393 người xứng sao. Phảng phất chỉ cần Lâu Tây Các gật đầu, kia sở hữu vấn đề, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cho dù là Lưu Gia, trước mắt Trương Khiếu Thiên đều có thể đủ trực tiếp mở miệng, làm Lưu Gia căn bản không dám ra tiếng. Hừ, ngươi còn không phải là muốn ta gả cho ngươi sao? Lâu Tây Các cắn chặt răng. Hiển nhiên, nàng cũng minh bạch, đối phương thực sự có như vậy năng lực. Nhưng là giờ phút này nàng căn bản là không có nghĩ tới như vậy vấn đề, nàng ra tới, chính là muốn trốn tránh Trương Khiếu Thiên. Như thế nào khả năng cứ như vậy đáp ứng đối phương, này quả thực chính là đang nằm mơ. Nga! Là sao? Dương Đào cùng ngươi không coi là cái gì thực bạn thân đi, nếu chúng ta Trương ra lại đến đối phó hắn nói. Chỉ sợ. Bá đạo, khinh miệt, giờ khắc này ở Trương Khiếu Thiên trong thanh âm triển lộ không thể nghi ngờ. Phảng phất Dương Đào căn bản chính là vẫn luôn con kiến, hắn Trương Khiếu Thiên nếu muốn giết chết Dương Đào nói, căn bản là giống như thổi một hơi giống nhau đơn giản. Từ từ, Kim Mao gầm nhẹ, trên người lông tóc trực tiếp tạc mở ra, đối phương trong giọng nói bất hữu thiện ý tứ, Kim Mao có thể cảm nhận được. Giờ phút này, nó đã đang âm thầm ngưng tụ lực lượng. Tùy thời tính toán nhào lên đi, cấp cái này thảo muốn ra hỏa, tới thượng mấy móng vuốt. Thích thích thích. Tiến bảo. Nghe được tiếng đập cửa sau, Trương Khiếu Thiên tưởng đều không có tưởng liền trực tiếp mở miệng. Giờ phút này còn sẽ đến gõ cửa, ra cường thúc, căn bản là sẽ không có những người khác. Lâu tiểu thư. Quả nhiên, cường thúc tiến vào sau, trực tiếp đối với Lâu Tây Các gật đầu chào hỏi. Sự tình làm được như thế nào? Trương Khiếu Thiên phảng phất là cố ý vì khoe ra giống nhau, chủ động mở miệng dò hỏi. Đã làm cho bọn họ đi huy cầu. Cương thúc lời nói, nếu là ở trong đại sảnh nói, tuyệt đối sẽ khiến cho động đất. Kia hai người là cái gì người? Kim gia cùng Tiền gia đại thiếu gia A, thế nhưng dám can đảm cứ như vậy trực tiếp giải quyết. Nay chẳng lẽ là muốn trực tiếp cùng Tiền gia Kim gia khai chiến sao? Chính là này ở cường thúc trong giọng nói, tựa hồ gần là làm một kiện rất là bình thường sự tình. Như vậy lạnh nhạt, làm Dương Đào cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đối phương vừa mới rốt cuộc làm cái gì, mặc dù kia hai cái hỗn đản là thực đáng giận, nhưng là cũng không đến mức làm cho bọn họ đi tìm chết ta. Chính mình đương quá binh, biết vì bảo hộ này phiến thổ địa, muốn trả giá bao lớn đại giới, nhưng là trước mắt những người này, hoàn hoàn toàn toàn chính là ở coi sinh mệnh như cỏ rác ca. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là thế ra sao? Ân. Vẫn luôn đều không có mở miệng Dương Đào, giờ phút này đột nhiên phát ra thanh âm, cái này làm cho Trương Khiếu Thiên hơi hơi sửng sốt. Nhưng là cũng gần là hơi hơi sửng sốt thôi, nhỏ nhất con kiến, cũng có thể đủ phát ra nhất nhỏ yếu kêu gọi, không phải sao? Nhưng là, này lại có thể thay đổi cái gì đâu. Cho nên Trương Khiếu Thiên hơi hơi sửng sốt sau, trực tiếp lại lần nữa làm lơ Dương Đào, hướng tới Lâu Tây Các nhìn lại. Không đúng. Cương thúc tựa hồ có điều phát hiện, trực tiếp tiến lên, đi tới một bên, hai mắt hơi ngưng trọng nhìn Dương Đào. Bởi vì liền ở vừa mới trong nháy mắt, Cương thúc cảm nhận được Dương Đào trên người có một cổ tử khí. Như vậy khí, rất là hồn hậu, người như vậy, hắn cảm giác không đơn giản. Tây Các, cùng ta trở về đi. Trương Khiếu Thiên lại lần nữa mở miệng, bất quá cũng bởi vì Cương thúc hành động, làm hắn lại lần nữa nhìn Dương Đào bên kia liếc mắt một cái. Bằng cái gì? Lâu Tây Các tựa hồ rất là khinh thường, căn bản là không lấy con mắt nhìn đối phương. Chỉ bằng ta là ngươi vị hôn phu. Trương Khiếu Thiên lại lần nữa bá đạo vô cùng mở miệng. Hừ, kia chẳng qua là người trong nhà cách nói, ta trước nay đều không có đồng ý quá. Thấy được sao, đây mới là ta nam nhân. Ngươi, gần là nói chuyện thanh bá đạo điểm thôi, ngươi còn có cái gì năng lực sao? Đã không có đi, ta chính là muốn nói cho ngươi, nếu ngươi thích, vậy ngươi liền đi nhà của chúng ta, tìm cho ngươi cái này hứa hẹn người, buồn cô nương, không công phu phản ứng ngươi. Lâu Tây Các liền kém không có chỉ vào Trương Khiếu Thiên cái mũi mở miệng, bất quá trong giọng nói, lại là từ đầy nồng đậm khó chịu. Bằng cái gì chính mình hạnh phúc liền phải người khác định đoạt. Hơn nữa vẫn là như vậy một cái vô dụng gia hỏa, hừ. Lợi hại. Mười mạch cao thủ, xác thật rất lợi hại. Nhưng là Trương gia ở hắn trên người hoa nhiều ít tâm huyết ta, giờ phút này thế nhưng như cũ không thể đủ lại lần nữa hướng tới đi tới nhập một bước. Hơn nữa, gia hỏa này hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái hỗn đản. Không biết thai hỏa nhiều ít nữ nhân, giờ phút này còn muốn đương chính mình trượng phu, gặp quỷ đi thôi. Lâu Tây Các lần này là quyết tâm, mặc kệ như thế nào, đều sẽ không theo Trương Khiếu Thiên trở về. Thậm chí, ở Lâu Tây Các nội tâm, còn có một cái rất là điên cuồng ý tưởng, chỉ cần cái này ý tưởng thực hiện, kia cái gì vấn đề, đều không phải vấn đề. Hán, người nam nhân. Trương Khiếu Thiên ngữ khí trở nên lạnh băng lên, giờ phút này, rốt cuộc, chính thức nhìn Dương Đào. Phảng phất từ giờ khắc này bắt đầu, Dương Đào mới tiến vào hắn tầm mắt giống nhau. Xin lỗi, ta tưởng thanh minh một chút. Ta đối với các ngươi hai người chi gian sự tình, không có bao lớn hứng thú. Nguyên bản Dương Đào còn tính toán giúp Lâu Tây Các, nhưng là liền ở vừa rồi, Cường Thúc nói kia lời nói thời điểm, Lâu Tây Các thế nhưng cũng không có chút nào tỏ vẻ, có vẻ rất là tự nhiên. Người như vậy, nhìn dáng vẻ đối với người thường quan niệm, cùng Trương Khiếu Thiên không có bao lớn bất đồng. Gần là bởi vì điểm này, hắn liền tính toán, không ở giúp Lâu Tây Các. Còn có, ta tưởng nói, nếu Trương gia muốn tìm ta phiền thoái, tìm ta báo thủ, kia tùy thời đều có thể quang minh chính đại lại đây. Ta tùy thời đều tiếp thu, nhưng là nếu là tưởng dở cho nói. Ha ha ha. Dương Đào nói còn không có nói xong, một bên Trương Khiếu Thiên tức khắc trào phúng lên, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật? Một bộ đội đặc chủng. Vẫn là một cao thủ, nhưng là này có cái gì dùng? Ngươi không biết Trương gia khủng bố, ngươi căn bản là không rõ. Động tác nhỏ. Liền ngươi cho rằng ngươi xứng sao? Giờ phút này đối với Lâu Tây Các vừa mới lời nói, Trương Khiếu Thiên đã không để bụng. Hắn hiện tại ý tưởng rất đơn giản, đó chính là xử lý Dương Đào. Nếu xử lý Dương Đào, kia Lâu Tây Các liền không có mặt khác lấy cớ. Cho dù là tìm được tâm lấy cớ, tân tấm mục, kia hắn trực tiếp xử lý thì tốt rồi. Giống ngươi người như vậy, ta một bàn tay là có thể đủ trực tiếp triển chết ngươi. Sát tâm nếu đã động, kia Trương Khiếu Thiên tự nhiên là sẽ không lưu thủ, ở hắn xem ra. Dương Đào cùng vừa mới kia mập mạp cùng người gầy, kỳ thật không có cái gì quá lớn khác nhau. Thiếu gia, chính là liền ở ngay lúc này, một bên Cường Thúc lại là chính mình ngăn ở Trương Khiếu Thiên trước mặt. Ân. Trương Khiếu Thiên hơi hơi sửng sốt, Cường Thúc cái này hành động, vì một có thể thuyết minh điểm thứ nhất sự tình, hắn có thể nghĩ đến, chính là hắn không thế nào nguyện ý tiếp thu. Như thế nào? Biết vì cái gì sao? Bởi vì, ngươi không xứng. Dương Đào lời nói chung, mang theo hồng quả trào phúng. Lời này, tựa hồ chính là vừa mới Trương Khiếu Thiên mới đối với chính mình mở miệng nói qua. Giờ phút này, Dương Đào lại lần nữa đem lời này trả lại cho đối phương. Này giống như trực tiếp ở đối phương trên mặt, hung hăng quăng một cái miệng rộng tử. Hơn nữa, vẫn là chống đỡ mọi người mặt, trực tiếp vào mặt. Chương 394 không bằng sủng vật. Ngươi xứng sao? Này ba chữ, giống như trực tiếp cho Trương Khiếu Thiên một cái hung hăng bàn tay. Hơn nữa, làm Trương Khiếu Thiên nhất không thể đủ tiếp thu chính là, vẫn là làm cho Lâu Tây Các mặt. Ngươi! Trương Khiếu Thiên đầy mặt đỏ lên, một bàn tay chỉ, trực tiếp chỉ vào Dương Đào. Bất quá hắn cả người đều đang run rẩy, này không phải sợ hãi, mà là khí. Trước nay đều không có người dám can đảm như vậy cùng hắn nói chuyện. Trước nay đều không có. Hắn chính là Trương gia thiếu chủ, hắn vừa sinh ra, liền đã chịu mọi người tôn kính cùng sợ hãi. Nào có người dám can đảm nói hắn không xứng. Cho dù là mặt khác mấy cái đại gia tộc trung trẻ tuổi, đều sẽ không nói ra lời như vậy đến đây đi. Nhưng là hôm nay, một cái bị hắn coi là con kiến tồn tại, thế nhưng nói. Hơn nữa vẫn là làm cho Lâu Tây Các mặt, khẩu khí này. Hắn Trương Khiếu Thiên nhận không dưới. Thiếu gia. Nhìn Trương Khiếu Thiên lại lần nữa muốn tiến lên, Cường Thúc không có tránh ra. Hắn có thể cảm nhận được, Dương Đào trên người kia chợt lóe mà qua khủng bố hơi thở. Như vậy hơi thở, cũng không phải là giờ phút này thiếu gia có thể đối kháng. Hừ, Trương Khiếu Thiên, hiện tại ngươi biết chính ngươi cùng Dương Đào chênh lệch đi. Ta nam tử, cần thiết là muốn như vậy. Đến nỗi ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ nhìn chúng ngươi sao? Ngay từ đầu, Lâu Tây Các còn vô cùng khẩn trương, bởi vì đối phương là cái dạng gì gia tộc, nàng thực minh bạch. Bất quá sau lại, thấy được Cường Thúc hành động sau, Lâu Tây Các tuy rằng tò mò Dương Đào trên người, rốt cuộc có cái gì đồ vật là làm Cường Thúc như vậy sợ hãi, nhưng là nàng nội tâm tức khắc liền yên ổn xuống dưới. Cho nên, ở châm chọc Trương Khiếu Thiên chuyện này thượng, càng thêm không có lưu lại chút nào dư lực. Đáng chết, đáng chết. Cường Thúc, giết hắn cho ta. Mặc kệ như thế nào, hôm nay đều phải làm hắn chết. Trương Khiếu Thiên tức muốn hộc máu giống giận lên, trong đôi mắt, lập lòe điên cuồng thần quang. Ngươi không nói hắn lợi hại sao? Ta đây khiến cho hắn chết, nói như vậy, ta xem ngươi còn có thể đủ tìm được cái gì ưu tú người lại đây. Quá trong chốc lát, ta xem ngươi còn có cái gì tư bản tiếp tục nói ra vừa mới nói. Phẫn nộ cảm xúc, cơ hồ muốn ở Trương Khiếu Thiên ngực nổ tung. Nhưng là hắn nội tâm như cũ vẫn duy trì một tia bình tĩnh, cường thúc thế nhưng có thể như vậy ngăn trở chính mình, này nguyên bản là có thể đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Cho nên, mặc dù giờ phút này Trương Khiếu Thiên ở giống giận, nhưng là hắn nội tâm, lại là đang không ngừng quan sát đến, hy vọng nhìn xem, rốt cuộc cái này Dương Đào, có cái gì bản lĩnh? Vị công tử này, không biết ngươi là nhà ai? Hoặc là vị kia tiền bối đệ tử. Cương Thúc vô cùng nghiêm túc mở miệng, hắn có thể cảm nhận được, Dương Đào trên người kia sợi hơi thở, tuyệt đối không phải làm bộ. Người như vậy, có như vậy hơi thở, hơn nữa chỉ có như vậy tuổi tác. Nếu nói gần thật là một cái nho nhỏ bộ đội đặc chủng, đánh chết Cương Thúc đều sẽ không tin tưởng. Bộ đội đặc chủng nếu đều có thể đủ làm được như vậy, kia Hoa Hạ phỏng trừng đã sớm cùng toàn cầu đi. Như vậy thực lực khủng bố, tuyệt đối muốn thông qua vô số tài nguyên, mới có thể đủ chồng chất lên. Các ngươi không phải đã sớm biết ta chi tiết sao? Ta chính là một cái nông dân thôi, ha ha, ngươi là muốn động thủ sao? Nếu đúng vậy lời nói, vậy nhanh lên đi. Dương Đào cười lạnh vài cái, đối với loại này, ngươi rất lợi hại, vậy nhất định có ngưu bức lao tử lo gì? Dương Đào rất là khinh thường. Có bản lĩnh đã bị nhiều lần, trực tiếp lại đầy bái. Người xấu. Lý Văn Đình đôi tay gắt gao ôm Dương Đào cánh tay, giờ phút này, nàng có điểm hối hận. Hiển nhiên, đối phương lợi hại, vượt qua chính mình tưởng tượng. Ngay từ đầu, nàng ý tưởng rất đơn giản. Đó chính là làm Lâu Gia hỗ trợ Dương Đào hạ, như vậy cũng có thể đủ áp chế hạ Lưu Gia, chính là Trương Gia những người này, tựa hồ rất là bá đạo. Hơn nữa đối phương nội tình, hoàn toàn vượt qua Lý Văn Đình nhận chi. Nếu có thể nói, Lý Văn Đình hy vọng Dương Đào cái gì đều mặc kệ, trực tiếp rời đi, trở lại Vân Sơn đi. Không có việc gì, yên tâm. Dương Đào vỗ vỗ Lý Văn Đình bả vai, cho đối phương một cái an ủi ánh mắt, chính là còn không có chờ hắn có cái gì động tác, một bên Kim Mao lại là trực tiếp kêu to tiến lên. Từ từ. Kim Mao đối với kia Cường Thúc trợn mắt giận nhìn, lộ ra sắc bén hàm răng, hơn nữa toàn bộ thân mình một thoáng, trực tiếp đi tới Dương Đào trước người. Nó đây là ở dùng hành động thuyết minh, người này, ta tới. Ha ha, Văn Đình ngươi xem, Kim Mao đều xem bọn họ khó chịu, muốn động thủ thu thập bọn họ đâu. Dương Đào lời này, nhưng thật ra làm một bên Trương Khiếu Thiên càng thêm phẫn nộ rồi. Ngươi một cái sủng vật đều như vậy kiêu ngạo. Chẳng lẽ còn thật đem lão tử đương mềm quả hồng không thành? Đáng chết, ngươi Dương Đào lão tử tuy rằng không biết lợi hại, nhưng là ngươi này chỉ sủng vật, lão tử phải thân thủ làm thịt. Thiếu gia, chính là làm Trương Khiếu Thiên hơi hơi sửng sốt chính là, Cương Thúc thế nhưng lại lần nữa chặn chính mình. Đây là mấy cái ý tứ? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Khiếu Thiên cảm giác chính mình đều phải điên mất rồi, đó chính là một con khỉ A Cường Thúc ngươi mấy cái ý tứ, làm sự tình sao? Một con khỉ ngươi đều không cho chính mình động thủ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thân phận, không thể đủ làm ra như vậy rất cách sự tình tới sao? Hẳn là như vậy. Trương Khiếu Thiên nội tâm suy tư một chút, gần đến ra một cái như vậy quyết định. Nhưng là giờ phút này, chính mình nơi nào còn có thể đủ quản như thế nhiều. Không được, cho dù là lại rất cách, chính mình cũng muốn động thủ. Cương Thúc, ngươi tránh ra, mặc kệ như thế nào, ta đều phải giết này con khỉ. Trương Khiếu Thiên trong thanh âm, như cũ bá đạo vô cùng, phảng phất bất luận kẻ nào đều không thể đủ ngẫu nghịch. Chính là Cương Thúc trả lời, lại là làm Trương Khiếu Thiên cả người hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó không ngừng run run lên. Thiếu gia, này con khỉ, không đơn giản. Này ní mạ cái gì ý tứ? Một con khỉ thôi, ngươi thế nhưng còn nói đối phương không đơn giản. Cường Thúc, ngươi đây là muốn làm sự tình sao? Nếu không phải biết Cường Thúc thực lực, biết hắn là cái cao thủ, lại còn có biết, đối phương tuyệt đối là sẽ không phản bội Trương gia. Trương Khiếu Thiên đều phải trực tiếp chất vấn Cường Thúc. Tuy rằng lý trí nói cho Trương Khiếu Thiên, Cường Thúc nói nhất định có đạo lý. Nhưng là, giờ phút này hắn có điểm không thể đủ tiếp thu. Này Dương Đạo, chẳng lẽ cứ như vậy khủng bố? Một cái sùng vật, liền so với chính mình lợi hại. Này quá làm người không thể đủ tiếp nhận rồi đi. Mà một bên Lâu Tây Các, giờ phút này cái miệng nhỏ hoàn toàn toàn trở thành hình, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Kim Mao tất nhiên đều như vậy lợi hại. Giống. Kim Mao rất là không kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng sau, bay thẳng đến Cường Thúc nào tới. Gần là này một phát, Trương Khiếu Thiên tức khắc theo bản năng sau lui ba bước. Này một phát tốc độ, đã làm hắn cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì hắn biết, chính mình không có cách nào tránh thoát đi. Hơn nữa, hắn giờ phút này có thể cảm nhận được, Kim Mao trong cơ thể, có một cổ cường đại hơi thở. Kia cổ hơi thở, chính hắn không thể đủ chống lại. Tới hảo, Cường Thúc gầm nhẹ một tiếng. Bất quá cả người không co sau lui, hắn phía sau, có Trương Khiếu Thiên. Hắn không thể đủ lùi lại, Cường Thúc trực tiếp vươn hai trường, hướng tới phía trước đệ ra. Thức mau, từ hắn song trường trung, bộc phát ra tới một cổ hơi thở, nháy mắt, kia sợi hơi thở biến thành một đạo đao khí, hướng tới Kim Mao mà đi. Quả nhiên là hóa kính cao thủ. Dương Đào hai mắt một ngừng, cẩn thận nhìn chằm chằm Cường Thúc không ngừng đánh giá. Chương 395 khai trừ. Thứ tư, chính là Kim Mao căn bản là không có chút nào né tránh, như cũ tiến lên mà đi. Nó móng vuốt đã vươn tới. Đối với kia đao khí, chính là một chảo. Đinh. Móng vuốt cùng kia đao khí tương giao, thế nhưng buộc phát ra một trận kim loại giao kích thanh âm. Thanh âm này quá sau, đao khí lập tức hóa thành hư vô. Mà Kim Mao động tác không có chút nào giảm bớt, tiếp tục hướng phía trước. Cái gì? Cường Thúc nội tâm hung hăng chịu động một chút, Kim Mao cường đại, tựa hồ vượt qua hắn dự tính. Hoặc là nói, Kim Mao này hai móng tử bén nhọn, làm hắn đối Kim Mao có một lần nữa nhận thức. Nhưng là Cường Thúc như cũ không có chút nào trốn tránh, hắn quyền cước trực tiếp thi triển lên. Trung quanh tức khắc tràn ngập quyền cước hư ảnh, này hẳn là một bộ võ công. Rất là hoàn chỉnh, trong lúc nhất thời, Kim Mao ở chung quanh trực tiếp gọi bậy, bởi vì đối phương tốc độ tuy rằng không thể đủ cùng Kim Mao so sánh với, nhưng là chiêu thức phương diện, có thể đền bù một ít, miễn cương còn có thể đủ cùng Kim Mao chu toàn. Nhất quan trọng là, Cường Thúc rất là cố tình tránh né cùng Kim Mao móng vuốt có tiếp xúc, làm Kim Mao trong lúc nhất thời, có loại đánh tới bông mặt trên, mềm như bông cảm giác. Tí tách. Trương Khiếu Thiên giờ phút này, cả người đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, mồ hôi trên trán trực tiếp hạ xuống tới rồi trên sàn nhà mặt. Phát ra từng đợt rất là thanh thúy thanh âm. Hắn ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, đại não trung tựa hồ đều quên tự hỏi. Nay lực đánh vào, tới quá đột nhiên, quá kịch liệt. Một con khỉ, thế nhưng có thể cùng Cường Thúc như vậy đối kháng. Này rốt cuộc là cái gì con khỉ? Dương Đào thân phận, thật sự cũng chỉ có chính mình điều tra như vậy đơn giản sao. Chạm vào phun. Vài lần mãnh liệt va chạm qua sau, Kim Mao cùng Cường Thúc lại lần nữa tách ra. Từ từ, Kim Mao toát miệng, tựa hồ vừa mới bị Cường Thúc công kích vài cái, làm hắn rất là ăn đau. Mà nó móng vuốt thượng, giờ phút này có vết máu. Cường Thúc cánh tay mặt trên, xuất hiện một đạo thật dài khẩu tử. Đây là Kim Mao vừa mới lưu lại, nhập thịt ba phần, máu tươi chẳng những tràn ra tới. Mặc dù là Cường Thúc thực mau phong bế chính mình huyệt đạo, ngăn cản tiếp tục đổ máu, nhưng lại như cũ không thể đủ hoàn toàn khống chế được. Nhìn đến điểm này, làm Dương Đào trước mắt sáng ngời. Nhìn dáng vẻ, Vương Hoa thái độ không sai. Cổ võ thế gia, cùng người tu chân chi gian, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nếu là ta, như vậy miệng vết thương, hoàn toàn có thể phong bế, không cho máu lại lần nữa chảy ra. nhưng là hắn lại làm không được hoàn toàn phong bế. Đây là Dương Đào trong lòng hiểu ra, đối với cổ võ thế gia nhận chi, lại lần nữa nhiều một phần. Giống Kim Mao. Kim Mao gầm nhẹ một tiếng, tính toán lại lần nữa đánh sâu vào đi lên thời điểm, một thanh âm mở miệng. Không phải Dương Đào, cũng không phải Lý Văn Đình, mà là Lâu Tây Các. Dương Đào, làm Kim Mao dừng lại đi. Lâu Tây Các không phải không nghĩ trực tiếp xử lý này hai người, bất quá vừa mới có quá nhiều người nhìn bọn họ vào được. Nếu bọn họ đi ra ngoài sau, phát hiện Trương Khiếu Thiên Quốc, kia căn bản là không cần tưởng, Trương gia căm giận ngút trời, sẽ bay thẳng đến bọn họ ba người phát tiết mà đến. Trương Khiếu Thiên địa vị, quá đặc thù. Tuyệt đối có thể làm Trương gia trực tiếp tức giận, cho nên, giờ phút này nàng rất là bất đắc dĩ. Kim Mao. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, chủ động mại động không ở, đi tới Kim Mao bên người, vô vô Kim Mao. Làm Kim Mao tạm thời an mại trụ, không cần tiếp tục. Từ từ. Kim Mao đối với Dương Đào gầm nhẹ vài tiếng, nó có điểm không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì? Chính mình rõ ràng có thể thu phục đối phương, tuy rằng hơi có điểm khó khăn, nhưng là này như cũ khó không đến nó. Trương Khiếu Thiên Trương Thiếu là sao? Dương Đào mang theo mỉm cười, chậm rãi hướng tới phía trước đi đến. Bước chân rất là đều tốc, nhưng là mỗi một bước, phảng phất đều đạp ở Trương Khiếu Thiên trái tim mặt trên, làm Trương Khiếu Thiên sắc mặt, nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn thừa nhận, hắn sợ hãi. Tuy rằng Dương Đào còn không có ra tay, nhưng là vừa mới Kim Mao thực lực, cũng đã làm hắn cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, hắn ghen ghét, hắn không cam lòng. Chính mình là cái gì người? Trương gia thiếu chủ, trước mắt hỗn đản này đâu? Hoàn toàn chính là cái nông dân. Vì cái gì? Vì cái gì như vậy lợi hại sủng vật, không phải chính mình, mà là trước mắt cái này nông dân. Ngươi muốn làm cái gì? Trương Khiếu Thiên thanh âm đều ở run lên, hắn tuy rằng cũng không tin, Dương Đào dám thật lấy hắn như thế nào. Nhưng là hắn như cũ sợ hãi, bởi vì Dương Đào có thể đem hắn như thế nào thực lực. Kỳ thật cũng không có cái gì, vẫn là bắt đầu kia lời nói. Nếu các ngươi Trương gia muốn vì kia hai người báo thù nói, trực tiếp lại đây tìm ta là được. Ta đều tiếp được, bất quá, tốt nhất không cần cho ta làm cái gì động tác nhỏ. Ha ha, con người của ta đâu, tính tình có đôi khi không phải thực hảo, vạn nhất lần sau giống như bây giờ nói. Dương Đào ở mỉm cười, mặt sau nói không cần tiếp tục nói, Trương Khiếu Thiên liền cảm nhận được từng đợt lạnh băng chi ý, ở chính mình chung quanh, không ngừng vần quanh. Nơi này sự tình, liền giao cho ngươi đi. Dương Đào lại lần nữa quay đầu, đối với Lâu Tây Các nói một câu, rồi mới lôi kéo Lý Văn Đình, trực tiếp ra cửa phòng. Mà Kim Mao lại lần nữa trừng mắt nhìn Trương Khiếu Thiên liếc mắt một cái sau, cũng đi theo đi ra ngoài. Đào ca, ngươi không sao chứ? Vừa ra khỏi cửa, Nô Tuấn liền vội vội vàng vàng đã đi tới. Mà ánh mắt mọi người đều ngưng tụ tới rồi Dương Đào bên này. Trải qua trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đều đã biết Dương Đào rốt cuộc là ai. Cũng có người minh bạch, Dương Đào bên người Lý Văn Đình rốt cuộc là cái gì thân phận. Bọn họ trong ánh mắt, giờ phút này đều bao hàm từng đợt sợ hãi. Lý gia nữ hải, đế đô cái kia Lý gia. Có thể có được như vậy nữ hải, đồng thời còn có cái kia Trương thiếu vị hôn thê cùng nhau nam tử. Quả thực liền giống như một bí ẩn giống nhau, làm rất nhiều người đều tò mò. Nhưng là, bọn họ đều thực minh bạch. Cái này bí ẩn không phải bọn họ có thể đi gấp mắt. Yên tâm, không có việc gì. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, bất quá lại là làm cho mọi người mặt, trực tiếp đối với Ngô Tuấn mở miệng nói, Ngô Tuấn à, ngươi cũng biết, Lạc Bạc tập đoàn là ta công ty. Bất quá tỉnh thái độ, tựa hồ có điểm không đúng a. Lời này, hắn tự nhiên không phải nói cho Ngô Tuấn nghe, mà là nói cho những người khác nghe, ở đây người. Chính là rất nhiều. Các ngành các nghề đều có. Hôm nay hắn Dương Đào lời nói, thực mau liền sẽ chuyển tới Ngô gia người trong thai. Đương nhiên, Lưu gia cũng sẽ biết. Nhất quan trọng là, giờ phút này hắn phát ra thanh âm này, Trương gia người không có đứng ra. Dương Đào chính là muốn mượn lực, nương Trương gia người lực lượng. Giờ phút này rất nhiều người đều sẽ sinh ra một cái mỹ lệ hiểu lầm, đó chính là Lâu Tây các căn bản là ở cùng Trương Khiếu Thiên cáu kỉnh, mà Dương Đào kỳ thật cùng Trương gia quan hệ thực không tồi. Dù sao giờ phút này cũng không có Trương gia người ra tới thuyết minh cái gì, mặc dù là Lưu Huy, cũng không có khả năng bởi vì chuyện như vậy, mà đi dò hỏi Trương Khiếu Thiên. À, còn có chuyện như vậy, không được, ta nhất định phải đi hỏi một chút. Nô Tuấn trong đầu hơi hơi vừa động, lập tức liền minh bạch Dương Đào ý tưởng. Vì thế rất là phối hợp lộ ra một trận phẫn nộ, tư thái bãi đủ. Đinh linh linh. Chính là liền ở ngay lúc này, Lý Văn Đình trong bao di động lại là vang lên. Đó là Dương Đào di động, bất quá vẫn luôn bị nàng cầm. Uy, cái này dãy số, có điểm xa lạ, Lý Văn Đình cũng không biết là ai đánh tới. Uy, ta là Phương Nhu cái kia, ta có thể tìm các ngươi hỗ trợ sao? Phương Nhu thanh âm, mang theo một trận khóc thút thít, cái này làm cho Lý Văn Đình mày đẹp hơi nhíu. Ân. Phương Nhu a, ngươi nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta phải bị khai trừ rồi, ố ố ta cũng không biết vì cái gì. Liên ở vừa rồi, giáo phương cho ta thông chi. Phương Nhu không có nhịn xuống, hoa hoa khóc giống lên. Mà ở lúc này, một chiếc đỉnh cấp lao tư, đang ở chậm rãi hướng tới Dương Đào bọn họ nơi khách sạn mà đến. Siêu xe chung, ngồi một cái cùng Lưu Tiêu Hà có ba phần giống nam tử, khoe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm tươi cười, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn phương xa. Chương 396 Lưu Tiêu Giang thân phận. Giang thiếu, tới rồi. Tài xế ở phía trước báo cáo, bọn họ xe, đã tiến vào khách sạn bãi đỗ xe. Mà lúc này, sáng ngời màu đỏ bảng mã, bị em đút, bay thẳng đến xuất khẩu mà đi, cùng lao tư tương giao mà qua. Bảng mã, bị em đút, chung, ngồi lại là Lý Văn Đình cùng Dương Đào, cộng thêm Kim Mao. Người xấu. Chúng ta thật sự không đợi Tây Các sao? Đối với không có kêu lên lâu Tây Các, Lý Văn Đình như cũ có điểm lo lắng. Nàng có điểm sợ, Trương Khiếu Thiên sẽ đối lâu Tây Các động thủ, làm điểm cái gì? Yên tâm, nàng sẽ không có việc gì. Dương Đào lại là một chút đều không lo lắng, lâu Tây Các bản thân thực lực liền không kém. Hơn nữa nhân gia thân phận cũng không đơn giản, mặc kệ là từ đâu điểm xuất phát. Trương Khiếu Thiên đều sẽ không đem đối phương như thế nào. Giờ phút này Phương Nhu bị trường học khai trừ, việc này nếu là ở trước kia, căn bản là không phải cái gì vấn đề. Làm Ngô Tuấn tiếp đón một tiếng thì tốt rồi, nhưng là hiện tại Ngô Tuấn tình cảnh có điểm xấu hổ, cho nên Lý Văn Đình tính toán đi xem. Mà giờ phút này tiệc tối bên này, Dương Đào bọn họ mới cảm giác rất là nhàm chán. Tự nhiên cũng không có lý do gì tiếp tục ngốc đi xuống. Nhưng là bọn họ vừa mới tránh ra, lao tư kéo từ mặt trên nam tử, chân sau liền đến. Nga! Hôm nay nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Tên kia được xưng là Giang Thiếu Nam Tử, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, trực tiếp tiến vào đại sảnh. Người này đã đến, làm chung quanh mọi người, lại lần nữa kinh ngạc lên. Nhìn nam tử trang điểm cùng cách hắn nói, là có thể đủ nhìn ra tới, người này rất là không đơn giản. Đây là ai a? Không biết, bất quá nhìn qua, rất là không đơn giản. Trung quanh đã có người bắt đầu nhỏ giọng một vòng lên, nhưng là đối với trước mắt người, bọn họ đều không có gặp qua. Nhiều nhất chỉ có thể đủ suy đoán một chút. A. Lưu Huy phát ra một trận kinh hô, trực tiếp tiến lên, hướng tới nam tử mà đến. Lưu Huy! Tìm ngươi thật đúng là khó khăn a. Nam tử khỏe miệng vẫn luôn treo mỉm cười, chính xác người nhìn qua rất là hiền hòa. Nhưng là không biết vì cái gì, giờ phút này đứng ở hắn người bên cạnh, lại là có thể cảm nhận được hắn trên người tản mát ra từng đợt hàn ý, tựa hồ tại đây nam tử chung quanh nửa thước, là cái vùng cấm giống nhau. Giang thiếu, ngươi đã đến rồi a. Lưu Huy trong lòng vừa động, này nam tử không phải những người khác. Mà là Lưu Tiêu Hà ca ca, Lưu Tiêu Giang. Đừng nhìn hắn luôn mang theo tươi cười, bất quá Lưu Huy đã hiểu biết đến, người này rất là tàn nhẫn. Hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái tiếu diện hổ, bất chi bất giác chung, là có thể đủ âm chết ngươi. Giang Thiếu. Chung quanh càng nhiều người, đều buồn bực, người này rốt cuộc là cái gì người? Lưu Huy A, đi thôi, mang ta đi Vân Sơn nhìn xem. Lưu Tiêu Giang nhàn nhạt mở miệng, nhìn đến Lưu Huy lại đây sau, đã trực tiếp bắt đầu xoay người. Tựa hồ đối với chung quanh mọi người, đều không có chút nào để ở trong lòng. Hiện tại, Lưu Huy trong lòng nhảy dựng, giờ phút này hắn còn muốn chủ trì yến hội đâu. Bên trong Trương Khiếu Thiên còn ở đâu, nếu chính mình đi rồi. Kia chẳng phải là cấp Trương Khiếu Thiên nan kham sao? Như thế nào? Chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Lưu Tiêu Giang không có xoay người, trong giọng nói như cũ mang theo một tia mỉm cười. Bất quá hắn bên người hàn khí, tựa hồ càng thêm nồng đậm. Này Trương gia Trương Khiếu Thiên ở bên trong. Lưu Huy trên trán đã toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, tình huống như vậy, làm hắn rất là khó có thể quyết đoán. Một bên là Trương gia, mà mặt khác một bên là Lưu gia. Nhất chủ yếu chính là, nghiêm khắc nói, chính mình chính là Lưu gia người. Nga! Nói cách khác, ngươi hiện tại không rảnh là sao? Lưu Tiêu Giang trong thanh âm, mang theo một tia nghi hoặc. Phảng phất là một cái rất là bình thường nghi vấn câu nói, nhưng là lời này ngữ vừa ra, Lưu Huy cả người đều run run một chút. Hắn chính là biết, trước nay đều không có người dám cự tuyệt Lưu Tiêu Giang. Bởi vì những cái đó cự tuyệt người của hắn, đều đã nhìn không tới bình thường Thái Dương. Đương nhiên không phải, ta qua đi chào hỏi một cái, này liền lại đây. Lưu Huy vội vàng chạy chậm hướng tới phòng mà đi, cái này động tác, bị người chung quanh đều xem ở trong mắt. Tất cả mọi người hoảng sợ lên, bọn họ không biết, này cái gọi là Giang Thiếu, rốt cuộc là cái gì người. Thích thích thích. Ân. Lại lần nữa nghe được tiếng đập cửa sau, Trương Khiếu Thiên tức khắc càng thêm khó chịu lên. Giờ phút này Lâu Tây Các hoàn toàn giống như một con cao ngạo tiểu khổng tức giống nhau, vênh váo tự đắc đối với chính mình khoa tay múa chân. Cường Thúc, đi xem đi. Cường Thúc đi tới trước cửa, mở ra môn, nhìn đến là Lưu Huy sau, hơi hơi sửng sốt. Nhưng là còn không có chờ đến Cường Thúc mở miệng, Lưu Huy liền gấp không chờ nổi nói. Là Cường Thúc A, xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi. Ta chính là tưởng nói một tiếng, ta lâm thời có cấp tốc sự tình, muốn trước rời đi. Lưu Huy ngữ tốc thực mau, nói xong này đó sau, lại lần nữa cười làm lành vài cái, rồi mới lập tức quay đầu, hướng tới đã đi ra Lưu Tiêu Giang mà đi. Lưu Tiêu Giang tự tin, hắn tự phụ, cái này làm cho Lưu Huy nội tâm rất là khó hiểu, chẳng lẽ đối phương không biết Trương gia thân phận sao? Này hiển nhiên là không có khả năng, nhưng là Lưu Tiêu Giang như cũ có thể bày ra như vậy tư thái tới, kia nhất định là có cái gì tiền vốn. Nhưng là này tiền vốn, rốt cuộc là cái gì? Lưu Huy vô luận như thế nào tưởng, đều tưởng không rõ. Đi, chúng ta trực tiếp đi Vân Sơn. Lưu Tiêu Giang hơi hơi phân phó một chút, rồi mới trực tiếp lấy ra một cái đen nhánh hộp, đưa cho Lưu Huy. Nặng, cái này ngươi giúp ta ôm đi, đây là một phần lễ vật, bất quá không phải cho ngươi, mà là cấp Vân Sơn. Đây là một cái đen nhánh hộp, vào tay lạnh lẽo, cho dù là vừa mới tiếp xúc, đều làm Lưu Huy theo bản năng đánh cái dùng mình. Này lạnh băng, phảng phất là từ chính mình ở sâu trong nội tâm toát ra tới giống nhau. Hơn nữa Lưu Huy có thể cảm nhận được, này hộp mặt trên cho hắn mang đến lạnh băng, tựa hồ cùng Lưu Tiêu Giang trên người không có sai biệt. Hừ! Trương gia! Một cái cổ võ thế gia thôi, chẳng lẽ còn thật cho rằng, ta sẽ có cái gì cố kỵ sao? Lưu Tiêu Giang lên xe sau, liền nhắm lại mắt. Bất quá hắn nội tâm, lại là đối Trương gia, rất là khinh thường. Thân phận của hắn, rất là không đơn giản. Chỉ có Lưu gia lão gia tử một người biết, hắn là một cái người tu chân. Hơn nữa, vẫn là thuộc về cái loại này nhận không ra người người tu chân. Giờ phút này Lưu Huy ôm hộp bên trong, có một đoàn khí. Nay không phải bình thường khí, hoặc là nói, là một con đoán linh. Thông tục tới nói, kỳ thật chính là một con quỷ. đây là hắn muốn tặng cho Vân Sơn lễ vật, kỳ thật cũng là bảo bối của hắn. Nay chỉ hoán linh, chính là hắn dùng để tu luyện môi giới. Nếu hoán linh có thể hấp thu cũng đủ dương khí, tiếp theo là có thể đủ phản tiếp viện Lưu Tiêu Giang. Như vậy, hắn tu vi là có thể rất nhanh tốc tăng tiến. Mà giờ phút này, Vân Sơn còn không phải là tốt nhất địa phương sao. Vừa vặn, nếu chính mình tới nơi này làm ra cái gì sự tình nói, Lưu Gia sẽ toàn lực che giấu. Ừ, nếu không phải Trương Gia phía sau có mấy cái khủng bố tồn tại, hắn không nghĩ trêu chọc, kia Trương Gia kia hai người, hắn đã sớm giống làm đoán linh trực tiếp nuốt. Mà Dương Đào cùng Lý Văn Đình, lại là chút nào cũng không biết việc này. Giờ phút này bọn họ đã đi tới trường học chung, cùng Phương Nhu hội hợp. Phương Nhu, ngươi chậm rãi nói, rốt cuộc đây là chuyện như thế nào? Lý Văn Đình ở một bên nhỏ giọng an ủi, Dương Đào lại là thực tự giác ở một bên thấp khăn giấy, không có sen mồm, an ủi người, này cũng không phải là hắn cường hạng. Chương 397 Hàn khí. Ô, ta cũng không biết ta đây là vừa mới được đến tin tức, ta cái gì đều không có làm a. Phương Nhu mặt mang hoa lê, nàng thật vất vả mới vào đại học, đây là thay đổi vận mệnh duy nhất đường ra. Mắt thấy chỉ cần hảo hảo học tập, chờ đến tốt nghiệp liền có thể tìm cái hảo điểm công tác, làm chính mình người một nhà, đều quá tốt nhất điểm nhật tử. Chính là đột nhiên lại đã xảy ra chuyện như vậy, này đối nàng đả kích, quả thực chính là hủy diệt tính. Vậy ngươi ngẫm lại, có thể hay không là đắc tội cái gì người? A, nói cái này thời điểm, Phương Nhu tức khắc kinh hô ra tới. Như thế nào đâu? Nhìn đến bộ dáng này, thực hiển nhiên là hỏi trọng điểm. Lý Văn Đình vội vàng mở miệng do hỏi, rất muốn biết, này phía sau rốt cuộc là cái gì người đang làm trò quỷ? Là tiền tài hai người. Nhà bọn họ, ở trường học đều có rất lớn lời nói quyền, đặc biệt là Kim Thiếu Gia, phụ thân hắn là trường học vinh dự hiệu trưởng. Phương Nhu tưởng tượng, tựa hồ cũng liền biết cái này khả năng. Mặt khác khả năng, giống như cũng không tồn tại. Cái gì? Dương Đào nhíu mày lên, kia tiền tài nhị thiếu, giờ phút này đều đã bị uy cầu đi. Nhưng là vì cái gì liền này cũng đột nhiên đâu. Theo lý thuyết, lúc này, tiền tài hai nhà người, căn bản là không có cái này khả năng, cũng không có thời gian này cùng tinh lực còn đùa nghịch Phương Nhu. Wow, lại là siêu xe ai nhìn dáng vẻ, chúng ta trường học có tiền công tử ca. Quả nhiên rất nhiều a. Chính là này chiếc bảo mã, BMW, phòng trừng cũng là trăm vạn cấp bậc đi quả nhiên thổ hào a. Bất quá cùng không lâu trước đây lao tư so sánh với, vẫn là kém một chút. Nơi xa, mấy cái mơ hồ thanh âm, tức khắc truyền vào Dương Đảo trong thai. Này nghe đi lên thực bình thường, nhưng là Dương Đảo tổng cảm giác, mấy câu nói đó có thể xúc động chút cái gì. Ô, ta thật không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phương Nhu lại lần nữa nhẹ giọng khóc lên, đôi tay ôm đầu, có vẻ rất là ảo não cùng bất lực. Phương Nhu, ngươi không cần sốt ruột, thật sự, này không phải cái gì đại sự. Lý Văn Đình nhìn cảm giác rất là đồng tình, muốn cấp đối phương một cái ôm, hảo an ủi đối phương. A, chính là Lý Văn Đình vừa mới đụng tới Phương Nhu hai vai, tức khắc phát ra một trận kinh hô tới. Bởi vì nàng cảm nhận được, Phương Nhu trên người, rất là lạnh băng. Đúng vậy, chính là lạnh băng. Hơn nữa một cổ hàn khí, liền ở vừa mới, phảng phất chui vào tới rồi chính mình trong cơ thể giống nhau. Cảm giác này rất là kỳ diệu, lại vô cùng huyền huyễn, thế cho nên, Lý Văn Đình đều không xác định, vừa mới cảm giác được đế có phải hay không thật sự. Văn Đình, như thế nào đâu? Dương Đào mày nhăn càng thêm thâm, một cổ không tốt cảm giác, trực tiếp ở hắn nội tâm thăng lên. Không biết, nhưng là ta có thể cảm giác được, Phương Nhu thân thể mặt trên, thực lãnh. Lý Văn Đình cảm giác rất là cổ quái, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời kia âm trầm cảm giác tới. Hơn nữa nàng chính mình, đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Lãnh! Dương Đào hơi chút tiến lên. Đối với Phương Nhu, vươn chính mình tay phải. Ân. Phương Nhu trong đôi mắt lộ ra từng đợt mê mang, lãnh. Chính mình giống như không có cảm giác được đi, bất quá, chính mình tâm sắc thật thực lãnh. Em đẹp, chính mình như thế nào đã bị khai trừ rồi đâu. Nghĩ đến này, Phương Nhu nhịn không được, tiếp tục ô ô khóc lên. Chậm rãi, Dương Đào tay ở hướng tới Phương Nhu cánh tay không ngừng tới gần. Chính là hắn vẫn luôn đều không có cảm giác được Lý Văn Đình nói lãnh, bất quá Dương Đào cũng không có hoài nghi, nếu Lý Văn Đình nói, vậy nhất định là lãnh. Điểm này, Dương Đào rất là tin tưởng vững chắc. Dương Đào tay, vẫn luôn đang không ngừng tới gần, thực mau, liền cùng Phương Nhu cánh tay tiếp xúc. Cái gì? Thực mau, Dương Đào tay giống như điện giật giống nhau, xuất phát từ bản năng bay nhanh rụt trở về. Mà Phương Nhu thân thể, liền ở vừa mới cùng Dương Đào tiếp xúc thời điểm, kịch liệt run rẩy một chút. Vừa mới ta đột nhiên cảm giác được một trận ấm áp. Phương Nhu hai mắt như cũ bao hàm nước mắt từ đại đại hốc mắt trùng, không ngừng lưu lại. Trên mặt trải rộng hai điều nước mắt, làm người nhìn, cảm thấy nhu nhược đáng thương. Bất quá liền ở vừa rồi, nàng nội tâm phát ra một trận xúc động, phảng phất ở sâu trong nội tâm. Đột nhiên cảm nhận được một cổ bất đồng giống nhau ấm áp. Người xấu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Văn Đình sau lui một bước, nàng cảm thấy một chút sợ hãi. Việc này, quá quỷ dị. Mà Kim Mao còn lại là thực an tĩnh ở một bên nhìn chằm chằm Phương Nhu xem không không ngừng, thường thường nghiêng đầu, phảng phất ở tự hỏi cái gì. Ta cũng không biết, việc này có điểm cổ quái. Dương Đào giờ phút này cũng không dám xác định, nhưng là hắn có thể khẳng định, Phương Nhu trong cơ thể, có một cái âm trầm lực lượng. Lực lượng như vậy, rất là tà ác, làm Dương Đào đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Phương Nhu, ngươi nói cho ta, vừa mới ngươi có cái gì cảm giác? Lãnh, ta cảm giác thực lãnh. Nhưng là vừa mới ngươi chạm vào ta thời điểm, kia cảm giác giống như đột nhiên biến mất. Hiện tại, ta lại cảm giác lạnh. Nói, Phương Nhu trong đôi mắt nước mắt, lại lần nữa hội tụ ra tới. Nhìn dáng vẻ, nay cổ âm trầm hơi thở, còn có thể đủ ảnh hưởng đối phương cảm xúc. Kia hảo. Dương Đào thật sâu hít một hơi, vận chuyển trong cơ thể tiên tiên chân khí, không ngừng hội tụ tới rồi trong tay chính mình. Tiếp theo, lại lần nữa dò ra chính mình tay, xảo Phương Nhu cánh tay ấn hạ. Tư. Kia âm trầm hơi thở, lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, ở Dương Đào bên thai, phảng phất truyền đến một trận hoảng sợ thét chói tai. Thanh âm này làm người nghe ra đầu tê dại, bất quá Dương Đào không có đi quản này đó. Lần này, hắn có thể rất là rõ ràng cảm nhận được, Phương Nhu trong cơ thể, có một cổ bất đồng hàn khí. Nay hàn khí, tựa hồ vừa mới vừa hình thành, tuy rằng rất là thưa thớt. Nhưng là cực cụ công kích tính, cho dù là Dương Đào chân khí, ở vừa mới tiến vào sau, trực tiếp đã bị hàn khí công kích lên. Hừ, có điểm ý tứ. Dương Đào cười lạnh, trong tay chân khí tức khắc tăng lớn. Kia hàn khí mới một kia, căn bản là đánh không lại, chính là nó tựa hồ thực điên cuồng, ở Phương Nhu trong cơ thể không ngừng tán loạn. Liên điểm này bản lĩnh, ngươi vẫn là sửng sốt điểm. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, mặt khác một bàn tay, đồng thời ấn ở Phương Nhu trên vai mặt, một cổ chân khí lại lần nữa gia nhập Phương Nhu trong cơ thể, trực tiếp đối với kia hàn khí, vây truy chặn đường lên. Tư. Thanh âm kia lại lần nữa từ Dương Đào bên tai vang lên, phảng phất là cuối cùng gào giống. Hàn khí bị tiêu trừ, Phương Nhu trong đôi mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Phảng phất không biết. Vừa mới vì cái gì sẽ như vậy thương tâm? Chính là Dương Đào nhăn mày, lại là không có buông ra. Phương Nhu, ngươi cái gì thời điểm cảm giác được lãnh? Hắn có thể nhận thấy được, nay hàn khí ở Phương Nhu trong cơ thể không lâu sau. Như vậy đoạn thời gian, là có thể đủ làm Phương Nhu mặt trái cảm xúc như vậy lớn mạnh, kia này hàn khí rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu? Rốt cuộc là cái gì người, ở Phương Nhu thân thể thượng? Rót vào hàn khí. Những việc này đều không đơn giản, bởi vì Dương Đào nội tâm có một loại hoài nghi, này hàn khí tuyệt đối không phải người thường có thể vận dụng. Này hoài nghi yêu cầu Dương Đào đi nghiệm chứng. nhưng là vừa mới hàn khí, có điểm không đủ, hắn yêu cầu tìm được mặt khác hàn khí mới được. Ký túc xá. Phương Nhu trước mắt sáng ngời. Là ký túc xá, ta vừa mới đi ký túc xá một chuyến, ra tới thời điểm, liền cảm giác được thực lãnh. Bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng là thời tiết nguyên nhân tới. Hảo, chúng ta đây đi ngươi ký túc xá nhìn xem. Dương Đào có điểm nôn nóng mở miệng, làm Phương Nhu ở phía trước dẫn đường. Lý Văn Đình cũng theo đi lên, nhưng là không có người nhìn đến. Lý Văn Đình vừa mới thế nhưng theo bản năng run run một chút. Đánh cái dùng mình, phảng phất là đã chịu một cổ gió lạnh giống nhau. Tình huống này, chỉ có Kim Mao chú ý tới rồi. Chương 398 là người tu chân. Đây là chúng ta ký túc xá, nhưng là cửa A-di. Nữ sinh ký túc xá, nam sinh dừng bước. Này mấy cái chữ to bị treo ở cửa, phòng thường trực bên trong A-di, rất là không có hảo ý nhìn trước mắt mỗi cái nam sinh, trong đôi mắt, mang theo ôn giận. Trước kia liền từng có nam sinh, trực tiếp trộm chạy đi vào. Cái này làm cho A-di rất là sinh khí, sau lại, nàng dứt khoát liền không rời đi. Buổi tối cũng ngủ nơi này, không nghĩ cấp bất luận cái gì nam sinh cơ hội. Giờ phút này nhìn đến Phương Nhu mang theo Dương Đào lại đây, A-di bá một chút đứng dậy, đi ra. Phương Nhu A, như thế chậm, ngươi như thế nào còn không đi nghỉ ngơi A? Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là A-di ánh mắt, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Liên tính là hắn bên người Lý Văn Đình. Đều không có nhiều xem một cái. Từ từ, Kim Mao cảm thấy rất là tò mò, nó có thể cảm nhận được, này A-di trong ánh mắt, tựa hồ có một chút bất đồng. Nhưng là loại này bất đồng, tựa hồ nó giờ phút này còn không thể đủ lý giải. Ta, Phương Nhu nói vừa mới mở miệng, một bên Dương Đào đã trực tiếp tiến lên, hắn tay, đá vào chính mình túi tiền trung, chế trụ một trương ngộng y hiệp linh phủ. Tiểu tử, ngươi đây là muốn làm gì? A-di ngữ khí có điểm trọng, bản năng, nàng cho rằng Dương Đào là muốn tiến vào này nữ sinh trong ký túc xá mặt đi. Bất quá có chính mình ở, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm đối phương thực hiện được. Ta muốn đi vào. Ở Phương Nhu kinh ngạc trong ánh mắt, Dương Đào trực tiếp dẫn động ngộng y hiệp linh phủ, hắn tay đã lấy ra tới, lòng bàn tay nhắm ngay A-di. Một đạo thanh phong qua sau, ở Lý Văn Đình cùng Phương Nhu đều khiếp sợ trong ánh mắt. A-di thế nhưng trực tiếp gật gật đầu, lại còn có chủ động sườn khai thân thể, vì Dương Đào nhường ra con đường. Này! Phương Nhu trợn tròn mắt, này A-di rốt cuộc là như thế nào đâu? Vì cái gì nhìn đến Dương Đào sau, sẽ chủ động tránh ra? Này! Còn không nhanh lên! Dương Đào chủ động hướng tới phía trước đi đến. Chính là đống nhiên phát hiện, Lý Văn Đình cùng Phương Nhu thế nhưng đều không có theo kịp. Quay đầu sau mới phát hiện, hai người thế nhưng còn ở sững sờ đâu. Nga! Lý Văn Đình hơi hơi sửng sốt, rồi mới bước nhanh tiến lên, nội tâm còn tính tốt. Bởi vì ở Vân Sơn Tiểu Quế Tử căn cứ chung, Dương Đào liền bày ra tới rất nhiều không giống bình thường đồ vật, mà Phương Nhu nội tâm nghi hoặc. Lại lần nữa hồ nghi nhìn A-di, bất quá cũng không có nhiều lời cái gì, trực tiếp mang theo Dương Đào lên lầu. 303 ký túc xá, được xưng là bình dân hoa hậu giảng đường ký túc xá. Bởi vì nơi này mặt bốn cái nữ hải, đều thật xinh đẹp. Hơn nữa một đám học tập thành tích đều thực không tồi, chẳng qua gia cảnh đều không thế nào hảo, cho nên mới có như vậy xưng hô. Ma Phương Nhu chính là ký túc xá này một viên. Cái kia, Đào ca ta đi vào trước nhìn xem hảo sao. Các nàng, phỏng chừng đều ngủ rồi. Rốt cuộc các nàng ký túc xá chính là trước nay đều không có nam sinh đã tới. Giờ phút này Phương Nhu trên mặt, thế nhưng dâng lên một tia đỏ ửng. Không cần, nhanh lên mở cửa đi, đã muộn ta chỉ sợ sẽ ra vấn đề. Dương Đào lỗ thai lắc lư vài cái, đã có thể nghe được. Môn mặt sau truyền đến từng đợt bất quy tắc thanh âm. Mà Kim Mao giờ phút này cả người lông tơ tạc lập, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, một đôi móng vuốt đều lộ ra tới. Kim Mao đều cảm giác được, Phương Nhu, ngươi mau mở cửa đi. Lý Văn Đình nhìn đến Kim Mao biểu hiện sau, nội tâm vừa động, biết sự tình thực không đơn giản, cũng bắt đầu thúc giục lên. A, kia hảo. Phương Nhu có điểm không biết làm sao, nhưng là cảm nhận được vừa mới Dương Đào thủ đoạn, nàng tức khắc cắn răng một cái, lựa chọn tin tưởng Dương Đào. Sắt. Phương Nhu móc ra chìa khóa, trực tiếp mở ra cửa phòng, một trận thống khổ thanh âm, trực tiếp truyền vào Phương Nhu lỗ tai chung. Cái này làm cho nàng vừa mới dâng lên một tia đỏ ửng, tức khắc tiêu tán, mặt đẹp bá một chút, trực tiếp một mảnh trắng bệnh. Linh Linh, Thanh Thanh, Đoạn Bình, các ngươi đây là như thế nào đâu? Đập vào mắt, ba mỹ nữ trực tiếp khóa lại một đống, chẳng những run rẩy, các nàng hàm răng đều đang không ngừng trên dưới run run, va chạm, phát ra từng đợt dày đặc sát sát thanh âm. Lãnh Nhu Nhu, ngươi đã trở lại. Xin lỗi, chúng ta không có trải qua ngươi đồng ý, liền cầm ngươi chăn. Chính là thật sự hảo lãnh. Trả lời Phương Nhu chính là một cái mặt trái xoan, có tóc dài nữ tử. Bất quá giờ phút này nàng tóc dài thực loạn, che khuất hơn phân nửa mặt, cũng không biết nàng vừa mới rốt cuộc có hay không mở mắt ra. Bất quá không có bị tóc dài che khuất ngôi, lại là xuất hiện một mảnh xương bạch. Thanh Thanh, các ngươi này. Nhìn từ Thanh Thanh, Phương Nhu nội tâm đang run rẩy. Nàng thực rối rắm, muốn qua đi, nhưng là bản năng, lại là sợ hãi. Người xấu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Văn Đình mặt đẹp cũng là vô cùng trắng bệnh, toàn bộ thân thể dựa vào cạnh cửa, đôi tay gắt gao bắt lấy môn, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm nàng bảo trì đứng thẳng. Các ngươi đều đi ra ngoài, Kim Mao, bảo vệ cho các nàng. Dương Đào trong đôi mắt buộc phát ra một đạo kim quang, này chung quanh hơi thở, đã bắt đầu tràn ngập tới rồi toàn bộ trong phòng. Giờ phút này, hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định cảm nhận được, đây là một loại hắn rất quen thuộc lực lượng. Lực lượng như vậy, hắn có được, nhưng là còn không thể đủ vận dụng. Thiên thiên chân khí, hoặc là nói, là linh khí một loại, rất là thưa thớt. Bất quá có thể khẳng định, đây là có người ở đối này đó nữ hài xuống tay. Ở hai nữ tử đi ra ngoài sau, Dương Đào đóng lại thượng môn, mà Kim Mao còn lại là ở cửa thủ vệ, dự phòng bất trắc. Đối phương chẳng lẽ cũng là người tu chân. Dương Đào nội tâm run lên, đi ra ngoài bị Kim Mao xử lý thắt lỗ, còn có Vương Hoa ngoại. Đây là Dương Đào tiếp xúc đến cái thứ nhất người tu chân, đương nhiên. An Nhã cùng tiểu mị trong cơ thể kia luồng hơi thở chủ nhân ngoại trừ. Nghĩ đến đây, Dương Đào nội tâm thế nhưng còn sinh ra từng đợt hưng phấn. Bất quá càng nhiều, lại là lửa giận, đây là tà ma ngoại đạo. Như vậy thủ đoạn, dùng để hại người, quả thực chính là táng tận thiên lương. Người là ai? Từ Thanh Thanh lại lần nữa mở miệng, thanh âm rất là mỏng manh. Bất quá các nàng ba người, run rẩy càng thêm lợi hại. Yên tâm, ta là tới giúp các ngươi người. Dương Đào chậm rãi hướng tới phía trước bán ra một bước, gần là một bước, Dương Đào là có thể đủ cảm nhận được, chung quanh nhiệt độ không khí tức khắc giảm xuống vài độ. Nay gần là một bước khoảng cách, thế nhưng cứ như vậy rõ ràng. Đối phương rốt cuộc ở chỗ này, để lại cái gì? Chạm vào. Dương Đào cả người chân khí bắt đầu không ngừng vận chuyển mở ra, chung quanh hàn ý. Lập tức bị bài xích bên ngoài. Hắn lại lần nữa bán ra bước chân, hướng tới phía trước, dùng sức bước ra một bước. Tư. Quả nhiên, kia gào giống thanh âm, lại lần nữa xuất hiện ở Dương Đào bên tai. Trung quanh hàn khí, phảng phất tìm được rồi một cái phát tiết khẩu giống nhau, toàn bộ đều hướng tới Dương Đào thân thể bên này dũng mãnh vào. Ta nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc là cái gì người ở sau lưng dở trò quỷ. Dương Đào không có chút nào sợ hãi, lại lần nữa hướng tới mép giường, bước ra một bước. Này một bước, mại rất lớn, chung quanh độ ấm, lại lần nữa giảm xuống. Chương 399 tẩy không rõ. Đặng đặng đặng. Dương Đào không có chút nào tạm dừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại lần nữa hướng tới mép giường bán ra ba bước. Ba bước qua sau, Dương Đào cái mũi chung quanh xuất hiện từng luồng bạch khí. Đây là hắn hô hấp sinh ra, có thể nghĩ, này chung quanh độ ấm, đã giảm xuống tới rồi một cái dạng gì trình độ. Mà giờ phút này, Dương Đào khoảng cách mép giường, còn có hai bước. Gần là hai bước, làm Dương Đào cảm giác da đầu tê dại. Không phải bởi vì thực lực của hắn không đủ, mà là đối với đối phương này thủ đoạn. Như vậy thủ đoạn, quá mức âm độc. Xoát xoát. Hai bước, Dương Đào không có chút nào do dự, trực tiếp vượt qua, đi tới mép giường. Nơi này độ ấm, thế nhưng đã là dưới không. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật, vì cái gì sẽ có như vậy hắn ý. Dương Đào chậm rãi đối với ba cái nữ tử, vươn tay. Ngươi phải làm cái gì? Mở miệng như cũng là từ Thanh Thanh, mà mặt khác hai người, giờ phút này phảng phất đã không cảm giác. Giờ phút này các nàng run rẩy, phảng phất là một loại thân thể bản năng. Yên tâm, ta là tới giúp các ngươi. Dương Đào thanh âm rất là ôn hòa, sợ dọa tới rồi từ Thanh Thanh. Mà giờ phút này, Dương Đào tay đã bao vây chân khí, hướng tới từ Thanh Thanh chụp tới. Ngươi yên tâm, không cần sợ hãi. Phương Nhu các nàng liền ở ngoài cửa, có cái gì sự tình, các nàng đều sẽ nghe được. Dương Đào biết, kia hàn khí có thể ảnh hưởng người cảm xúc, làm người sợ hãi. Cho nên giờ phút này, hắn mới có thể như vậy không nghề này phiền an ủi. Dương Đào tay, đã duỗi đi ra ngoài. Hắn trong tay, có tiên thiên chân khí, giờ phút này Dương Đào không có chút nào bùn xịn, trực tiếp ngoại phóng. Ấm áp, liền ở trước mắt. Từ Thanh Thanh tựa hồ có thể cảm nhận được, mà chung quanh hàn khí, đồng dạng cũng có thể đủ cảm nhận được. Chúng nó điên cuồng, bay thẳng đến Dương Đào tay hội tụ. Trong ký túc xá mặt, đột nhiên quát lên một trận âm phong, vèo vèo vèo vèo, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Nay âm phong xuất hiện, làm phong độ ấm, lại lần nữa giảm xuống vài phần. Ân. Từ Thanh Thanh bên kia kịch liệt giật giật, nàng cảm nhận được Dương Đào trong tay độ ấm, bản năng muốn vươn tay, đi chạm đến kia bao hàm nhiệt độ tay. Bất quá giờ phút này, nàng kiên trì vài cái, không có thành công. Giờ phút này, nàng phảng phất đã không cảm giác được tay nàng đâu, đã chết lặng. Không. Từ Thanh Thanh thanh âm vô cùng suy yếu, phảng phất là ở dùng chính mình trong cơ thể cuối cùng sức lực, mở miệng nói ra này một chữ. Đừng sợ. Dương Đào thanh âm, rất là hữu lực. Hơn nữa, Dương Đào bàn tay to, giờ phút này cũng trực tiếp chạm vào từ Thanh Thanh thân thể. Chạm vào. Một cổ hàn khí, trực tiếp từ từ Thanh Thanh trên người bộc phát ra tới, theo Dương Đào tay, điên cuồng hướng tới Dương Đào trong cơ thể dũng mãnh vào. Kia phảng phất là một cổ nước lũ, phảng phất chuẩn bị thật lâu, liền đang chờ Dương Đào đã đến. Không. Không chỉ là từ Thanh Thanh trong cơ thể, từng linh linh cùng đoạn bình bên trong hàn khí, phảng phất giờ khắc này đều lại đây. Hừ, mặc dù là như vậy, như cũ không đủ xem. Dương Đào cười lạnh, trong tay chân khí, lại lần nữa tăng lớn. Lúc này đây, hắn muốn nương cơ hội này, hảo hảo nhìn xem, này hàn khí rốt cuộc là ở làm cái gì? Mục đích đâu? Vì cái gì sẽ đối này mấy cái nữ tử xuống tay? Hoặc là nói, này vốn dĩ chính là một cái tùy ý hành động. Này hết thảy đều làm Dương Đào cảm thấy vô cùng hoang mang. Chân khí đang không ngừng tăng lớn phát ra, chung quanh âm phong, càng thêm điên cuồng. Bất quá từ Thanh Thanh trạng thái, tựa hồ tốt hơn một chút. Tuy rằng nàng sắc mặt, như cũ vô cùng tái nhợt, nhưng là mí mắt đang không ngừng nhảy lên, phảng phất muốn mở giống nhau. Hừ, hiện tại các ngươi còn muốn chạy sao? Dương Đào mặt khác một bàn tay, trực tiếp dò ra, hai cổ chân khí, trực tiếp bao bọc lấy từ Thanh Thanh. Hắn đang không ngừng tìm kiếm, này hàn khí, rốt cuộc là đang tìm kiếm cái gì? Cái gì? Chính là được đến kết quả sau, Dương Đào không thể đủ bình tĩnh. Này thế nhưng là dương khí. Người dương khí, kỳ thật liền cũng chính là cái gọi là sinh mệnh chi khí. Thế nhưng như vậy âm độc. Này rốt cuộc là cái gì quỷ? Dương Đào trong đầu hiện lên một đạo linh quang, không sai. Quỷ, đúng vậy, chính là quỷ quái. Người bình thường, như thế nào có thể làm được như vậy? Như vậy hàn khí, nếu là người thân thể tới chịu tải, như thế nào có thể sinh tồn? Ầm vang. Dương Đào trong cơ thể chân khí, tại đây một khắc, hoàn toàn bạo phát ra tới. Nay hắn khí, làm hắn bạo nộ, như vậy thủ đoạn, quá mức các đầu. Vô số chân khí, từ Dương Đào trong cơ thể phát ra. Không chỉ là thông qua tay, Dương Đào quanh thân huyệt vị, đều ở tứ phương chân khí. Khai. Dương Đào giống giận, chân khí ngoại phóng, một cổ gió nóng nháy mắt lấy hắn tự thân vì trung tâm, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Nay cổ gió nóng xuất hiện, phảng phất trời đông giá rét chung nắng gắt, làm chung quanh hàn khí, trực tiếp từng bước sau lui. Tư. Lại là thanh âm này, lại lần nữa xuất hiện ở Dương Đào bên tai. Chính là Dương Đào không rõ, này rốt cuộc là cái gì đổ vật vọng lại thanh âm. Nay chung quanh, rõ ràng không có cảm giác được mặt khác sinh linh A. Hập. Dương Đào đôi tay ở khống chế được chân khí, chậm rãi bao phủ mấy cái nữ tử chung quanh, rồi mới không ngừng hướng tới trung tâm để ép, hắn muốn khống chế được này hàn khí, trực tiếp toàn bộ tiêu diệt. Chạm vào. Nhưng là, liền ở ngay lúc này, hàn khí phảng phất là một cái lò xo giống nhau, bị áp chế đến cuối cùng lúc sau, đông nhiên bắn ngược lên. Sở hữu chăn, cho dù là nữ hài trên người quần áo, giờ phút này toàn bộ rách nát, biến thành từng điều, từng khối, ở không trung tứ tán. Nay quả thực chính là một cái không khí đạn tháo, đột nhiên bùng nổ. Đáng chết! Dương Đào không có chủ ý này đó, bởi vì kia hàn khí là muốn đào tẩu. Đều như vậy, Dương Đào như thế nào có thể làm nó thực hiện được? Vô số chân khí, lại lần nữa phát ra ra tới. Đây chính là Dương Đào trong cơ thể chín thành chín chân khí, giờ phút này toàn bộ xuất hiện, tràn ngập toàn bộ trong ký túc xá mặt. Chấn áp. Dương Đào đôi tay, đột nhiên động lên. Này đó pháp quyết, không phải mặt khác pháp quyết, mà là Dương Đào đột nhiên kỳ tưởng, đem hắn luyện đan trong quá trình một ít pháp quyết, trực tiếp sử dụng ra tới. Quả nhiên hữu dụng. Tại đây pháp quyết dưới tác dụng, Dương Đào đem kia đoàn hàn khí coi như một mặt dược, giờ phút này ở cách dùng quyết luyện, tức khắc, kia hàn khí phảng phất bị một con vô hình bàn tay to, ghép lại tới rồi một khối, biến thành một cái tiểu viên cầu. Phun. Mà lúc này, bên ngoài Lý Văn Đình cùng Phương Nhu vừa mới nghe được kia một tiếng vang lớn, trực tiếp phá cửa mà vào. Nhưng là trước mắt nhìn đến, lại là mãn phòng vải dệt, Dương Đào ở trong đó, túi đầu. Kia tầm mắt ánh mắt, nhìn qua, hình như là đỉnh trên giường. Người xấu. Ngươi làm gì? Lý Văn Đình kinh hô, bởi vì mặc vào, giờ phút này có ba mỹ nữ, trắng bóng. Này! Phương Nhu trong đầu một mảnh hỗn loạn, có điểm không dám tưởng tượng, vừa mới rốt cuộc phát sinh tới cái gì. Ta Văn Đình, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta vừa mới là ở làm chính sự. Dương Đào vô cùng thành khẩn mở miệng, nhưng là lời này ở Phương Nhu trong thai, lập tức liền thay đổi dạng. Người tránh ra. Phương Nhu phát ra lớn nhất sức lực, bay thẳng đến Dương Đào nhào tới. Đây chính là nàng bạn cùng phòng A, như thế nào có thể bị Dương Đào như vậy như vậy? Ta. Dương Đào nhìn nhìn Phương Nhu, rồi mới nhìn nhìn Lý Văn Đình, đột nhiên phát hiện. Chính mình giờ phút này liền tính là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Chương 400 xảy ra chuyện. Ngươi còn xem. Nhìn Dương Đào kia thần thái, Lý Văn Đình càng thêm sinh khí. Ngươi không phải nói không phải như vậy sao? Không phải như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn gắt gao nhìn chằm chằm trên giường xem a? Tức chết rồi, chẳng lẽ chính mình dáng người liền không hảo sao? Chẳng lẽ chính mình còn chưa đủ ngươi xem sao, thế nhưng còn muốn xem người khác, thật là tức chết rồi. Ta không xem, ta không xem. Dương Đào trực tiếp né tránh xông tới Phương Nhu, quay người đi, hướng tới Lý Văn Đình bên kia đi tới. Vừa mới giờ khắc này, đối trong thân thể hắn chân khí tiêu hao, kia cũng là thật lớn. Giờ phút này trong tay còn bắt lấy kia ngưng tụ hàn khí khí đoàn đâu, đi đường đều có điểm đương. Ừ, ngươi tức chết người đi được. Nhìn Dương Đào này biểu tình, đặc biệt là kia trong lúc lơ đãng lộ ra mọi mệt cảm. Lý Văn Đình càng thêm sinh khí, nàng rất là đương nhiên cho rằng, nhất định là vừa rồi hỗn đả này ở làm cái gì dơ bẩn sự tình, cho nên mới như vậy. Nhìn giờ phút này Dương Đào hướng tới chính mình đi tới, Lý Văn Đình theo bản năng vung tay lên, muốn trực tiếp đem Dương Đào đẩy ra. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, chính mình này dùng một chút lực, Dương Đào thế nhưng thật sự bị chính mình đẩy ra. A, chạm vào. Nhìn Dương Đào bị chính mình đẩy đến một bên, đụng vào một bên trên vách tường mặt. Lý Văn Đình nội tâm kinh ngạc, nguyên bản muốn đi đỡ, nhưng là lại nghĩ tới vừa mới sự tình, lập tức liền đình chỉ động tác, hơn nữa, còn đối với Dương Đào hừ lạnh một tiếng. Hừ, lúc này mới đi hỗ trợ Phương Nhu, nhìn xem kia ba cái nữ hải tử rốt cuộc như thế nào. Nhu Nhu, ngươi trách oan vị kia đại ca. Nay không phải hắn làm cho, hắn là ở giúp chúng ta đâu. Chúng ta hiện tại hẳn là đều không có sự tình. Từ Thanh Thanh vẫn luôn đều không có hôn mê, lời này ngự xuất hiện, làm Dương Đào tức khắc cảm giác trong lòng buông lỏng, rốt cuộc kiên trì không được, trực tiếp muốn hôn mê lên. Vừa mới đối phó kia hàn khí, quá lao lực. Phảng phất ở cùng người đấu pháp giống nhau. A, thật sự sao? Phương Nhu còn không có mở miệng đâu, một bên Lý Văn Đình tức khắc kinh hô ra tới. Ân, vừa mới có cổ âm phong, đem chúng ta quần áo chăn thổi tan. Nhưng là vị kia đại ca tới lúc sau, ta cảm thấy ấm áp, hiện tại, ta không có cảm giác lạnh. Từ Thanh Thanh rất là nghiêm túc gật đầu, tuy rằng trên mặt như cũ nhìn qua rất là tiểu tụy, bất quá thực hiển nhiên, tinh thần đầu còn tính không tồi. Ngậy! Lý Văn Đình cắn cắn môi, cảm giác chính mình cái chán mặt sau, tràn ngập hát tuyến. Nàng thật ngượng ngùng quay đầu, rốt cuộc chính mình chính là trực tiếp đem người xấu đinh ở làm chuyện xấu sỉ nhục trụ thượng. A, chính là chờ đến Lý Văn Đình cổ đủ dũng khí, tính toán hảo hảo cùng Dương Đào xin lỗi. Hơn nữa nội tâm còn ở rối rắm, rốt cuộc muốn như thế nào mở miệng mới hảo. Người xấu, đập vào mắt lại là đã vựng ở một bên Dương Đào, Lý Văn Đình tức khắc nôn nóng hỏng rồi. Người xấu. Lý Văn Đình hai mắt đỏ bừng, trực tiếp phát tới. Gắt gao ôm Dương Đào, nàng rất là tự trách, vừa mới chính mình vì cái gì muốn như vậy. Chính mình như thế nào có thể không tin cái tên xấu xa này đâu. Đúng vậy, nếu này người xấu thực sự có cái gì không tốt ý tưởng nói, kia chính mình ở Vân Sơn lần đầu không phải xuất hiện vấn đề sao. Người xấu, ngươi cũng không nên có việc a, ta là ta sai, ta không bao giờ sẽ hoài nghi ngươi. Ngươi đây là xảy ra chuyện gì nha? Từ từ. Kim Mao đã đi tới, dùng ngón tay chọc chọc Lý Văn Đình. Từ từ. Nhìn đến Lý Văn Đình nhìn chính mình sau, Kim Mao không ngừng lay động đầu, rồi mới đôi tay không ngừng lắc lư. Trên mặt còn nỗ lực bày ra một bộ không có việc gì bộ dáng. Kim Mao ngươi là nói, người xấu không có việc gì. Gần là mệt mỏi. Lý Văn Đình hai mắt mông lung. Dùng tay bay nhanh ở chính mình đại đại đôi mắt đẹp thượng mặt một phen sau, thanh âm mang theo nước nở đối với một bên Kim Mao mở miệng xác nhận đến. Từ từ, Kim Mao dùng sức gật đầu, rồi mới còn chọc chọc Dương Đào cánh tay. Phảng phất là nói, gia hỏa này như vậy cường tráng, sẽ không như vậy đơn giản liền có chuyện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Văn Đình giờ phút này kia viên huyền tâm mới chậm rãi thả xuống dưới. Bất quá ở nàng ở sâu trong nội tâm, lại là đang không ngừng tự trách, đồng thời lần lượt báo cho chính mình, sau này ở cũng không thể đủ như vậy hiểu lầm cái tên xấu xa này. Hừ, liền tính là biện giải, cũng không biết biện giải một chút. Lý Văn Đình rầu cái miệng nhỏ, tay ngọc ở Dương Đào trên má mặt sờ sờ, vô cùng ôn nhu. Lại lần nữa xác nhận vài người đều không có việc gì lúc sau, Lý Văn Đình đầu tiên là cụ thể hỏi hỏi ba cái nữ tử một ít tương quan tình huống, rồi mới làm Kim Mao hỗ trợ, Phương Nhu mượn một giường chăn, bọc Dương Đào, đi bên ngoài ở cái khách sạn trụ hạ. Dịu dít. Ngay kế, buổi sáng Dương Quang vừa mới lộ ra một kia, Dương Đào liền từ từ chuyển tỉnh. Hắn trong tay. Giờ phút này như cũ gắt gao nắm cái kia hàn khí đoàn. Vẫn luôn đều không có buông tay, tựa như một viên đan dược. Không nghĩ tới, này luyện đan thủ pháp, còn có thể đủ như vậy dùng. Dương Đào hai mắt sáng ngời, phảng phất tìm được rồi tân đại lục giống nhau. Hắn cho rằng, sau này có thể hảo hảo hướng tới phương diện này nghiên cứu nghiên cứu. Nói không chừng có thể đền bù hắn ở chiến đấu phương diện thủ đoạn đoàn bản. Ân, nha đầu này, như thế nào như vậy? Nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, rồi mới nhìn giờ phút này chính ghé vào chính mình trên người Lý Văn Đình. Dương Đào lộ ra một tia ấm áp mỉm cười, giờ phút này Lý Văn Đình trực tiếp liền ghé vào chính mình ngược mặt trên. Xem bộ dáng này, tối hôm qua nàng chính mình như thế nào ngủ, cũng không biết đi. Nghĩ đến đây là khách sạn, Dương Đào nhìn nhìn một bên Kim Mao, lại lần nữa cười cười. Dựa theo Dương Đào tính toán, là muốn cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chính hắn đôi tay nhẹ nhàng ôm Lý Văn Đình, muốn cho nàng bãi cái thoải mái điểm tư thế. Chính là vừa mới ôm Lý Văn Đình nách tử hoa, còn không có dùng sức đâu, một bên di động, lại là truyền ra tới từng đợt tiếng vang. Đinh linh linh. Ân. Từ từ. Kim Mao cùng Lý Văn Đình, tức khắc liền cảnh giác lại đây. Người xấu. Người đây là. Lý Văn Đình bỗng nhiên ngẩng đầu, nháy mắt liền chú ý tới Dương Đào giờ phút này động tác. Hãn, ta. Dương Đào nội tâm cái kia chua xót ta, tối hôm qua liền xuất hiện thực xấu hổ. Giờ phút này chính mình này hành vi, chỉ sợ lại phải bị Văn Đình hiểu lầm. Ta kỳ thật chỉ là muốn cho ngươi đổi cái tư thế, ngủ thoải mái điểm. Khanh khách người xấu, ngươi khẩn trương cái gì nha? Ta lại chưa nói gì. Nhìn Dương Đào kia khẩn trương hề hề, đôi tay không biết là buông ra vẫn là tiếp tục ôm rồi dám bộ dáng, Lý Văn Đình tức khắc đã bị chọc cười. Sóng. Nháy mắt, Lý Văn Đình trực tiếp dùng sức, thân mình tiến lên, trực tiếp ở Dương Đào trên má mặt hôn một cái. Tiếp theo nháy mắt liền ôm Dương Đào cổ, đầu chôn vào Dương Đào ngực. Nhân gia biết, tối hôm qua là ta hiểu lầm ngươi lạp. Ngươi không cần sinh khí. Lý Văn Đình lời này, làm Dương Đào nội tâm kia viên huyền tâm, cũng yên ổn xuống dưới. Mau tiếp điện thoại nha. Lý Văn Đình kích thích vài cái, tựa hồ có thể cảm nhận được giờ phút này Dương Đào nhìn chính mình ánh mắt, có vẻ rất là thẹn thùng. Nga. Uy. Nhị trụ, xảy ra chuyện gì? Nhìn nhìn điện báo biểu hiện sau, Dương Đào trực tiếp tiếp điện thoại. Đào ca, không hảo. Ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Trong thôn gia đại sự, nhị trụ thanh âm mang theo vội vàng, ngữ khí vô cùng nôn nóng. Cái này làm cho Dương Đào cả người run lên, chẳng lẽ nói, hắn nhất lo lắng sự tình, đã xảy ra.